Quỷ Tam Quốc chương 1574 tới chương 1592. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Không thể tin những lý thuyết giáo dục vô căn cứ của các chuyên gia. Họ bắt đầu nhấn mạnh vào chuyên ngành và chuyên môn, nhưng với sức ỷ tích lũy qua hàng chục năm, thậm chí là di sản kéo dài hàng ngàn năm từ các triều đại phong kiến, không phải điều gì có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Chưa thấy những người thi đại học cả chục năm rồi sao? Dù đối với cá nhân, việc hoàn thành ước mơ bằng cách nào cũng có thể, nhưng từ quan điểm khách quan về nguồn lực, cách làm này thật sự là một sự lãng phí thời gian của cuộc đời. Nếu thời gian đó được dành cho một công việc cụ thể, sau 10.000 giờ, có lẽ đã đạt đến mức thành công rồi. Đây có phải là một sự lãng phí không? Tại sao các triều đại phong kiến lại cần kỳ thi? Một là vì kỳ thi có thể phá vỡ sự kiểm soát của các thế lực gia tộc, cho phép nhiều người từ tầng lớp hàng môn và bình dân có thể bước vào tầm mắt của hoàng quyền. Một lý do quan trọng khác là kỳ thi cũng đồng thời duy trì vị thế của Nho gia, vì thế địa vị của Khổng Tử ngày càng được đẩy lên cao hơn, thậm chí còn có những đạo lý xã hội phổ biến như người chết là lớn nhất, nhằm tôn trọng người đã khuất. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần tôn trọng mọi người, không thể chỉ vì sự sống hay cái chết của một người mà thay đổi tiêu chuẩn, bỏ qua đúng sai ban đầu. Khổng Tử đã chết đúng không? Vậy nên Khổng Tử trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo, mọi khuyết điểm đều bị lãng quên. Sự khách quan mới là điều quan trọng nhất. Thế giới này là khách quan, ý chí chủ quan không mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi thế giới chỉ bằng suy nghĩ. Nhiều việc vẫn cần nhiều người hơn, những người có kỹ năng và chuyên môn cần thiết để hoàn thành chúng. Nông học sĩ và công học sĩ chính là bước đầu tiên mà Phi Tiềm đang tiến hành theo hướng này. Khoa cử có những điểm tốt, nhưng nó cũng mang lại nhiều tác dụng phụ. Với tư cách là một linh hồn của thời đại sau, tại sao lại chọn một con đường mà kết quả đã rõ ràng là không khả quan? Tại sao không chọn một con đường mới? Điều quan trọng nhất của dân tộc nông nghiệp là gì? Chính là nông nghiệp. Nhưng vấn đề là, dưới hệ thống Nho giáo, có rất nhiều người thích đứng trên đỉnh cao để kêu gọi, nhưng lại rất ít người chịu cúi mình xuống đồng ruộng. Dù sao, việc học sách vở, đọc sách chết cứng dễ mang lại công danh lợi lộc, còn cúi mình cày cấy thì có được bao nhiêu lợi ích? Công học cũng vậy. Việc cải tiến công cụ, nâng cao công nghệ có quan trọng không? Rất quan trọng, nhưng trong các triều đại phong kiến, những người theo Nho giáo nắm quyền luôn sẵn sàng kêu gọi, nhưng khi đụng chạm đến lợi ích của họ, sẵn sàng đốt sạch công cụ mà không chớp mắt. Vì vậy, quyền quản lý nông nghiệp và công nghiệp có thể giao cho Nho gia chỉ nghĩ đến làm quan không? Rõ ràng là không. Nông học sĩ và công học sĩ là một điểm khởi đầu quan trọng khác trong kế hoạch cải tổ xã hội của Phi Tiềm. Tào Từ và Bàn Thống im lặng, dường như đang suy nghĩ về tính khả thi của các vấn đề mà Phi Tiềm nêu ra. Một lúc sau, Tào Từ lên tiếng, nếu thu học phí, liệu có làm khó cho người nghèo muốn bước vào con đường này không? Phi Tiềm gật đầu, tự kính nghĩ vậy là đúng. Mục đích ban đầu của nông học và công học là tạo ra cơ hội cho những người nghèo, nhưng không thể biến hai con đường này thành phúc lợi mặc định cho họ, tức là miễn phí và xem như điều họ nên có. Chúng ta nên thưởng cho những người chăm chỉ và có năng khiếu, không thể khuyến khích một cách mù quáng những người chỉ chăm chỉ mà không đạt được điều gì. Chuyện như Phạm Tiến Đỗ Trạng Nguyên trong Hậu Thế tuyệt đối không thể tái diễn. Chỉ cần học thuộc sách vở là có thể đạt công danh lợi lộc, chỉ cần thuộc lòng là có thể trở thành quan, điều này sẽ hại chết bao nhiêu người. Ở thời Hán, kiến thức không quá phức tạp như thời Hậu Thế, nông học và công học cũng chưa sâu rộng đến vậy. Nếu trong 3 năm mà vẫn không học được, thì chỉ chứng minh hai điều, hoặc học không tận tâm, hoặc không có năng khiếu, vậy thì đừng lãng phí thêm thời gian. Chiến trường dựa vào sinh tử để tranh giành, vậy thì biển học cũng phải như thế. Muốn thay đổi cuộc đời, thay đổi địa vị, có thể chờ đợi sự ban ơn của người khác rồi sống một đời an nhàn ăn lúa nghèo mãi sao? Thu phí là tạo áp lực. 5.000 tiền, có thể là một khoản nợ không bao giờ trả nổi cho một gia đình nghèo, nhưng không làm thế thì không được. Phi Tìm nói, những gì dễ dàng đạt được thường không được trân trọng, đó là bản tính con người, nhưng chúng ta cũng đã tạo cơ hội miễn phí cho năm đầu tiên. Có rất nhiều việc chúng ta phải làm. Phi Tìm thở dài nhẹ nhàng, kẻ thù của chúng ta vẫn rải rác khắp thiên hạ, nên chúng ta không có thời gian, không có sức lực, cũng không có khả năng chăm lo cho những người này. Võ là một con đường, nông và công lại là một con đường khác. Chúng ta đã mở con đường, nhưng không thể đẩy họ đi, làm thay họ từng bước một, đúng không? Chúng ta chỉ có thể mang theo những người sẵn sàng đi cùng và có thể theo kịp chúng ta, còn những người khác. Bàn Thống và Tào Từ đều im lặng. Đối với đông đảo người nghèo khổ, có một cơ hội để thay đổi cuộc đời là điều quý giá, nhưng cái giá phải trả là gánh một khoản nợ khó có thể trả nổi cả đời. 5.000 tiền có thể không là gì đối với một gia đình bình thường, nhưng đối với những gia đình không có thu nhập, đó là một con số khổng lồ. Ngay cả trong Hậu Thế, ở nhiều vùng núi xa xôi của Trung Quốc, vẫn có nhiều gia đình không thể góp nổi 5.000, thậm chí 1.000. Vì vậy, một năm 5.000, hai năm 10.000, 3 năm sẽ tăng gấp đôi thành 30.000 học phí. Không thể phủ nhận rằng ở thời Hán, đây gần như là khoản nợ suốt đời cho một người nghèo khó. Người ta trưởng thành từ khó khăn. Trong áp lực như vậy, những nông học sĩ và công học sĩ dù thế nào cũng sẽ có tính cách kiên cường và có khả năng đối đầu với các nhóm lợi ích lớn đã tồn tại lâu đời. Vậy thì, học cung thì sao? Bàn thống đột nhiên hỏi, nông học và công học có thể như vậy, nhưng học kinh sách thì khó có thể thay đổi được. Thì không thay đổi. Ti Tìm cười nói. Như vậy thì họ sẽ không có lý do gì để nói ra nói vào. Dù sao cũng không liên quan đến họ. Đây là con đường hoàn toàn mới, không chiếm chỗ của họ. Họ muốn học nông công thì chúng ta không từ chối, vậy còn lý do gì để phản đối? Bàn thống nhớ mày, không thay đổi kinh học sao? Chủ công, ha ha, chiêu này thật độc đáo. Phi Tìm cười lớn, ai hiểu thì sẽ hiểu, ai không hiểu thì cứ để họ không hiểu. Vậy giao việc này cho Đỗ Bá Hầu thực hiện, Phi Tìm nói. Tử Kính, ngươi nên chuẩn bị, ta dự định tổ chức một hội nghị ở chùa Thanh Long trong thời gian tới, sẽ cần trưng bày một số sản phẩm của nông học và công học, việc này rất quan trọng, không thể lơ là. Chùa Thanh Long. Tào Từ thắc mắc. Bàn thống giải thích ngắn gọn, Tào Từ ngay lập tức hiểu và cung kính nói, xin chủ công yên tâm, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi. Trong khi Phi Tìm, bàn thống và Tào Từ đang thảo luận chiến lược, Phục Điển và Tuân Du cũng đang cân nhắc cách tiếp cận Phi Tìm để xin tiền, thường được gọi là đánh gió. Việc này lẽ ra là trách nhiệm của Tuân Du, ít nhất là ông phải là người đầu tiên mở lời. Tuy nhiên, sau hành động của Phục Điển tại lễ tế, Tuân Du đột nhiên nhận ra rằng có lẽ còn có sự chỉ đạo của Hán đế Lưu Hiệp trong chuyện này. Vì vậy, khi chưa rõ mọi chuyện, Tuân Du quyết định không hành động vội vàng. Và mọi việc bị trì hoãn. Thành Trường An hoa lệ như gấm, các cửa hàng hai bên đường treo cao cờ hiệu, thậm chí ban đêm cũng không tiếc dùng dầu đèn tốt nhất, gần như làm việc suốt đêm. Những ngày này, vì Phi Tìm được phong làm phiêu kỵ tướng quân, cả thành Trường An đều trong thời gian ăn mừng. Mặc dù không còn cuồng nhiệt như hai ngày đầu tiên, nhưng bầu không khí náo nhiệt vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Các con đường trong thành đông đúc, không chỉ có con cháu quý tộc mà ngay cả dân thường cũng đang ăn mừng. Một số cửa hàng trực thuộc phiêu kỵ tướng quân Phi Tìm còn đặc biệt đưa ra các chương trình khuyến mãi để mừng sự kiện này. Chẳng hạn, các hiệu sách có chương trình mua một tặng một, thậm chí còn có chương trình lì xì và rút thăm trúng thưởng, khiến nhiều người không thể cưỡng lại được, cuối cùng mua một đống đồ mà ban đầu họ không định mua. Các tử quán và nhà hàng gần chợ Đông và chợ Tây ở Trường An không ngừng hoạt động, người ta ăn uống, chiêu đãi khách khứa, kết nối tình cảm, thưởng thức ẩm thực, khiến các chỗ ngồi luôn kín chỗ. Ngay cả những người biểu diễn múa hồ và xiếc cũng phải thuê vài nhóm để không bị các nhà hàng khác vượt mặt, đảm bảo khách hàng hài lòng và vui vẻ. Tuân Du chậm rãi đi dạo trên phố. Tuân Du là chi thứ của gia tộc Tuân ở Vĩnh Xuyên. So với Hàn Môn, hoàn cảnh của ông tốt hơn, nhưng cũng tương đối hạn chế. Khi những người khác có thể từ chối các chức vụ thấp để chờ cơ hội tốt hơn, Tuân Du chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lệnh và lên đường. Cha của Tuân Du, Tuân Di, từng giữ chức tổng sự ở Châu, chỉ được hưởng bổng lộc 600 thạch, nhưng chưa kịp thăng chức thì qua đời. Ông nội của Tuân Du, Tuân Đàm, từng là thái thú Quảng Lăng, nhưng cũng qua đời khi Tuân Du mới 13 tuổi. Từ đó, Tuân Du không còn chỗ dựa chính thức nào. Vì vậy, vào năm Trung Bình thứ 6, khi đại tướng quân Hà Tiến mới bắt đầu nắm quyền, ông ra lệnh triệu tập danh sĩ trong thiên hạ, bao gồm Tuân Du và hơn 20 người khác. Những người khác có thể từ chối không đến, nhưng Tuân Du phải ngoan ngoãn đến Lạc Dương và nhận chức Hoàng Môn Thị Lang, chính thức bước chân vào chính trường. Trong thời Tần và Hán, cổng cung điện thường được sơn màu vàng, nên gọi là Hoàng Môn. Chức vụ Hoàng Môn ban đầu được dành cho hoạn quan, nên hầu hết hoạn quan đều có chức danh này. Đến thời Đông Hán, chức vụ này mới được giao cho những người không phải là hoạn quan, gọi là cấp sự Hoàng Môn Thị Lang, hưởng bổng lộc 600 thạch, tương đương với tổng sự của một thái thú. Chức vụ này làm gì? Theo Hậu Hán Thư, Bách Quan Chí, Hoàng Môn Thị Lang, bổng lộc 600 thạch. Chức vụ là hầu hạ trong và ngoài cung, phụ trách giao tiếp giữa nội cung và triều đình, đồng thời hướng dẫn các vương gia khi ra mắt hoàng đế. Nội cung ở đây không phải là trong ngoài thế giới, mà là chỉ nội cung và ngoại đình. Nói thẳng ra, đó là lễ tân của công ty. Lễ tân không thể nói chuyện với tổng giám đốc là vô dụng, 3 tháng thay hai người là chuyện bình thường, là vị trí có tỷ lệ thay đổi rất cao. Vì vậy, Tuân Du cố gắng hết sức để nói chuyện với Hán đế và dần tìm được chỗ đứng của mình trong hoàng cung. Gia tộc Tuân ở Vĩnh Xuyên giờ đây chia làm 3 nhánh chính. Nhánh lớn nhất do Tuân Úc đứng đầu, phục vụ dưới trướng Tào Tháo. Một nhánh khác là Tuân Thầm, trước đây ít được nhắc đến, nhưng giờ đã dần được xem xét lại. Nhánh kém nhất chính là Tuân Du, người duy nhất vẫn đứng dưới trướng Hán đế Lưu Hiệp. Vì không ai đặt nhiều niềm tin vào Hán đế, nên Tuân Du giống như một công cụ dự phòng dưới trướng của Lưu Hiệp. Lần này Tuân Du đến Trường An, ngoài nhiệm vụ chính là đại diện cho Lưu Hiệp, ông còn đảm nhận 2 nhiệm vụ khác, một là giúp đỡ Tào Tháo tìm kiếm sự hỗ trợ, và hai là kết nối với Tuân Thầm ở phương Bắc. Ba điểm bắt đầu, ba nơi đặt cược, không quan trọng bên nào chiến thắng, gia tộc Tuân ở Vĩnh Xuyên vẫn sẽ có lợi. Tuy nhiên, sau khi đến Trường An, Tuân Du dần nhận ra nhiều vấn đề, càng nhìn càng cảm thấy kinh hãi. Ông không rõ cụ thể mọi chuyện diễn ra thế nào, nhưng những gì ông thấy ở Quan Trung thịnh vượng, thậm chí còn phồn thịnh hơn trước khi Động Trác phá hoại, khiến ông vô cùng lo lắng. Phiêu Kỵ tướng quân Phi Tìm thực sự có thể đạt đến mức độ này. Không ngạc nhiên khi hệ thống điền trang được áp dụng ở Quan Trung mà không ai dám phản đối. Tất nhiên, vì Tuân Du ở lại Hứa Xương quá lâu, ông không biết về vụ việc của Bàn Thống, Giả Hủ và Từ Thứ đã xử lý những người phản đối tại Trường An. Tuân Du chỉ thấy rằng giới quý tộc ở Quan Trung đều ngoan ngoãn như chim cút, từ Viên Đoan đến Đỗ Kỳ, đều cư xử rất nghiêm túc và cung kính khi nói đến Phiêu Kỵ tướng quân, giống như những kẻ đầu sỏ hàng đầu. Tuy nhiên, hệ thống điền trang áp dụng ở Quan Trung và phương Bắc không chắc sẽ có tác dụng ở Sơn Đông. Sơn Đông, Sơn Tây, sẽ ra sao? Tuân Du mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn về cuối con đường, nơi lá cờ ba màu đang tung bay trên phủ Phiêu Kỵ tướng quân. Ô, Tuân Thị Trung, tìm ngài khó quá. Đang khi Tuân Du suy nghĩ, một cận vệ của Phục Điển bước tới và cúi đầu chào, chủ công đang tìm ngài, có chuyện muốn bàn. Ồ, vậy là bên Phục Điển cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Chiến loạn tất yếu sẽ kéo theo dòng dân lưu tán. Con người, như các loài động vật khác, có bản năng gắn bó với lãnh thổ của mình. Nếu không đến mức đường cùng, họ sẽ không dễ dàng rời bỏ quê hương để dấn thân vào thế giới xa lạ. Đặc biệt là những người nông dân sống bám vào đất đai, khi phải rời xa mảnh đất sinh tồn, họ trở nên thận trọng, lo lắng như một con chó hoang bị bỏ rơi, luôn cảnh giác và sợ hãi, không dám dễ dàng tin tưởng ai, mà chỉ biết hoang mang như những pho tượng gỗ sắp mục nát. Liêu Hóa, nhờ có công trạng trong cuộc chiến giữa Xuyên Thục, đã được thăng chức khi tướng quân Chinh Tây Thăng làm Phiêu Kỵ tướng quân, và ông cũng được thưởng nhiều. Đến khi đối diện với lựa chọn, Liêu Hóa đã quyết định rời khỏi vị trí phó tướng để tự mình chỉ huy một quân đoàn riêng. Mọi nơi khác đều đã có sắp xếp, riêng Vũ Quan lại khác. Thứ nhất, vì trước đây mối quan hệ giữa Vũ Quan và Kinh Tương khá tốt nên nơi này không được xem là điểm phòng thủ quan trọng. Thứ hai, Liêu Hóa xuất thân từ dân lưu tán, mà Vũ Quan lại là điểm trung chuyển quan trọng của dòng dân lưu tán từ Quan Trung, vì thế Liêu Hóa đã được bổ nhiệm làm tướng trấn giữ Vũ Quan, thay thế cho Vương Trung. Vương Trung là một lão binh lão tướng, nếu so về năng lực, ông còn kém Liêu Hóa vài ba bậc, nhưng kinh nghiệm đối nhân xử thế thì vô cùng phong phú. Khi nhận được lệnh điều động, ông không để lại bất cứ vấn đề rắc rối hay cạm bẫy gì cho Liêu Hóa, mà rất thẳng thắn bàn giao mọi việc. Ông còn gọi các quan lại tại Vũ Quan đến để răn dạy họ một cách trang trọng, rồi trước mặt mọi người trao ấn tín của tướng quân Vũ Quan cho Liêu Hóa. Vương Trung đã già, nên lần này được điều về Quan Trung để đảm nhiệm việc phòng thủ tại Trường An Bình Lăng. Với ông, đây không phải là sự thiệt thòi, sau khi hoàn tất việc bàn giao, Vương Trung từ biệt Liêu Hóa và lên đường nhận chức mới ở Bình Lăng. Hiện tại, bốn phía đều nổi lửa chiến tranh, ngay cả Kinh Tương cũng không còn ổn định. Khu vực phía Nam Kinh Châu, dù thuộc về Lưu Biểu, nhưng vì khoảng cách từ Tương Dương đến bốn quận phía Nam Kinh Châu là quá xa, như Trường Sa còn dễ quản lý, nhưng các quận Quế Dương, Linh Lăng thì không đủ sức. Đặc biệt là Thái Thú Linh Lăng, Lưu Độ, dù có chút huyết thống hoàng tộc, nhưng quan hệ với Lưu Biểu vốn không tốt. Dưới sức ép của quân đội, dù ngoài mặt thừa nhận sự quản lý của Lưu Biểu, nhưng thực tế lại cấu kết với Lưu Phạm ở Giao Châu, cùng gây rối, khiến phía Nam Kinh Châu cũng lâm vào cảnh loạn lạc. Dân chúng, để tránh bị bắt làm binh lính hoặc lao dịch, phải chạy trốn, trở thành dân lưu tán. Dù Lưu Phạm đã được phong làm thứ sử Giao Châu, nhưng Giao Châu còn có một vị vua đất là Sĩ Nhiếp. Ông này chiếm giữ phần lớn vùng lĩnh Nam, thậm chí còn đặt chân vào một phần lớn lãnh thổ thuộc về Việt Nam sau này. Do đó, Lưu Phạm hoàn toàn không thể quản lý được Giao Châu. Ông chỉ có thể ở phía Bắc lĩnh Nam, tích lũy lực lượng và chiêu mộ dân phu. Những vùng đất này vốn ít người sinh sống, bây giờ muốn xây dựng lại thì nhân lực từ đâu mà có. Cách thứ nhất là lén lút chiêu mộ người từ Kinh Châu và vùng Nam Dương Châu, cách thứ hai là thu nạp dân Nam Việt. Dù bằng cách nào, Lưu Phạm cũng phải biến thành thổ phỉ, cướp bóc tài nguyên, và Lưu Độ sẽ giúp ông tiêu thụ hàng hóa cướp được, cả hai đều có lợi từ việc này. Liêu Hóa, với tư cách tướng trấn thủ Vũ Quan, nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhận chức là tiếp đón dân lưu tán. Dân chúng từ khắp nơi trên đường Vũ Quan sẽ tạm dừng tại đây, sau đó được phân chia thành từng nhóm, theo địa phương mà đi vào Quan Trung hoặc phương Bắc. Vũ Quan vốn là một vùng đất của nhà Hán, sau thời Tần không còn là một ải trọng yếu, dần bị bỏ hoang. Nhưng sau nhiều năm sửa chữa của Triệu Vân và Vương Trung, nó đã dần khôi phục lại vẻ uy nghi vốn có. Liêu Hóa bước trên tường thành, nhìn xuống dưới thành, nơi mọi khoảng đất trống đều được dựng lều trại. Những lều trại này không bao giờ bị tháo dỡ, bởi vì ngay khi nhóm dân lưu tán cũ rời đi, nhóm mới sẽ đến. Dưới thành đầy những người dân lưu tán lấm lem bẩn thỉu, họ chẳng khác gì những con thú hoang ngoài thiên nhiên, trừ việc hình dáng bên ngoài là con người. Với một người đã từng sống trong cảnh dân lưu tán lâu như Liêu Hóa, ông hiểu rằng, mặc dù tình trạng của những người này có vẻ tồi tệ, nhưng thực tế vẫn chưa phải quá tệ. Ít nhất, trong ánh mắt của họ vẫn còn chút sinh khí của con người, chứ không phải hoàn toàn rơi vào trạng thái vô hồn hoặc trở nên tàn bạo như dã thú. Trong những năm tháng này, chỉ cần có thể cảm thấy bản thân vẫn còn sống sót, sức chịu đựng của người dân trở nên rất mạnh mẽ. Dù sao thì các biện pháp của Phiêu Kỵ tướng quân cũng rất hiệu quả. Người đã hoàn toàn mất đi hy vọng thì vô cùng đáng sợ, và Liêu Hóa đã hai lần trải qua điều đó. Một lần là vào đêm, khi bạo loạn nổ ra một cách bất ngờ, không có lý do gì, không biết nguyên nhân từ đâu. Đột nhiên mọi người trở nên điên cuồng, tấn công lẫn nhau như dã thú, bất kể là nam nữ, già trẻ đều lao vào cấu xé Liêu Hóa nhanh chóng leo lên cây để tránh, và khi bình minh lên, trận bạo loạn đã lắng xuống. Trong khu rừng, từ 10 nhóm người đã chết đến 6, 7 nhóm, còn lại chỉ là những mảnh cơ thể đẫm máu, những người sống sót thì máu dính đầy tay và miệng, rải rác là những xác chết bị cắn xé khắp nơi. Lần khác, trên một con đường núi, không biết từ khi nào, người ta bắt đầu nhảy xuống vực một cách vô thức. Không một tiếng la hét, chỉ như những khúc gỗ rơi xuống đáy, rồi lần lượt từng người một nhảy xuống theo. Cảnh tượng dòng máu loang ra từng lớp trong khe núi ấy vẫn ám ảnh giấc mơ của Liêu Hóa đến tận bây giờ. Vì vậy, Liêu Hóa biết rằng, cách xử lý những người dân lưu tán này là phải khôi phục lại trật tự trước tiên. Việc đầu tiên trong quá trình khôi phục trật tự là cứu chữa cho những người yếu đuối và bị thương. Khi người dân lưu tán thấy rằng có người đang chăm sóc cho những người yếu đuối và bệnh tật, trật tự sẽ dần được thiết lập. Một mặt, con người dù sao cũng vẫn còn bản chất nhân loại bên cạnh bản năng thú tính, mặt khác, họ sẽ nhận thức rằng nếu những người yếu đuối và bệnh tật còn được chăm sóc, thì họ cũng sẽ không bị bỏ rơi. Đồng thời, việc chăm sóc người bệnh cũng giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Những nhóm người yếu đuối thường mất đi sự bảo vệ của người trai tráng, lại trở thành nguồn gốc của những hành vi man rợ, dễ dàng dẫn đến thảm họa không thể kiểm soát. Sau khi trật tự được khôi phục, công việc phân loại và tách biệt sẽ bắt đầu. Trong quá trình phân phát lương thực, dưới sự bảo vệ của quân đội, mọi người sẽ tuân thủ theo quy định. Bất cứ chuyện gì xảy ra trên đường cũng dễ dàng được điều tra. Những kẻ gây rối trong quá trình di chuyển thường bị tách ra trong giai đoạn này, không được đưa đến các khu định cư dân cư, mà sẽ bị gửi đến các mỏ để lao động khổ sai. Mặc dù không thể hoàn toàn loại bỏ tất cả những kẻ này, nhưng điều này đã giúp giảm đáng kể nguy cơ tiềm ẩn về sau. Tiếp theo là quá trình lập hồ sơ và phân bổ những người dân lưu tán này vào các địa phương khác nhau, sắp xếp cho họ định cư lại và bắt đầu cuộc sống mới. Liêu Hóa đứng trên tường thành, nhìn xuống dưới nơi các quan lại và binh sĩ đang bận rộn thực hiện các công việc này một cách có trật tự. Họ đã nhiều lần làm việc này trước đây, và với sự giúp đỡ của một số dân lưu tán khác, quá trình xử lý những người mới đến diễn ra khá nhanh chóng. Những dòng dân lưu tán mới được hướng dẫn từng nhóm một cách hiệu quả, nhưng lúc này, Liêu Hóa bỗng phát hiện ra điều gì đó bất thường. Thường thì những người lưu tán đều ăn mặc rách rưới và gầy yếu, nhưng giữa họ, xuất hiện một vài người có dáng vẻ vạm vỡ và khỏe mạnh, trông hoàn toàn không phù hợp với tình cảnh chung của đám đông. Liêu Hóa cau mày, quan sát thấy những người vạm vỡ đó, dường như họ cũng nhận ra ánh mắt của ông, liền đứng dậy, cúi chào ông từ xa. Những người kia đến từ đâu? Liêu Hóa nhẹ nhàng gật đầu, rồi hỏi vị chủ bạ của vũ quan đứng bên cạnh, họ đã đến đây bao lâu rồi? Chủ bạ liếc nhìn, rồi lấy từ túi bên hông ra một cuộn thẻ tre, xem xét một lúc rồi nói, những người đó là nhóm lưu tán mới đến từ đêm qua, vẫn chưa được kiểm tra kỹ lưỡng. Theo giấy tờ hộ tịch mà họ mang theo, họ đến từ vùng Trần Lương. Trần Lương. Liêu Hóa nhắc lại. Trần Lương, tức là vùng Trần Quốc và Lương Quốc, vốn là những vùng đất thuộc hoàng tộc, nhưng qua những cuộc chiến tranh, nhiều khu vực đã trở nên hoang tàn. Trần Lương, tức là vùng Trần Quốc và Lương Quốc, vốn là những khu vực thuộc hoàng tộc, nhưng sau nhiều trận chiến, những nơi này đã bị tàn phá nặng nề. Trong các cuộc chiến giữa Tào Tháo và Viên Thuật, chiến trường chủ yếu nằm ở vùng Dự Châu và Dĩnh Châu, khiến người dân nơi đây hoặc bị bắt làm dân phu, hoặc trở thành quân sĩ. Những người còn lại thì bỏ trốn hoặc lưu lạc khắp nơi. Khi dân số giảm sút, những trang viên mất đi lực lượng lao động cũng nhanh chóng rơi vào cảnh hoang phế, nhiều gia đình phải dời bỏ quê hương. Ngươi đi hỏi họ xem đến từ đâu, quê quán ở đâu, và họ tên là gì, Liêu Hóa ra lệnh cho cận vệ bên cạnh. Nếu những người này có mục đích không rõ ràng, tốt hơn hết là phải điều tra kỹ lưỡng. Người cận vệ nhanh chóng đi hỏi, sau đó trở về bẩm báo, thưa tướng quân, người kia nói rằng hắn họ Hứa, tên Định, quê ở Tiêu, thuộc quận Tiêu. Do gặp phải loạn lạc nên đến đây và mong muốn được vào quan trung. Hứa Thị, quê ở Tiêu. Liêu Hóa suy nghĩ một lúc, rồi nói, gọi hắn lên đây, trước tiên hãy đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó dẫn hắn đến sảnh để gặp ta. Tiêu huyện thuộc quận Tiêu, chính là quê nhà của Tào Tháo. Nếu Hứa Định là người muốn tìm chỗ nương tựa, tại sao lại không tìm đến Tào Tháo, mà lại chọn đến đây? Việc để hắn tắm rửa trước không chỉ giúp làm sạch mà còn để kiểm tra xem hắn có mang theo vũ khí hay không. Hơn nữa, Sảnh nơi Liêu Hóa tiếp khách có bảo vệ nghiêm ngặt, tất cả đều phải qua kiểm tra kỹ càng trước khi vào. Nếu Hứa Định có ý đồ bất chính, hắn sẽ không có cơ hội ra tay. Khoảng một canh giờ sau, Hứa Định, sau khi được tắm rửa và mặc bộ y phục đơn giản nhưng sạch sẽ, được dẫn vào sảnh. Lúc này, khi nhìn gần, Liêu Hóa mới thấy rõ hơn. Hứa Định khoảng 30 tuổi, cao hơn 8 thước, cơ bắp nổi rõ, có vẻ là một người mạnh mẽ. Khuôn mặt hắn rám nắng, trán cao, mắt và lông mày dài, với bộ ri mép tạo thành 3 phần rõ rệt, tạo nên nét đặc biệt trên khuôn mặt. Hứa Định, Tự Tử Bình, bái kiến tướng quân. Hứa Định chắp tay, cúi chào Liêu Hóa với vẻ nghiêm trang. Ngươi muốn vào quan trung. Liêu Hóa không cho Hứa Định ngồi, chỉ đứng đó hỏi tiếp, vì lý do gì? Hạ Dân là một kẻ quê mùa, nghe danh tiếng của Phiêu Kỵ tướng quân nên muốn đến quan trung mong được gặp gỡ và phụng sự, Hứa Định đáp, giọng nói điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không sợ hãi. Liêu Hóa không biểu lộ cảm xúc gì, tiếp tục quan sát kỹ lưỡng Hứa Định, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn, cố gắng xem xét từng biểu cảm nhỏ nhặt. Hứa Định vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, ánh mắt chỉ tập trung vào bàn làm việc trước mặt Liêu Hóa, không hề lúng túng hay né tránh. Ngồi xuống. Cuối cùng, Liêu Hóa chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh. Hứa Định cảm ơn và từ tốn ngồi xuống, khéo léo vén áo cho khỏi vướng, động tác cẩn thận nhưng tự nhiên, thể hiện rõ ràng là một người xuất thân từ gia đình có học. Liêu Hóa nhìn thấy cách ứng xử của Hứa Định, nhận ra rằng đây không phải là một thường dân vô danh, mà có thể là một sĩ tử, hoặc ít nhất cũng thuộc tầng lớp hàng môn. Nếu ngươi muốn vào quan trung, tại sao không đi qua Hà Lạc? Và tại sao lại lẫn vào nhóm lưu dân? Liêu Hóa tiếp tục hỏi. Hứa Định đáp, thưa tướng quân, vùng Dự Châu và Ký Châu hiện nay đang xảy ra chiến tranh, đường đi không thông. Hạ Dân không có ý lẫn vào nhóm lưu dân, chỉ là ngẫu nhiên gặp họ trên đường và cùng đi đến đây. Liêu Hóa gật đầu, đây cũng là điều dễ hiểu. Để kiểm tra tính xác thực của câu chuyện, Liêu Hóa sẽ cần hỏi thêm những người dân lưu tán khác để đối chiếu thông tin. Ngươi muốn gặp Phiêu Kỵ tướng quân để làm gì? Liêu Hóa tiếp tục hỏi. Liêu Hóa đoán rằng Hứa Định có lẽ muốn tìm một cơ hội để phô diễn tài năng, thể hiện bản thân để được trọng dụng, nhưng hắn không ngờ, Hứa Định trả lời một cách bất ngờ, Hạ Dân muốn gặp Phiêu Kỵ tướng quân là để dâng lên một món quà lớn. Dường như cả vùng quan trung đã bắt đầu lãng quên những năm tháng loạn lạc và bạo động, ký ức về chúng cũng dần phai nhạt. Người dân quan trung dường như đã quen chịu đựng đau thương, dõi lờ đi những vết sẹo trên người, chỉ biết cắm đầu tiến về phía trước. Có lẽ, chính chế độ lăng tẩm của Hán Cao Tổ Lưu Bang đã hung đúc nên một nền văn hóa bao dung quanh vùng Trường An. Dù dòng người nhập cư đến từ khắp các châu, họ vẫn có thể tìm thấy cho mình một chỗ đứng, dần dần thay thế tiếng địa phương bằng giọng Trường An, mang đến cho họ một niềm hy vọng mới. Thỉnh thoảng, Phí Tiềm vẫn nghĩ, liệu đó có phải là lý do khiến sau này giọng của người Thiểm Tây lại to và vang, đặc biệt là không có Thanh Ba, tức Thanh Thượng. Chỉ có ba thanh, nhưng giọng lại rất lớn, đến nỗi khi đứng ngoài đường nói chuyện cứ ngỡ như đang cãi vã. Giọng nói ấy mộc mạc, thô kệch nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Có lẽ đó là cách duy nhất để họ giữ gìn bản sắc riêng, không giống như vùng Giang Nam, đi 10 dặm đã nghe thấy 2-3 thứ giọng khác nhau. Tuân Du đến bái kiến, Phí Tiềm cũng nhân dịp này muốn tìm hiểu những thay đổi trong triều đình Hứa Xương. Liệu những nhân vật từng khuấy đảo lịch sử Tam Quốc có còn giữ vững được sức mạnh của mình không? Liệu Dự Châu có thể bao dung Tào Tháo như vùng Tam Phụ Quan Trung đã làm? Liệu Giang Đông có chính thức bước lên vũ đài sau khi Tôn Sách qua đời? Còn Viên Thiệu và Tào Tháo, mối quan hệ yêu hận không dứt của họ đã đi đến đâu? Và Lưu Hiệp, người từ khi sinh ra đã bị cuốn vào vòng xoáy lịch sử, liệu có còn là một kẻ duy tâm hay đã bị hiện thực vùi dập đến nát tan? Tuân Du giữ chức Hoàng Môn Thị Lang đã lâu, nên nhất cử nhất động đều theo đúng lễ nghi của nhà Hán. Thêm vào đó, dung mạo y tuấn tú, râu dài tung bay, rất có phong thái của một bậc danh sĩ. Hạ quan tham kiến Phiêu Kỵ tướng quân. Tuân Du tiến lên hành đại lễ. Công Đạt mời đứng dậy. Sứ giả đến đây, ta không thể ra xa nghênh đón đã là thất lễ, sao dám nhận đại lễ này? Phí Tiềm vừa nói vừa tươi cười, tiến đến đỡ Tuân Du, cùng nhau bước vào cổng phủ. Dù Tuân Du đại diện cho Lưu Hiệp, nhưng nếu Phí Tiềm không mở cổng lớn nghênh đón mà lại triệu kiến vào phủ thì quả là thiếu lễ độ. Việc Hoàng thượng giao phó, hạ quan đã hoàn thành. Nay đến đây là với tư cách cá nhân bái kiến Phiêu Kỵ, sao có thể không hành đại lễ? Tuân Du kiên quyết giữ lễ, cúi đầu thật sâu thêm một lần nữa rồi mới đứng dậy. Phí Tiềm khẽ nhướng mày, không nói thêm gì, chỉ mỉm cười mời Tuân Du vào trong. Lời của Tuân Du có ý gì? Ý của y là, chuyến đi này không phải phụng mệnh Lưu Hiệp hay bất kỳ ai khác, mà chỉ vì việc riêng. Việc riêng của Tuân Du là gì? Là việc của dòng tộc Tuân Thị. Hay còn có điều gì khác? Tuy nhiên, nếu Tuân Du đã không nói rõ, Phí Tiềm cũng không cần vạch trần. Phí Tiềm mời Tuân Du vào trước, nhưng Tuân Du nhất quyết từ chối, khăng khăng nhường Phí Tiềm. Sau ba lần nhường qua nhường lại, Phí Tiềm đành nắm tay Tuân Du cùng bước qua đại môn. Bề ngoài, hai người có vẻ như đang khách sáo giữ lễ ở cổng phủ, nhưng thực chất, đó là một cuộc thăm dò thái độ và lập trường của nhau, để từ đó điều chỉnh đối sách cho phù hợp. Quả nhiên, những nhân vật ghi dấu trong lịch sử sẽ không bao giờ chỉ đơn thuần khách sáo mà không có mục đích sâu xa. Sau khi vào đến đại sảnh, Tuân Du cũng không vòng vo. Chỉ sau vài câu xã giao, y đã đề cập đến tình cảnh thiếu thốn kinh tế và vật chất ở Hứa Xương, rằng ngay cả hoàng đế cũng không có nổi một bộ xe kéo đồng màu, các quan lại thì lương bổng ít ỏi, nhiều người phải để người nhà ra ngoài kiếm củi. Điều này có vẻ là sự thật, bởi nếu không, đã chẳng có chuyện thiếu nữ nhà Hạ Hầu ra ngoài kiếm củi, và cũng sẽ không gặp Trương Tam gia. Chỉ là, vào lúc này, đoạn nhân duyên đó Phí Tiềm gật gù lắng nghe, tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, thậm chí rơi lệ, nhưng tuyệt nhiên không hứa hẹn điều gì cụ thể. Ai mà chẳng có vài người bà con nghèo khó. Giúp người nghèo, cả về lý và tình đều đúng, nhưng vấn đề là những người nghèo đó có xem sự giúp đỡ là lẽ đương nhiên không? Và nếu không được giúp, họ có quay sang oán giận và chửi bới không? Phí Tiềm đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng như vậy ở kiếp trước. Tuân Du chớp mắt, rồi nói tiếp, Hoàng thượng thường nhắc đến Phiêu Kỵ, ca ngợi ngài trung dũng và có tài trị quốc, quả là trụ cột của xã tắc. Lời này nghe như khen ngợi, nhưng thực chất lại ẩn chứa ý tứ khác. Thấy không thể thuyết phục trực diện, Tuân Du liền thử đánh vào khía cạnh khác. Phí Tiềm bật cười lớn, hướng về phía Đông chắp tay nói, Hoàng thượng quá ưu ái, thần thật không kìm được nước mắt. Tào Tư không cũng là một đại thần trung thành của Hán Triều, tận tâm với xã tắc, can đảm gánh vác trọng trách, khiến thần vô cùng khâm phục. Tuân Du thoáng bối rối, nhưng cũng cảm thấy bất lực. Y từng gặp những kẻ dầu muối không vào, nhưng hiếm ai như Phí Tiềm, không chỉ nhận hết cả lời hay ý dở, mà còn phản đòn một cách khéo léo như vậy. Tuân Du đảo mắt, nhìn thấy thanh kiếm trên giá treo, liền chỉ tay về phía nó và nói, Phiêu Kỵ tướng quân, đây có phải là thanh kiếm Phục Hưng? Quả nhiên tướng quân luôn giữ nó bên mình, chưa từng lãng quên. Phí Tiềm liếc nhìn thanh kiếm, ánh mắt phản chiếu một tia sáng le lói từ ngoài cửa sổ, chậm rãi đáp, đúng vậy, là thanh kiếm này. Nói đến thanh kiếm, ta có một thắc mắc, mong công đạt giải đáp. Ngày trước, người giao kiếm là ngài, nhưng nay, người hỏi lại không phải là ngài. Vì sao vậy? Việc này Tuân Du ngập ngừng. Câu hỏi của Phí Tiềm chứa đựng nhiều tầng nghĩa, bề ngoài như hỏi về Tuân Du, nhưng thực chất có thể là hỏi về Tào Tháo, gia tộc Tuân Thị, thậm chí là Lưu Hiệp. Nhưng Tuân Du biết trả lời thế nào? Nói rằng Lưu Hiệp không còn tin tưởng y như trước, và đã chuyển sự tin cậy sang người khác. Hay nói rằng sau khi đến Hứa Xương, Lưu Hiệp nhận ra rằng thế lực Tuân Thị cũng không mạnh như y tưởng. Việc Lưu Hiệp làm vậy hẳn là có sự đồng ý của Tào Tháo. Vậy Tào Tháo có biết chuyện này không? Và nếu biết, Tào Tháo sẽ xử lý thế nào? Phương án an toàn nhất là giả vờ không biết gì. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến người khác nhìn ra sự yếu kém, thiếu trách nhiệm. Tuân Du cúi đầu, đáp, bề trên có lệnh, kẻ dưới phải tuân theo, không dám thắc mắc. Phí Tiềm gật đầu. Từ bề trên này quả thật khéo dùng. Rõ ràng, giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo đã nảy sinh nhiều vấn đề. Điều đó chứng tỏ Lưu Hiệp vẫn chưa từ bỏ lý tưởng của mình, hoặc là vẫn chưa trưởng thành hơn sau bao năm tháng. Việc chọn Phục Điển lần này rõ ràng là một sai lầm của Lưu Hiệp. Nếu muốn thực dụng, Lưu Hiệp nên để Tuân Du làm chính sứ, còn Phục Điển chỉ làm phụ tá. Có vẻ như Tào Tháo cũng không biết chuyện Lưu Hiệp nhờ Phục Điển mang theo hai câu hỏi, điều đó thể hiện sự giận dữ và bất mãn của Lưu Hiệp đối với Tào Tháo. Nhưng đồng thời, điều đó cũng cho thấy Lưu Hiệp vẫn còn quá non nớt. Phí Tiềm suy tư một lát, rồi bất ngờ nói thẳng, Hoàng thượng cần gì? Tào Tư không cần bao nhiêu? Còn ngài ngài cần gì? Tuân Du sững sờ, không biết phải trả lời thế nào. Hoàng thượng trả về tộc Khương, rõ ràng là cần binh mã. Người Khương hay phản loạn, nên Hoàng thượng không muốn giữ họ lại, mà mong muốn những kẻ trung thành thực sự. Tào Tư không biết điều này, nhưng vẫn không ngăn cản, bởi ông ta đang trong tình thế khó khăn, thiếu quân lực để đối đầu với Viên Thiệu. Còn ngài chẳng qua cũng chỉ vì gia tộc mà thôi. Phí Tiềm nói thẳng thừng. Tuân Du im lặng, nuốt nước bọt. Lưu Hiệp muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Tào Tháo, nhưng quân đội đã bị Tào Tháo cài cắm người khắp nơi, nên Lưu Hiệp đành trả lại tộc Hương và hy vọng Phí Tiềm sẽ gửi thêm quân để bảo vệ mình. Tào Tháo, dưới áp lực từ Viên Thiệu, muốn mượn quân danh nghĩa từ Phí Tiềm, dù không trực tiếp dùng để chống Viên Thiệu nhưng cũng có thể gây áp lực cho đối phương, dành thêm thời gian. Cả Lưu Hiệp và Tào Tháo đều có lợi ích riêng, nên họ mới hợp tác trong việc phong chức cho Phí Tiềm vào thời điểm này. Tuân Du cẩn trọng quan sát sắc mặt của Phí Tiềm, dè dặt hỏi, vậy ý của Phiêu Kỵ tướng quân là gì? Phí Tiềm cười nhạt, nói, công đạt, nếu ta dùng 3.000 binh mã, đổi lấy việc ngài ở lại đây, hoàng thượng và tư không có đồng ý không? Hả? Tuân Du ngạc nhiên, không biết trả lời thế nào. Phí Tiềm bật cười, ta chỉ đùa thôi. Chuyện này ta đã rõ. Công Đạt cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai có lẽ bằng hữu sẽ đến. Thúc phụ của ta sắp đến Trường An. Tuân Du hỏi. Phí Tiềm gật đầu, bạn hữu đã rời ấp Vĩnh Xuyên từ lâu, chắc cũng muốn biết tình hình quê nhà. Khi ngài đến Trường An, ta đã sai người báo tin cho bạn hữu ở Bắc Bình. Tính theo thời gian, chắc cũng sẽ tới trong 1-2 ngày tới. Tuân Du cúi chào rồi xin phép ra về. Sau khi Tuân Du rời khỏi, Phí Tiềm quay trở lại đại sảnh. Bàn Thống bước ra từ phòng bên, ngồi xuống và hỏi, Công Đạt thực sự xứng với 3.000 quân ư? Phí Tiềm gật đầu, người này mưu lược sâu xa, lại giỏi nhìn thấu sự tình. Chỉ là hiện tại chưa có cơ hội để phát huy hết năng lực. Bàn Thống cười khẩy, vậy thì tốt rồi, ta còn lo 3.000 quân sẽ bị lãng phí. Nếu có thể đổi được một hiền tài thì cũng đáng. Gần đây, sau khi Phí Tiềm tiếp quản Thục Xuyên, số quân dư thừa không ít. Phí Tiềm quyết định nhân cơ hội này gửi một phần quân đội cho Tào Tháo, vừa giải quyết vấn đề nội bộ, vừa có thể gây xáo trộn giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo. Phí Tiềm trầm ngâm một lát, rồi nói, không biết kế hoạch này có thành công không? Bàn Thống bật cười, xưa có Ngũ Cừ Thượng Đại Phu, nay có 3.000 quân đội lấy Tuân Công Đạt. Việc này dễ thôi. Nếu Phục Tử chưa nghe thấy, ắt sẽ đồng ý, đến lúc đó, dĩ nhiên không cần phải lo lắng về Tuân Công Đạt nữa. Mùa xuân thường gắn liền với sự dai dẳng, không chỉ là những cơn mưa dầm dề mà còn là những con người uể oải, thậm chí cả dòng suy nghĩ cũng bị cuốn vào sự phức tạp, khó mà tách rời. Những hạt mưa nhỏ li ti cứ rơi mãi, mưa chẳng lớn nhưng đủ để vương vấn vạn vật. Chúng bám vào mặt đất, vào nhà cửa, vào cây cối, và cả vào người, tạo nên cảm giác vừa đa tình lại vừa vô tình. Khi Tuân Du gặp Tuân Thầm, ông đang ở trong căn nhà nhỏ của mình tại Trường An. Mặc dù Tuân Thầm sống ở Bắc Bình, nhưng ông vẫn có một ngôi nhà nhỏ tại phường An Bình ở Trường An. Nhà không lớn, chỉ có 3 gian. Bước qua cửa là tấm bình phong, đi vòng qua là đến sân trước. Một góc sân có một cái ao nhỏ, bên trong ao, sát tường có một hòn non bộ. Dường như có vài con cá chép bơi lội trong ao, và Tuân Thầm đang đứng trước ao, tay rải thức ăn cho cá, khiến mặt nước sao động, bắn lên những tia nước li ti. Tuân Thầm vận một bộ bạch y, sáng bừng nổi bật. Thời Hán, mặc một bộ áo trắng không phải là điều dễ dàng. Phần lớn vải vóc có màu vàng nhạt hoặc xám, còn màu trắng tinh khiết thì rất hiếm. Tuy nhiên, sau khi kỹ thuật tẩy trắng bằng lưu huỳnh ở Bắc Bình được phát triển, trang phục màu trắng cũng dần trở nên phổ biến. Dù khí thải từ việc tẩy trắng bằng lưu huỳnh có hại cho môi trường và quần áo sau khi tẩy cũng không giữ màu được lâu, sau một thời gian dưới nắng gió, vải lại ngả vàng thậm chí còn tệ hơn trước, nhưng ở thời đại này, có ai quan tâm đến chuyện đó? Phải thừa nhận rằng, khi mặc bộ bạch y, kết hợp với dung mạo nổi bật của mình, Tuân Thầm gần như phát sáng, chói lòa đến mức suýt làm lóa mắt Tuân Du. Bởi trong trí nhớ của Tuân Du, Tuân Thầm giống như một người bị lưu đày, đáng lẽ phải hốc hác và tiều tụy. Vậy mà giờ đây, trong ông còn nổi bật hơn cả Tuân Úc. Tuân Thầm, trước đây, từng bị gia tộc Tuân Thị lưu đày. Gia tộc viên nổi tiếng khắp thiên hạ, giống như một biểu tượng được mọi người dõi theo. Mọi hành động của họ đều thu hút sự chú ý, dù là nhỏ nhặt, cũng tựa như một thông báo đặc biệt, luôn vang lên một tiếng dinh để thu hút sự quan tâm. Vì vậy, khi Viên Thiệu đến Ký Châu, gia tộc Tuân ngay lập tức chú ý không chỉ Tuân Thị, mà hầu hết các sĩ tộc cũng dõi theo. Khi Viên Thiệu bày tỏ ý định của mình, gió lập tức đổi chiều, và Tuân Thầm, đại diện của Tuân Thị tại Ký Châu, nhận được chỉ thị từ gia tộc, phải tiếp cận Viên Thiệu và hỗ trợ y giành quyền kiểm soát Ký Châu. Tuy nhiên, theo thời gian, Tuân Thầm càng hiểu rõ Viên Thiệu, càng cảm thấy thất vọng, thậm chí còn cảnh báo Tuân Úc rằng Viên Thiệu không phải là người đáng để phó thác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ gia tộc giao phó, ông từ quan, lui về Bắc Bình. Quyết định của Tuân Thầm mâu thuẫn với mong muốn của gia tộc, khiến họ bất mãn. Gia tộc cho rằng, dù Viên Thiệu không phải người tài, thì Tuân Thầm vẫn nên ở lại như một quân cờ, tiếp tục đóng góp cho gia tộc. Ai cũng muốn làm cây kích, vậy ai sẽ là quân dự bị? Cuối cùng, do bất đồng quan điểm, Tuân Thầm bị gia tộc loại bỏ. Có lẽ vào thời điểm đó, Tuân Thầm đến Bắc Bình chỉ với ý định nghỉ ngơi, giải khuây. Nhưng khi đến Bình Dương, chứng kiến Phí Tiềm bắt đầu từ con số 0, từng bước xây dựng và phát triển, ông không thể không suy ngẫm. Bị gia tộc bỏ rơi, đến Bình Dương với hai bàn tay trắng, Tuân Thầm tự hỏi, nếu một chi họ ở Lạc Dương như Phí Tiềm có thể gây dựng cơ nghiệp, tại sao mình không thể? Và thế là, ông đã tìm đến Phí Tiềm, tự tiến cử mình, và từ đó đến nay tham kiến thúc phụ Tuân Du cúi đầu hành lễ. Dù Tuân Du và Tuân Thầm đồng tuổi, nhưng xét về vai vế, Tuân Du vẫn nhỏ hơn một bậc. Do đó, việc Tuân Du đến thăm mà Tuân Thầm không ra cửa nghênh đón, chỉ đứng chờ trong sân đã là đủ lễ. Dĩ nhiên, phần nào cũng là nhờ vào uy danh của phiêu kỵ tướng quân Phí Tiềm. Công Đạt, gia tộc thế nào rồi? Tuân Thầm vừa hỏi vừa rải nốt những hạt thức ăn cuối cùng xuống ao, rồi dẫn Tuân Du vào phòng khách. Thưa thúc phụ, trong mắt Tuân Du không giấu được nét u sầu. Gia tộc giờ đã chẳng còn như xưa năm xưa, trong đám người đất Vĩnh Xuyên, có người theo Viên Thiệu, khiến Viên Thuật vô cùng khó chịu. Sau đó, ông ta cho người đến Vĩnh Xuyên dò xét, nhưng không ai chịu theo mình, khiến Viên Thuật càng thêm tức giận. Khi phát hiện không chỉ có người theo Viên Thiệu mà còn có người theo Tào Tháo, nhưng tuyệt nhiên không ai theo mình, Viên Thuật đã không thể kìm nén cơn giận. Sau khi Đổng Trác giết Dương Thành, Vĩnh Xuyên cũng không tránh khỏi tai ương. Có thể là giặc cướp, có thể là tàn dư hoàng cân, hoặc là quân lính, trong những lần giao tranh giữa Tào Tháo và Viên Thuật, Vĩnh Xuyên không thể tránh khỏi thảm họa binh đao. Nhiều trang viên bị phá hủy, và căn biệt viện từng là nơi tổ chức giảng dạy của gia tộc Tuân Thị cũng bị thiêu rụi, tan hoang trong biển lửa. Sau khi Tuân Sản qua đời, Tuân Úc không thể kiểm soát toàn bộ gia tộc, khiến Tuân Thị bị chia làm hai phe. Một phe theo Tuân Úc đi lên phía Bắc phò tá Tào Tháo, phần còn lại ở lại Vĩnh Xuyên, và những người ở lại phần lớn đều đã chết hoặc bị thương, trang viên thì hoang tàn. Hiện tại, gia tộc Tuân chỉ còn lại nhánh theo Tuân Úc tại Hứa Xương là còn nguyên vẹn. Tuân Thầm nghe Tuân Du kể, không nói một lời. Tay ông hơi rung lên, vài giọt nước bắn lên chiếu, để lại những vệt loang như đồng tiền. Trên bếp đất cạnh chiếu, một ấm nước đang sôi. Tuân Thầm và Tuân Du không gọi gia nhân phục vụ, cả hai ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn thấp, im lặng. Tiếng nước trong ấm dâng lên, rồi lại lắng xuống, như đang tích tụ sức mạnh chờ bùng nổ. Mưa xuân len lỏi vào phòng khách, muốn vượt qua mái hiên nhưng không thể, chỉ làm ướt tấm ván gỗ bên dưới. Nếu ta nghe theo gia tộc, trốn vào núi Nhữ Nam, chắc giờ cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi. Tuân Thầm vừa nói vừa dùng một chiếc thìa gỗ nhỏ múc ít trà từ hũ đất bên cạnh, bỏ vào ấm. Tuân Du nghe thế, chỉ nhướng mày nhưng không dám nói gì. Kinh Tây à không, Phiêu Kỵ cũng thích uống trà. Tuân Thầm ngồi đó, đợi nước sôi, chỉ vào hũ trà và nói với Tuân Du, nhưng trà của Phiêu Kỵ không giống những nơi khác thời Hán, phần lớn trà được ép thành bánh, tương tự như loại bánh trà được ép chặt. Trà được lên men hoàn toàn, ép thành khối vuông, khi cần dùng thì phải cạy ra một mảnh, sau đó nghiền thành bột, nấu chung với đủ thứ khác. Vì thế, trà thời Hán có đủ mọi hương vị. Thậm chí, nếu không có gì đặc biệt, người ta còn vớ đại vài hòn sỏi, rửa sạch rồi bỏ vào nồi nấu chung. Tuân Du cầm hũ trà, mở nắp ra, một mùi hương dễ chịu lập tức tỏa ra. Ông hít một hơi sâu rồi khen, trà ngon quá. Tuân Thầm mỉm cười, gật đầu nói, ngày xưa, trà thường được nấu với nhiều nguyên liệu phụ khác, càng nhiều càng tốt, hương vị càng phức tạp thì càng được coi là sang trọng, nhưng điều đó lại làm mất đi bản chất của trà, thật đáng tiếc. Khi Phiêu Kỵ đến Bắc Bình, ngài ấy đã thay đổi cách uống trà, chỉ dùng lá non, lựa những lá tươi, sấy khô dưới lửa nhỏ để giảm bớt hàn khí, sau đó phơi trong bóng râm để loại bỏ nhiệt, không quá nóng cũng không quá lạnh. Cách làm này vừa giữ được bản chất của trà, vừa hợp với đạo lý của bậc quân tử. Phức tạp như vậy, chắc giá cũng đắt lắm nhỉ. Tuân Du cầm hũ trà nhỏ trong tay, ước chừng rồi hỏi, không biết giá bao nhiêu. Tuân Thầm lắc đầu cười nói, chỉ 500 đồng thôi. 500 đồng. Tuân Du cầm hũ trà nhỏ bằng lòng bàn tay, nhìn vào bên trong và gần như không thể tin vào tai mình. Thời Hán, trà vốn dĩ đã rất đắt. Vì sản lượng ít và khu vực trồng trọt hạn chế, ở nhiều nơi, trà có giá trị ngang với vàng. Tuân Du nghĩ rằng một hũ trà như thế này, với cách chế biến đặc biệt mà Tuân Thầm mô tả, hẳn phải có giá 3-4.000 đồng, nhưng không ngờ chỉ có 500, khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Tuân Thầm mỉm cười nhìn Tuân Du nói, đạo lý của bậc quân tử, làm sao có thể định đoạt bằng giá tiền. Sự thanh tịnh và giản dị bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt, giúp bá tánh cũng có thể cảm nhận được phong thái của quân tử. Đó mới chính là sự tinh tế trong tư duy của Phiêu Kỵ. Tuân Du bừng tỉnh. Tuy nhiên, thực tế giá thành của trà không cao như Tuân Thầm và Tuân Du tưởng tượng. Rất nhiều thứ cũng vậy, sản lượng thấp khiến hàng hóa khan hiếm, từ đó giá cả tăng cao. Đối với phí tìm, điều quan trọng nhất khi trồng trà là tìm được địa điểm thích hợp để trồng đại trà, sau đó thu hoạch đều đặn. Cây trà vốn là cây lâu năm, và với khí hậu thời Hán, có nhiều khu vực phù hợp để trồng. Cây trà ưa khí hậu ấm áp và ẩm ướt, mà thời Hán, có nhiều nơi có khí hậu như vậy. Dù nhiều vùng đầm lầy lớn đang dần thu nhỏ lại, nhưng thời Hán chưa xảy ra các giai đoạn tiểu băng hà, dẫn đến chênh lệch nhiệt độ lớn giữa Bắc và Nam như đời sau. Tuy bây giờ nhiệt độ cũng đã giảm đôi chút, nhưng vẫn còn nhiều nơi thích hợp để trồng trà, như Hán Trung và Xuyên Thục. Hũ trà mà Tuân Du đang cầm trong tay chính là trà được trồng ở vùng núi Hán Trung. Trồng trà không cần đất bằng phẳng, cũng không cần hệ thống kênh rạch phức tạp như trồng lúa. Chỉ cần bón phân và tưới nước ở mức cơ bản là đủ. Việc này không tốn đất nông nghiệp mà còn mang lại sản lượng, và những chiếc hũ đất có thể được nung tại chỗ, khiến trà trở thành loại cây kinh tế lý tưởng thời Hán. Ngoài ra, vì trà không được ép thành khối cứng, nên một hũ trà như vậy không chứa quá nhiều trà, chỉ khoảng 2 lạng. Dù cầm trên tay thấy khá nặng, nhưng phần lớn trọng lượng là từ chiếc hũ đất. Hũ đất nặng, không phải vì trà. cũng giống như bao bì sản phẩm của thời sau vậy. Nước đã sôi, vang lên những tiếng ụt ụt. Tuân Thầm nhấc ấm nước lên, đổ ít nước vào ấm trà để tráng qua, rửa sạch bụi bẩn trên bề mặt lá, sau đó đổ nước sôi vào lần thứ hai để pha trà. Ông rót trà vào hai chén nhỏ, đẩy một chén về phía Tuân Du. Tuân Du cúi xuống nhìn, nước trà trong veo, hương thơm thoang thoảng, không khỏi thốt lên một tiếng khen ngợi, rồi cảm ơn Tuân Thầm và cẩn thận thưởng thức. Sau đó là lần pha thứ hai. Rồi lần thứ ba. Sau ba lần pha, Tuân Thầm ngừng lại, lấy lá trà ra khỏi ấm, đặt vào một chiếc bát nhỏ, rõ ràng không có ý định pha thêm nữa. Lá trà này Tuân Du nhìn những lá trà đã nở ra, có chút thắc mắc, chẳng lẽ không dùng để ăn được sao? Tuân Thầm không trả lời ngay mà chậm rãi dọn dẹp trà cụ. Sau khi gọi gia nhân vào mang bếp và trà cụ đi, rồi mang vào ít bánh kẹo và hạt khô, ông mới từ tốn nói, là quân tử, chỉ cần lấy phần tinh túy là đủ, sao có thể ăn cả gốc lẫn ngọn. Tuân Du ngẩn người, hít một hơi thật sâu, im lặng. Những lá trà này có thực sự bị lãng phí không? Không, gia nhân sẽ chia nhau sau khi được mang ra ngoài. Đối với họ, đây vẫn là một món quà quý. Tuân Thầm khẽ nói, giọng không to nhưng từng lời từng chữ đầy sức nặng, vạn vật trong thiên hạ đều cần có chỗ dư. Dùng cạn kiệt thì trời sẽ tối, đất sẽ cằn, người sẽ diệt vong. Cai trị đất nước cũng vậy. Kẻ ngu dốt chỉ biết vơ vét của cải của trăm họ, chiếm hàng ngàn mẫu đất mà vẫn chưa hài lòng. Họ không biết rằng, nếu ăn hết, dùng hết thì dân chúng sẽ khốn cùng, loạn lạc sẽ nảy sinh. Tuân Thầm tiếp tục, giá trà tuy không cao, nhưng khắp Bình Bắc và Quan Trung đều dùng, thậm chí còn bán sang Tây Bắc. Nhu cầu rất lớn, chỉ riêng khoản này mỗi năm đã thu về 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nông dân, thợ gốm, thương nhân cũng đều được hưởng lợi từ đó. Công Đạt, ngươi đã hiểu chưa? Tuân Du nhướng mày, nhưng vẫn im lặng. Bọn người ở Sơn Đông đã đi vào ngõ cụt rồi. Giọng Tuân Thầm trở nên lạnh lùng, Quan Vũ Định Đô ở Lạc Dương, nhưng cũng bị giam cầm ở đó. Trăm năm qua, đã có gì thay đổi? Dân chúng dưới quyền trị của họ có được hưởng lợi không? Nếu người dân bị vắt kiệt, sao có thể không nổi loạn? Cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân đã được định trước, tuy rằng có thể tạm thời dẹp yên, nhưng gốc rễ của quốc gia đã bị lung lay, đó chính là lý do của tình cảnh hiện nay. Lòng tham không bao giờ có giới hạn. Không thể mong rằng những kẻ tham lam sẽ đột nhiên phát lòng từ bi. Những kẻ vắt kiệt sức dân sẽ chỉ làm cho xã hội bất ổn, loạn lạc là điều tất yếu, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Phí Tìm cho rằng Tuân Du là một nhân tài, dự định giữ ông lại. Tuân Thầm cũng đồng ý, không chỉ vì Tuân Du có tài, mà còn vì Tuân Thầm cảm thấy cô đơn khi phải đối mặt với đám người kinh tương, nên nếu kéo được Tuân Du về phe mình thì không còn gì tốt hơn. Nhưng dù vậy, Tuân Thầm không định khuyên nhủ quá nhiều, càng không muốn cầu xin. Ông muốn để Tuân Du tự mình ngộ ra. Tuân Thầm tin rằng, kẻ ngốc thì không nên đánh thức, người ngu thì không cần nhiều lời. Kẻ ngốc chỉ tin vào những gì họ thấy và nghe, chẳng bao giờ nhìn thấy hay lắng nghe những lý lẽ khác, vì vậy, dù có gõ trống ngay bên tai họ cũng chưa chắc làm họ tỉnh ngộ. Còn người thông minh, trống hay đâu cần búa nặng. Chén trà này đã cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa Phí Tìm và đám người Sơn Đông. Năm xưa, khi Tuân Thầm nhìn thấy điều này, ông quyết định ở lại. Và ông cũng tin rằng, nếu Tuân Du đủ thông minh, y cũng sẽ ở lại. Có vẻ như ai cũng từng có trải nghiệm khi đi trên phố, bỗng dưng cảm thấy một người lạ trông rất quen, hoặc trong mơ gặp một người đáng lẽ rất thân quen nhưng lại không thể nhìn rõ mặt. Đó là cơ chế bảo vệ tự nhiên của bộ não, bởi nếu ghi nhớ quá nhiều thứ, gánh nặng sẽ quá lớn. Vì thế, có thể lưu giữ được ký ức là một trong những tài sản quý giá ít ỏi của cuộc đời. Khi con người già yếu, không còn thân thể khỏe mạnh, không còn đầu óc sắc bén, điều duy nhất họ còn lại chính là ký ức. Tuy nhiên, điều thú vị là so với đau khổ, con người lại dễ quên đi niềm vui và hạnh phúc. Mùa xuân ở Âm Sơn thật đẹp. Khi mặt trời vừa mọc, cơn gió nhẹ nhàng len lỏi từ đầu này đến đầu kia, mang theo hương cỏ xanh, mang theo hy vọng dường như vô tận. Mặc dù thời tiết chưa hẳn đã ấm áp, nhưng mọi người, mọi cây cỏ, mọi loài động vật đều biết rằng mùa đông đã qua, tất cả đều hân hoan vui mừng, sống động và sinh trưởng. Dường như chỉ sau một đêm, cỏ dại mọc lên tua tủa, và chỉ sau vài ngày, đã trải khắp cánh đồng. Khắp nơi trong tầm mắt đều là màu xanh biếc, xanh non, xanh mướt, điểm xuyết trên đó là những bông hoa dại đủ màu sắc và những đàn gia súc đã ăn no nhưng vẫn không muốn rời đi, vì chúng đã đói suốt cả mùa đông. Mùa xuân này đã dần bước vào giai đoạn đẹp nhất của nó. Dưới chân Âm Sơn không chỉ có đàn gia súc mà còn có những con chiến mã. Dọc theo những con suối chảy từ dãy núi phía bắc, người ta đã xây dựng nên nhiều ngôi làng, và trên những cánh đồng khai hoang quanh đó, nông dân đang miệt mài làm việc. Những nông dân này đến từ nhiều châu quận khác nhau, nhưng ở đây họ đã quen thuộc và thậm chí trở nên thân thiết. Trong lúc làm việc, họ vẫn dùng những giọng điệu khác nhau để trò chuyện, nói về cuộc sống gia đình, đôi khi bật cười vang dội. Phía Nam Âm Sơn có nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ, cộng thêm sự chỉ dẫn tỉ mỉ của các học giả nông nghiệp. Những nông dân này, sau khi được giao đất, đã bùng nổ với một niềm đam mê vượt ngoài sức tưởng tượng. Mỗi ngày, họ hầu như không đợi nổi trời sáng đã ra đồng, mong muốn nhổ hết từng cây cỏ dại, loại bỏ từng viên đá nhỏ. Họ thậm chí ngồi xuống bên bờ ruộng, thì thầm như thể đang trò chuyện với đứa con của mình, khuyến khích từng bông lúa lớn lên. Sự chăm chỉ luôn được đền đáp. Sau quá trình cải tạo từ đất hoang thành đất trồng, sản lượng nông nghiệp ở Âm Sơn không chỉ đủ nuôi sống quân dân mà còn dư thừa 700-800.000 thạch lương thực để cung cấp cho các vùng khác, và nếu không có gì thay đổi, con số này sẽ còn tăng lên. Theo ước tính của một số học giả nông nghiệp tại Âm Sơn, nếu sức mạnh của đất đai tiếp tục phát huy, mỗi năm sẽ có thể dư thừa từ 1,5 triệu đến 2 triệu thạch lương thực. Và đó chỉ là tính toán dựa trên diện tích đất đã khai hoang. Nếu dân số tiếp tục tăng và đất mới tiếp tục được khai phá, sản lượng sẽ còn lớn hơn nữa. Tất cả những điều này, Triệu Vân đều thấy hết. Khác với Mã Việt hay huyên náo, Triệu Vân thường im lặng. Nhiều lúc, ông không bày tỏ ý kiến hay phát ngôn gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng mỗi khi ông đưa ra đề xuất, đó đều là những ý kiến rất xác đáng. Vì vậy, dù Mã Việt có thâm niên hơn Triệu Vân, nhưng trong phần lớn các quyết định quan trọng, Triệu Vân vẫn là người chủ đạo. Giống như lúc này, Mã Việt lại dẫn đám lính già đi huấn luyện những tân binh, để lại Triệu Vân phụ trách doanh trại, kiểm tra quân vụ và xử lý các công việc hành chính. Tiếng vó ngựa vang rền, không át nổi tiếng cười đùa thoải mái của đám lính cũ. Tất nhiên, cũng không thiếu những tiếng la thất thanh của đám tân binh, với khuôn mặt tái nhợt, tay chân cứng đơ, đầu và cơ thể bắt đầu toát mồ hôi vì căng thẳng. Mỗi năm vào mùa xuân, việc huấn luyện tân binh dưới chân Âm Sơn đều bắt đầu. Chỉ 3 tháng sau, những tân binh này, những người lúc này vẫn còn vụng về, có vẻ như có thể ngã khỏi lưng ngựa bất cứ lúc nào, sẽ dần dần trở nên thành thạo hơn trong việc cưỡi ngựa. Họ sẽ quen với cuộc sống trên lưng ngựa và dần dần theo kịp nhịp điệu của đám lính cũ. Đến khi thu hoạch vụ mùa vào mùa thu, những tân binh này sẽ như những bông lúa chín, trở thành những kỵ binh thực thụ, rồi sẽ tiến về phía Nam để bổ sung cho các lực lượng ở Quan Trung hoặc những nơi khác. Trong 2 năm qua, dưới sự bổ sung đó, đội quân của Phiêu Kỵ tướng quân hiện tại có khoảng 25.000 kỵ binh. Triệu Vân đứng trên tường thành quân doanh, nhìn Mã Việt dẫn lính mới ra ngoài huấn luyện, trong lòng thầm tính toán. Mỗi năm đều có những tổn thất trong chiến tranh, và một số binh sĩ đã đến tuổi về hưu, nên quân số của Phiêu Kỵ không tăng nhiều, nhưng chất lượng của đội quân thì rất đáng kể. Ban đầu, đám Nam Hung Nô đôi khi tình cờ gặp những tân binh Hán đang tập luyện trên thảo nguyên, sẽ đứng từ xa cười cợt, chế giễu sự vụng về của đám lính trẻ. Nhưng sau đó, sự chế giễu này dần biến mất. Họ bắt đầu nhìn những tân binh Hán từ những kẻ nằm bẹp trên lưng ngựa, biến thành những kỵ binh lành nghề, cuối cùng, họ chỉ còn biết nhìn những kỵ binh Hán với vũ khí sáng bóng phi ngựa vút qua. Rồi năm sau, lại một đợt tân binh mới đến bây giờ, nhiều người Nam Hung Nô thậm chí đã bắt đầu học cách khai hoang đất đai như người Hán, bắt đầu trồng trọt và canh tác. Thậm chí, có những lúc, khi gặp vấn đề với cây trồng, họ còn cất công chạy sang đây tìm học giả nông nghiệp xin chỉ dẫn. Những người Nam Hung Nô sống gần đó đều có thể thấy rõ sản lượng thu hoạch từ những cánh đồng này. Đôi khi, Triệu Vân không khỏi tự hỏi, khi đã định cư, thậm chí bắt đầu cảm thấy rằng mình không còn lợi thế khi sống trên lưng ngựa và chuyển sang trồng trọt, liệu những người Nam Hung Nô này có còn được gọi là Nam Hung Nô nữa không? Nghe nói Vu Phu La thậm chí còn rất thích quạt giấy và trà, ngày nào cũng dùng đến Triệu Vân đi tuần tra một vòng, không phát hiện có vấn đề gì, định quay về sảnh chính, nhưng nửa đường chợt nhớ ra điều gì, ông ngẩng đầu tính toán thời gian, chần chừ một chút rồi quyết định thay đổi kế hoạch. Ông gọi, Tả Nhĩ, vào trong lấy bộ đồ trà, chúng ta lên núi ngồi một lát. Khác với Mã Việt, Triệu Vân không thích uống rượu. Cho dù có uống, phần lớn cũng chỉ là để xả giao. Tương tự, Mã Việt không thích uống trà, nên những đồ đãi ngộ như trà và rượu mà binh sĩ vùng Bắc gửi về đều không xung đột với nhau, mỗi người có một sở thích riêng. Đồ tốt không cần phải nói nhiều, bản thân nó đã có sức sống tự nhiên. Áo lông cừu và len từ vùng Bắc gần như trở thành trang phục tiêu chuẩn ở vùng Âm Sơn này. Tất nhiên, áo lông cừu và len có nhược điểm, nghe nói loại bông trồng mới ở Quan Trung có thể khắc phục những hạn chế này. Có lẽ trong tương lai, loại trang phục này sẽ giúp mọi người ở lại ngoài trời gió tuyết lâu hơn và chống chịu tốt hơn với cái lạnh khắc nghiệt. Còn trà thì sao? Có vẻ như từ tháng 5 2 năm trước, trà đã bắt đầu trở thành cơn sốt. Dù Mã Việt thích uống rượu hơn, nhưng mỗi lần thấy Triệu Vân pha trà, ông ta cũng ngồi xuống uống vài chén. Nước trà trong veo, hương thơm ngào ngạt, dường như có thể khiến người ta quên đi mọi phiền muộn, tìm được chút bình yên trong tâm hồn. Núi sau doanh trại, nơi từng được sử dụng để đặt máy bắn cung, là nơi Triệu Vân thích uống trà nhất. Trên núi có suối trong, chỉ cần nhóm lò đất, đốt chút cỏ khô, Tả Nhĩ sẽ mang nước vừa lấy lên, chờ nước sôi là có thể pha trà. Đơn giản và tiện lợi. Trong tiếng nước sôi lách tách, Triệu Vân ngồi xếp bằng trên phiến đá, ánh mắt thâm trầm, nhìn xa xăm. Từ Âm Sơn nhìn lên phía bắc, có một quân trại nhỏ nhô ra. Lúc này, đội quân phiêu kỵ không chỉ đóng quân ở phía nam Âm Sơn, mà còn lập một doanh trại mới tại mỏ vàng ở vùng bắc để bảo vệ mỏ. Doanh trại này do Mã Thừa, em họ của Mã Việt, chỉ huy. Những nguồn nước bị nhiễm độc trước đây cũng đã được làm sạch trong những năm qua, trở lại thành điểm tiếp tế quan trọng. Độc mà Triệu Vân thả xuống ban đầu là độc hữu cơ chứ không phải độc vô cơ, thực chất chỉ là các loại nấm và vi khuẩn phát sinh từ xác động vật phân hủy. Các loại nấm và vi khuẩn này đều không thể sống thiếu protein, chỉ cần đun sôi nước là có thể tiêu diệt hầu hết chúng. Thêm vào đó, những xác động vật phân hủy dần bị loại bỏ, và các nguồn nước có khả năng tự thanh lọc, nên giờ cơ bản không còn vấn đề gì. Từ Âm Sơn nhìn về phía Tây, đó là địa phận của Nam Hung Nô. Một phần người Nam Hung Nô đã định cư ở đây, một phần khác lại lan rộng về phía Tây, thậm chí có rất nhiều người giống như dân tộc Khương ở Bắc, bắt đầu buôn bán, thu mua gia thú, thịt khô và gia súc từ các điểm tập trung du mục rải rác khắp sa mạc, sau đó bán các hàng hóa mua từ vùng Bắc cho những người du mục này, kiếm được kha khá lợi nhuận. Họ dường như ngày càng giống thương nhân hơn là mục dân. Hôm nay Triệu Vân không quay đầu lại, vẫn nhìn về phía xa, đột nhiên tự nói như thể đang độc thoại, nhưng cũng như đang nói với Tả Nhĩ và những người bên cạnh, hôm nay là một ngày trọng đại hôm nay. Ngày trọng đại. Tả Nhĩ bên cạnh Triệu Vân ngẩn ra, suy nghĩ một lúc rồi nói, phải chăng là Phủ Bình gửi tiếp tế đến? Có vải vóc mới không? Vợ ta đã mong chờ cả tháng trời rồi, suốt ngày lải nhải, phiền chết đi được phiền thì tát tai cho im chứ. Một vệ sĩ khác cười hì hì xen vào, ba ngày không đánh là lên nóc nhà, năm ngày không đập là thịt da phát mốc. Mày đánh không? Đánh chứ, đánh xong là ngoan ngay. Sao tao thấy mày mới là người ngoan nhỉ? Mới hôm trước còn ngồi thục trước cửa không biết là ai. Chuyện đó ta chỉ ngồi xem bản lề cửa có hỏng không thôi. Ồ, đúng rồi, làm sao mày biết ta ngồi trước cửa hả? Hả? Nghe thấy đám vệ sĩ cãi nhau, Triệu Vân không nhịn được mỉm cười. Những vệ sĩ này phần lớn đều theo ông từ thời Hắc Sơn, trải qua bao trận mạc, một số đã hy sinh, những người còn lại đều mang trên mình vết thương. Giống như Tả Nhĩ, tay của hắn từng bị gần như chặt đứt, dù đã hồi phục nhưng vẫn còn vết sẹo to tướng, mỗi khi trời chuyển mùa, hắn lại đau nhức khắp người. Những vệ sĩ này, trên chiến trường, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ Triệu Vân, che chắn cho ông khỏi những mũi giáo, lưỡi đao và tên bắn. Họ là những người gần gũi nhất với ông. Vì vậy, khi làm việc chính sự, Triệu Vân nghiêm khắc, những vệ sĩ này cũng ít khi cười đùa. Nhưng khi ông đã thả lỏng, những vệ sĩ cũng thoải mái hơn một chút. Mấy người đều quên rồi à? Triệu Vân cười, nhìn quanh một lượt. Quên hết rồi sao? Hả? Hôm nay là ngày gì vậy? Phải chăng là ngày phát lương? Đầu tháng vừa mới phát mà, mày xài hết tiền rồi à, đồ phá gia chi tử? Chả trách dạo này cứ đến bữa là thấy mày mò đến nhà tao ê, không phải, ta còn tiền mà, còn chứ? Đừng có xạo nữa. Nghĩ kỹ coi, hôm nay là ngày gì? Mấy vệ sĩ túng tụng bàn tán một lúc, chẳng có kết quả gì, đành trông chờ vào Triệu Vân. Triệu Vân khẽ cười, lắc đầu nói, quên rồi, hả, quên rồi cũng tốt, tốt thôi. Mấy vệ sĩ nhìn nhau khó hiểu. Quên rồi cũng tốt. Nếu quên rồi cũng tốt, thì Triệu Vân còn lắc đầu nói cũng tốt làm gì? Tả Nhĩ không nhịn được nói, chủ tướng, thật ra chúng thần đều là kẻ thô kệch, chủ tướng có thể nhắc cho chúng thần một chút. Triệu Vân vẫn lắc đầu, đáp, không cần đâu, không nhớ ra thật ra lại là chuyện tốt. Mấy vệ sĩ bán tín bán nghi. Nước sôi rồi. Triệu Vân chỉ vào ấm nước. Trà đâu? Nếu để nước sôi quá, trà sẽ mất ngon. Nghe Triệu Vân nói, mấy vệ sĩ lập tức quên ngay câu chuyện trước đó. Đúng đúng, trà đâu? Chẳng phải ngươi đang cầm sao, còn hỏi ai? Đổ từ từ thôi, ngươi thật là keo kiệt. A ha, ngươi đổ nhiều quá rồi. Tránh ra. Cẩn thận bị bỏng. Triệu Vân khẽ mỉm cười, lắng nghe. Chỉ khi chìm trong những tiếng cười nói ồn ào như thế này, ông mới cảm thấy những người xung quanh, bao gồm cả chính mình, không chỉ là cỗ máy giết chóc, mà vẫn còn là con người. Những con người phàm tục, ăn ngũ cốc, đôi khi còn cãi nhau chỉ vì một chén trà. Ngày hôm nay, thực ra là ngày ông dẫn mọi người lên Hắc Sơn, cũng là ngày ông rời khỏi Hắc Sơn đến Phủ Bình gặp Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tiềm. Đồng thời, cũng là ngày ông tiếp nhận nhiệm vụ canh giữ Âm Sơn và chính thức đóng quân tại đây. Nhưng đám vệ sĩ này đã quên hết rồi. Quên cũng tốt. Người phàm không nên nhớ quá nhiều, đặc biệt là những ký ức đau thương. Quên đi nỗi đau thì mới có thể sống tốt hơn. Ngay cả Triệu Vân, khi hồi tưởng lại, cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt của đại thống lĩnh Trương Yến ngày trước. Ông chỉ còn nhớ đôi mắt giận dữ và ướt đẫm máu của ông ta. Tuy vậy, Triệu Vân vẫn nhớ rõ lý tưởng và nguyện vọng của Trương Yến khi ấy. Những lần ngồi trên đỉnh núi, chỉ tay về phía Giang Sơn và nói ra khát vọng của mình. Dù thế nào đi nữa, Trương Yến cũng đã tập hợp một nhóm lưu dân và cho họ một nơi an toàn để sinh sống, trong đó có Triệu Vân. Triệu Vân mỉm cười, đón lấy chén trà Tả Nhĩ đưa lên. Nước trà nóng hổi, Triệu Vân không uống ngay mà quay về phía nam, giơ chén trà lên, dường như muốn để cơn gió núi thổi nguội, hoặc cũng có thể ông đang kính trà cho ai đó thống lĩnh à, ngài có thấy không? Đây chính là mảnh đất Thái Bình mà ngài từng khát khao, nơi này vẫn còn những lưu dân mà ngài từng bảo vệ. Ở đây có cá có cơm, có trâu có ngựa, có những chiến binh Hán kiên cường, và có ngọn cờ Hán gia bất diệt. Ở đây, người dân an cư lạc nghiệp, nhà nào cũng có lương thực dồi dào. Thậm chí Tả Nhĩ bọn họ cũng có gia đình riêng rồi, đây chính là thế giới mà ngài hằng mong mỏi, phải không? Đúng vậy, chúng tôi đã làm được. Có lẽ, chúng tôi còn làm tốt hơn cả những gì chúng tôi từng tưởng tượng. Triệu Vân nở nụ cười, nhưng trong mắt lại ánh lên một giọt nước. Ông giơ chén trà về phía nam, rồi một hơi uống cạn. Chén trà này, kính dân ngài, đại thống lĩnh. Chén trà này, cũng là kính dân ngài, phiêu kỵ đại tướng quân của Đại Hán. Trường An. Nhớ về Trường An, lòng đau quặn thắt. Trong mộng bao nhiêu lần đứt ruột gan, tỉnh dậy trên gối đôi hàng lệ chảy. Bầu trời đã hoàn toàn sáng rõ, đêm qua mưa phùn lất phất, đến sáng vẫn chưa ngớt, từng đợt mưa nhẹ nhàng rơi trên mái ngói và bậu cửa sổ, khiến người ta chỉ muốn thả lỏng cơ thể, tiếp tục vùi đầu vào giấc ngủ. Bầu trời ảm đạm, nếu không nhìn thời gian, cũng khó phân biệt được là sáng hay tối. Tuy vậy, Đỗ Kỳ vẫn nhanh chóng thức dậy, điều này đã trở thành phản xạ gần như khắc sâu vào cơ thể ông. Sau khi tỉnh hẳn, Đỗ Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, gọi người hầu đến để rửa mặt. Mỗi người đều có những điều chôn sâu trong lòng, dù chính bản thân cũng không dễ dàng đụng đến, nhưng trong giấc ngủ, tiềm thức thỉnh thoảng sẽ trồi lên nhắc nhở, chỉ để bảo chủ thể rằng nơi đó vẫn còn một vết thương chưa lành. Đỗ Kỳ mang họ Đỗ, lấy tên đất làm họ, tự nhiên là đời đời sống tại Đỗ Lăng ở Trường An, là người Trường An chính gốc. Nếu nói về tổ tiên của Đỗ Kỳ, từng có thời hiển hách. Tổ tiên ông, cha con Đỗ Chu và Đỗ Di Niên, là những nhân vật lớn từng được ghi danh trong sử ký và Hán thư. Tuy nhiên, điều thú vị là Đỗ Chu là một kẻ tham quan tàn ác, trong sử sách có nhiều lời phê phán, còn Đỗ Di Niên lại là một vị quan tốt, được nhiều lời khen ngợi. Nhưng liệu một kẻ tham quan tàn ác có thể nuôi dạy một người con từ tâm, hiền hậu chăng? Nếu trong chuyện này có điều gì uẩn khúc, thì vấn đề nằm ở người cha hay người con. Tuy nhiên, đến đời cha của Đỗ Kỳ, nhà họ Đỗ đã sa sút. Cha của Đỗ Kỳ không có tài năng gì nổi bật, học hành cũng không ra sao, chỉ được cái tính tình tốt bụng, nên thời thơ ấu của Đỗ Kỳ cũng được xem là hạnh phúc. Nhưng mọi hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, như bông hoa quỳnh đẹp đẽ nhưng không thể lâu bền. Mẹ ruột của Đỗ Kỳ qua đời khi ông còn rất nhỏ, cha ông sau đó tái giá, trong nhà xuất hiện một bà mẹ kế độc ác, và không lâu sau, cha Đỗ Kỳ cũng qua đời. Từ đó, cuộc sống của Đỗ Kỳ ra sao, sử sách chỉ nhắc qua một câu, thiếu thời mồ côi, mẹ kế hành hạ, nổi danh nhờ hiếu thảo. Sử sách vẫn chỉ là sách, do người viết, nên những năm tháng đó của Đỗ Kỳ thực sự khổ hay không, mẹ kế đối xử với ông ra sao, có lẽ chỉ mình Đỗ Kỳ mới biết rõ. Nếu từ góc nhìn của thuyết âm mưu, thì nhà Hán rất đề cao đạo hiếu, nếu mẹ kế không độc ác, làm sao tôn lên được sự hiếu thảo của Đỗ Kỳ. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là khi còn nhỏ, Đỗ Kỳ đã mất cả cha lẫn mẹ. Đứa trẻ có cha mẹ, ít nhất còn biết mình từ đâu đến, không còn cha mẹ, thì chỉ còn lại con đường phía trước mà đi. Sau khi rửa mặt xong, đầu óc Đỗ Kỳ cũng dần tỉnh táo lại. Trong giấc mơ, hình bóng cha mẹ đã trở nên mờ nhạt, nhưng cảm giác ấy vẫn còn vương lại trong tim, cho đến khi ông ngồi xuống bàn, đầu óc vẫn thoáng chút hoang mang, phải mất một lúc mới có thể tập trung hoàn toàn. Mấy ngày nay, Đỗ Kỳ nhận từ tả tướng, hay nói đúng hơn là từ phiêu kỵ đại tướng quân Phí Tiềm, nhiệm vụ xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá và thăng tiến cho học sĩ nông nghiệp. Ở một thời đại như nhà Hán, không có cách nào cày tiền, chỉ còn cách cày thâu đêm mà thôi. Dẫu sao, khi các quy định được công bố và thực thi, mọi lỗi nhỏ nhặt đều sẽ bị vô số cặp mắt soi xét, bất kỳ sơ hở nào cũng có thể liên lụy đến hàng trăm, hàng ngàn người. Tất nhiên, danh tiếng của Đỗ Kỳ sẽ hoặc tăng vọt, hoặc chìm xuống bùn lầy. Con đường mà tầng lớp hàng môn muốn đi để trở lại đỉnh cao quyền lực, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy vậy, dù là hàng môn, con đường này ít nhất vẫn dễ dàng hơn so với dân đen, ít nhất là có thể học hỏi từ những con đường mà tiền nhân đã đi qua. Trong khi phần lớn dân đen không biết phải mò mẫm theo hướng nào, lang quân quản gia già cẩn thận mang đến cho Đỗ Kỳ một ít nước, đặt sang một bên để ông tiện dùng. Khi thấy Đỗ Kỳ dừng bút, lão nhỏ giọng nói, vệ lang quân đến rồi. Đỗ Kỳ khẽ nhíu mày. Vì muốn dồn hết tâm trí vào việc xây dựng tiêu chuẩn học sĩ nông nghiệp, nên mấy ngày nay Đỗ Kỳ đóng cửa không ra ngoài, có khách đến cũng từ chối. Tuy nhiên, vệ Đoan lại khác, bởi khi nhà Đỗ Kỳ khó khăn, vệ Đoan đã hỗ trợ phần nào, và việc danh tiếng của Đỗ Kỳ lan rộng ra ngoài cũng có một phần công lao của vệ Đoan. Nên quản gia mới liều mình báo tin, dù có thể bị Đỗ Kỳ trách mắng. Đỗ Kỳ nhìn cuộn thư trên tay, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, mời vệ huynh vào chính sảnh ngồi trước, ta đi thay y phục rồi đến ngay. Vệ Đoan đến đây vì lý do gì, thực ra Đỗ Kỳ cũng biết. Đồng thời, Vệ Đoan cũng biết Đỗ Kỳ hiểu điều đó, nên sau khi hai người gặp nhau và trao đổi vài câu xã giao, chủ đề nhanh chóng chuyển sang vấn đề học sĩ nông nghiệp. Không có nông, không có nền tảng của xã tắc, không có công, không có lợi từ binh khí. Vệ Đoan mở đầu bằng một câu thể hiện sự đúng đắn về chính trị, sau đó liền nói, hiện tại, Bá Hầu đang chủ trì việc này, có thể thấy rõ Phiêu Kỵ đại tướng quân vô cùng coi trọng. Đỗ Kỳ liếc nhìn Vệ Đoan, hiểu rõ ý của ông ta, nhưng im lặng một lúc rồi cũng không muốn vòng vo. Những ngày qua, Đỗ Kỳ đã hao tốn nhiều tinh thần để xây dựng các chi tiết cho học sĩ nông nghiệp, không còn tâm trí để tiếp tục phí công trong những cuộc nói chuyện dài dòng với Vệ Đoan, nên ông đáp thẳng, Vệ huynh, về việc học sĩ nông nghiệp Phiêu Kỵ đại tướng quân không có giới hạn đặc biệt nào. Vệ Đoan nhướng mày, rõ ràng là không tin. Không chỉ Vệ Đoan không tin, mà rất nhiều sĩ tộc vùng Quan Trung cũng không tin. Phiêu Kỵ đại tướng quân mà không bày trò thì còn gọi gì là ẩn khôn. Ẩn sâu dưới nước đến mức nào? Lần trước, nhờ chính sách ruộng mới, đầu tiên là lặng lẽ để mọi người nhảy ra, sau đó thu hoạch một đợt. Tiếp đến là sự cố cháy ở các tòa gác không thực sự tồn tại, lại khiến nhiều người khác phải chịu liên lụy. Dù cho đến giờ Vệ Đoan vẫn may mắn né tránh được các đòn này, nhưng ông ta vẫn lo lắng không biết liệu việc học sĩ nông nghiệp và công sĩ này có phải là một trò mới mà Phiêu Kỵ đại tướng quân bày ra để gặt tiếp hay không. Vì vậy, sau hai ngày ngồi nhà suy tính, ông ta quyết định tìm đến Đỗ Kỳ, hy vọng từ người quen biết này có thể nắm được thông tin chắc chắn hơn. Tuy nhiên, câu trả lời thẳng thừng của Đỗ Kỳ lại khiến Vệ Đoan có chút bối rối và không hoàn toàn tin tưởng. Thật sự chỉ là học sĩ nông nghiệp thôi sao, không có ẩn ý gì khác. Đây không phải là cái bẫy mà Phiêu Kỵ đại tướng quân đặt ra sao? Đỗ Kỳ nhìn nét mặt của Vệ Đoan và đoán được ông ta đang nghĩ gì, nên nói tiếp, Vệ huynh không cần lo lắng, kế hoạch này không có gì thay đổi, không có ý gì khác, chỉ là để thu nhận nhân tài từ giới hàng môn mà thôi. Thật chứ? Vệ Đoan hỏi, vẻ mặt có phần thả lỏng, thật sự không có thay đổi. Vệ Đoan, Đỗ Kỳ và một số con cháu sĩ tộc khác đã từng thảo luận về chính sách học sĩ nông nghiệp và công sĩ này, cho rằng nó nhắm đến giới hàng môn, và đây là cách phí tìm thu hút con em hàng môn vào hàng ngũ của mình. Thực ra, việc thu hút nhân tài hàng môn không phải là sáng kiến riêng của Phí Tìm. Ngay cả những vị hoàng đế nhà Hán, bao gồm cả Hán Linh Đế, cũng từng thực hiện những chính sách tương tự. Bởi ai cũng biết, hệ thống tuyển chọn nhân tài thông qua hiếu liêm và mậu tài có rất nhiều vấn đề, nhưng vì đây là cửa ngõ đem lại lợi ích cho các sĩ tộc, họ tất nhiên không muốn sửa đổi một hệ thống có lợi cho mình. Hoàng đế muốn mở rộng cơ sở nhân tài, thì giới hàng môn đương nhiên trở thành lựa chọn tốt nhất. Phí Tìm, một đại chư hầu có quyền lực lớn, cũng không khác gì. Vì vậy, nhiều con cháu sĩ tộc, bao gồm cả Vệ Đoan, không có quá nhiều ý kiến với chính sách này. Dù sao, nếu miếng thịt vẫn nằm trong nồi của mình, họ cũng không phản đối. Nhưng gần đây, có tin đồn rằng học sĩ nông nghiệp và công sĩ sẽ được mở rộng ra đến tầng lớp dân đen, thậm chí còn muốn chính thức đưa điều này vào quy chế. Điều này khiến con cháu sĩ tộc lo lắng. Bởi miếng thịt trong nồi vốn đã chia nhau ăn qua nhiều thế hệ, nay lại thêm những kẻ mới vào tranh phần, liệu còn gì để chia? Học sĩ nông nghiệp phải vào học đường nông nghiệp, thi đấu hàng năm, ai đạt chuẩn mới được bổ nhiệm. Đỗ Kỳ gật đầu nói, và tất cả học sinh đều phải nộp học phí, mỗi năm 5.000 đồng. 5.000 đồng. Vệ Đoan trợn tròn mắt, ước tính, là đồng của Chinh Tây. À, không phải, ý ngươi nói là đồng của Phiêu Kỵ. Không phải 5.000 tiền ngũ thù. Dù phần lớn quan trung hiện tại đã sử dụng hệ thống tiền đồng, bạc và vàng do Phí Tìm phát hành khi còn là Chinh Tây tướng quân, nhưng nhiều người vẫn quen gọi tiền đồng là tiền theo thói quen. Nếu nói rõ là đồng, thì chắc chắn là tiền đồng mới của Phí Tìm, chứ không phải là loại tiền ngũ thù đã mất giá của nhà Hán. Học phí phải nộp hàng năm. Ai đạt thành tích xuất sắc sẽ được miễn học phí trong một năm. Nếu học 2 năm, tổng cộng phải nộp 1.000.000 đồng. Nếu học 3 năm, bất kể có vượt qua kỳ thi lớn hay không, có được bổ nhiệm hay không, đều phải nộp 3.000.000 đồng. Đỗ Kỳ giải thích rõ ràng, học nông, học công, làm công những vị trí khác vẫn theo hệ thống cũ. Không có gì thay đổi, vậy Vệ huynh còn lo ngại điều gì nữa? Ồ, Vệ Đoan từ từ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm nói, nếu vậy, rất tốt, rất tốt. Rồi ông ta nhanh chóng bổ sung, ta không có nghi ngờ gì với Phiêu Kỵ đại tướng quân, chỉ là lo cho xã tắc, muốn tìm hiểu rõ ràng để tránh sai sót thôi. Đỗ Kỳ gật đầu, cũng không định vạch trần sự ngụy biện của Vệ Đoan. Ban đầu, chính Đỗ Kỳ cũng có chút nghi ngại, bởi khi nghe nói rằng ai cũng có thể tham gia kỳ thi tuyển chọn học sĩ nông nghiệp, ông cũng thấy hoảng hốt. Dù sao, ngay cả khi Hán Linh Đế thiết lập Hồng Đô môn học, cũng không dám nói rằng ai cũng có thể vào học. Khổng Tử từng nói hữu giáo vô loại, nhưng vấn đề là Khổng Tử là thánh nhân, nên mới có thể làm được. Còn bây giờ, Có ai dám tự nhận mình là thánh nhân? Nếu không phải là thánh nhân, thì việc không thể hữu giáo vô loại cũng là điều bình thường. Vào thời Hán Linh Đế, khi Hồng Đô Môn học ra đời, nó đã phá vỡ tiêu chuẩn tuyển chọn nhân tài dựa trên kinh điển, gây ra sự phẫn nộ trong giới nho sĩ. Khi kinh điển không còn là tiêu chuẩn để thăng tiến, đó gần như là việc đánh tan nền tảng mà các gia tộc sĩ tộc dựa vào để tồn tại. Điều này làm sao có thể chịu được? Vì vậy, khi Hồng Đô Môn học vừa nổi lên, đã trở thành nguồn gốc của tai họa và nhanh chóng bị các sĩ tộc khắp nơi phản đối. Cuộc phản kháng dữ dội đến mức đổ máu, dẫn đến sự suy tàn nhanh chóng của Hồng Đô Môn học. Cuối cùng, con đường cải cách của Hán Linh Đế kết thúc trong bế tắc. Vì vậy, khi Phí Tiềm định đẩy mạnh học sĩ nông nghiệp và công sĩ, nhiều con cháu sĩ tộc, bao gồm cả Vệ Đoan, đều vô cùng lo lắng, sợ rằng sẽ có một Hồng Đô Môn học thứ hai. Sự phản đối dữ dội nhất của các nho sĩ đối với Hồng Đô Môn học chính là việc có những người chỉ cần vẽ tranh, viết văn mà có thể nhận được ân sủng của hoàng đế và leo lên các vị trí cao. Điều này làm các con cháu sĩ tộc phẫn nộ, cho rằng người đó chỉ biết vẽ chim, chỉ đáng làm quan chim. Cuộc tranh cãi kéo dài, mâu thuẫn không ngừng, và đổ máu là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, học sĩ nông nghiệp và công sĩ của Phí Tiềm lại khác biệt. Đầu tiên, đây không phải là vẽ vời trên giấy, mà thật sự là phải ra đồng ruộng và xưởng để làm việc thực tế, tạo ra những thành tựu mà ai cũng có thể nhìn thấy và đo lường được, không như những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, khó đánh giá. Thứ hai, con cháu sĩ tộc đã nói suốt hàng trăm năm rằng nông canh là nền tảng của quốc gia. Giờ đây, họ không thể tự tát vào mặt mình và tổ tiên, nói rằng kinh điển mới là nền tảng, còn nông canh chỉ là thứ yếu thứ ba. Phí Tiềm rõ ràng đã khẳng định rằng học sĩ nông nghiệp và công sĩ chỉ được bổ nhiệm vào các vị trí liên quan đến nông nghiệp và công nghiệp. Điều này khiến những ai muốn phản đối cũng khó lòng tìm ra lý do, vì rõ ràng những vị trí này cần người có chuyên môn. Ngay cả khi muốn so sánh, họ cũng phải cân nhắc xem liệu mình có hiểu về nông nghiệp và công nghiệp hay không. Cuối cùng, mức học phí cao ngất ngưỡng cũng khiến Vệ Đoan yên tâm. Dù sao, đối với người thời Hán, không phải gia đình nào cũng dễ dàng kiếm đủ 5.000 đồng. Vì vậy, so với Hồng Đô Môn học thời Hán Linh Đế, học sĩ nông nghiệp và công sĩ của Phí Tiềm vừa mang lại lợi ích cho sĩ tộc, vừa không gây quá nhiều phản cảm. Khi nghe Đỗ Kỳ giải thích các tiêu chuẩn chi tiết, Vệ Đoan cũng yên tâm hơn nhiều. Biết rằng Đỗ Kỳ đang rất bận rộn, ông không muốn làm phiền thêm, chỉ trò chuyện dăm ba câu rồi cáo từ. Ông còn đề nghị sẽ gửi đến vài người hầu để chăm sóc Đỗ Kỳ, nhưng Đỗ Kỳ khiêm tốn từ chối, hai người lại diễn màn nhún nhường thêm một hồi trước khi cuối cùng Đỗ Kỳ chấp nhận. Sau khi tiễn Vệ Đoan ra về, Đỗ Kỳ trở lại phòng, ngồi một mình trong im lặng hồi lâu, rồi cười lớn, lắc đầu nói, chiến lược của Phiêu Kỵ đại tướng quân, làm sao chỉ đơn giản như thế này. Ha ha, ha ha, cứ từ từ mà xem. Nói xong, Đỗ Kỳ phủi tay áo, bước về phòng sách để tiếp tục soạn thảo các quy định về học sĩ nông nghiệp. Tại Vũ Quan, sau khi Liêu Hóa tiếp nhận Hứa Định, không dám chậm trễ mà lập tức cử người hộ tống Hứa Định đến Trường An. Mặc dù Liêu Hóa cảm thấy Phiêu Kỵ tướng quân Phí Tiềm lúc này tại Trường An vẫn còn an toàn, nhưng bởi trước đó đã từng xảy ra một vụ ám sát nghiêm trọng, chẳng ai dám chắc sẽ không có lần thứ hai. Bàn Thống ngay sau đó gặp Hứa Định, cũng không khỏi tức giận, liền quay lại tìm Phí Tiềm, đưa lên một bức thư gấm. Phí Tiềm lúc đó vừa nhận được một bức quân báo, đang cân nhắc các vấn đề liên quan, thấy Bàn Thống đưa bức thư gấm lên, cũng ngạc nhiên một chút, rồi không kìm được cười thành tiếng. Chỉ thấy trên bức thư gấm ghi rằng, trời là cha, đất là mẹ. Thiên đạo tuần hoàn, họa phúc tương ứng, ai cũng có thể tuân theo. Có kẻ giặc nổi lên từ Hà Lạc, coi thường trời đất, đi ngược đạo lý, gian trá giành danh tiếng, cướp đoạt ngôi cao, thực là kẻ không thể tha thứ. Tên giặc cấu kết với kẻ độc ác, mưu toan giết hại người hoàng tộc, giả mạo thiên mệnh, xúi dục dân chúng, dùng văn từ giả dối để lừa bịp, tạo ra những lời sấm kỳ lạ. Tối tăm thì thành ngu xuẩn, ngu muội thì trở nên cuồng dại, coi thường mọi điều cấm kỵ, làm rối loạn pháp luật, phá hoại sử sách. Dùng cạn tre trúc Nam Sơn cũng khó ghi hết tội ác của tên giặc này. Hắn noi theo sai lầm của nhà Tần, đẩy mạnh hình phạt tàn bạo, làm trái lẽ thường, liên lụy những kẻ trung lương, đó là tội lớn chống lại trời. Phân chia đất Hán, chia cắt Đông Tây, cướp đoạt sông núi, chiếm đoạt tài sản của dân, sa đọa xa hoa, làm loạn chính ngôi miếu tổ tiên, đó cũng là tội lớn chống lại đất Hán. Còn dùng bọn nịnh thần, giết hại những kẻ trung chính, làm oan uổng những người vô tội. Chính lệnh thay đổi hàng ngày, quan chức đổi tên hàng tháng, tiền tệ thay đổi hàng năm, quan dân lẫn lộn, không biết phải theo ai. Thương nhân thì khốn đốn, rơi lệ trên phố. Thuế khóa ngày càng nặng, dân chúng khổ sở, của cải vào túi riêng, từ trên xuống dưới đều tham ô, dân nghèo đông đảo, hàng trăm ngàn người, thợ thuyền đói khát, khắp Trường An nồng nặc mùi tử khí. Hắn còn cuồng vọng điên loạn, ham chiến không biết mệt. Phía Bắc đánh Hung Nô, phía Nam quấy rối Việt, phía Tây xâm lấn Khương Nhung, phía Đông đánh Liêu Đông. Làm cho các quận xung quanh mãi mãi không được yên bình. Nơi chiến trường xảy ra tai họa, nơi pháp luật hà khắc bủa vây, nơi nạn đói hoành hành, nơi dịch bệnh lan tràn, người chết lên đến hàng triệu. Xác chết phơi ngoài trời không ai chôn cất, kẻ sống thì chạy loạn lưu lạc, trẻ mồ côi và phụ nữ bị bắt làm nô lệ. Đây là tội lớn nhất chống lại con người, vì vậy, dù có nhất thời mang danh, thực chất hắn là giặc của muôn đời. Thiên hạ đã rõ ràng, ai cũng biết. Vì thế phải tuân theo chế độ của Cao Tổ, thực hiện đức của Quan Vũ, loại bỏ hắn, diệt trừ ác nhân, mới có thể nhận được đại đức của trời, đất và người. Những anh hùng Hán gia lẽ nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Đã rõ trung nghĩa, cần phải thực thi. Giết chết bọn tham quan, diệt trừ kẻ hại dân, không trừ khánh phụ, thì khó yên bình cho lỗ quốc. Ai giết hắn thì được coi là công thần, có thể phong tước, cũng được tôn vinh dũng khí. Hãy truyền khắp thiên hạ, để mọi người đều biết nội dung rất trực tiếp, nói rằng tại Trường An có một tên đại ác nhân, giết hắn không chỉ là tuân theo thiên đạo mà còn được ban tước vị, nhận về của cải phí tìm cười khẩy, ném lá thư lên bàn, nói, viết thế này chẳng ra gì còn không vần điệu bằng cái mà Trần Khổng Chương viết mà cũng phải, cái này chắc không phải viết cho người đọc kinh văn từ đâu ra vậy. Bàn Thống kể lại câu chuyện về Hứa Định. Hứa Định nói rằng có người đang âm mưu ám sát Phí Tìm, dựa trên nội dung bức thư này, có vẻ như đúng là có việc đó. Nói vậy Phí Tìm suy nghĩ, gật đầu nói, chắc lại là trò của bọn Sơn Đông, cũng lại là cái trò cũ kỹ đó thôi, chẳng có sáng kiến gì mới mẻ thôi, gặp một lần xem sao đã. Sau đó, Phí Tìm cùng Bàn Thống bước ra khỏi đại sảnh, đến trước sân gặp Hứa Định. Dù Hứa Định đến với mục đích gì, ít nhất anh ta đã mang lại một thiện chí, mà đối với thiện chí, tự nhiên cần có sự đáp lại tương xứng. Đây là lẽ thường tình, dù ở thời Hán hay bất kỳ thời nào khác. Khổng Tử đã nói, không nên dùng đức báo oán, mà phải dùng sự ngay thẳng để báo oán, lấy đức báo đức mới là đúng. Ba người gặp nhau ngoài sân, hành lễ rồi Phí Tìm mời Hứa Định vào đại sảnh ngồi. Sau vài lời xã giao, họ nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Bức thư này, từ đâu mà có? Phí Tìm hỏi. Hứa Định chắp tay bẩm rằng, thư là từ chốn dân gian lưu truyền, tiểu nhân chép lại trên gấm. Không có hịch văn. Phí Tìm nhíu mày, ta đối đãi với tráng sĩ bằng sự chân thành, mong tráng sĩ hãy nói thật. Chỉ là truyền miệng. Phí Tìm không tin điều này, dù nội dung của bức thư chẳng phải xuất sắc, nhưng không thể hoàn toàn dựa vào truyền miệng mà diễn đạt một cách rõ ràng trong thời đại mà tỷ lệ mù chữ rất cao như thời Hán. Vì vậy, lời Hứa Định nói rằng nó chỉ được truyền miệng và anh ta mới chép lại, chắc chắn có điều bất thường. Hứa Định ngập ngừng một chút rồi quỳ xuống, đáp, chuyện này không phải tiểu nhân muốn giấu giếm Phiêu Kỵ tướng quân. Mà sự việc thực sự kỳ lạ, bức thư này do kẻ nào đó nửa đêm dùng tên bắn vào trong trang viên của tiểu nhân đã tra xét khắp nơi nhưng không phát hiện ra manh mối, vì vậy không dám nói dối. Tại sao lại bắn vào trang viên của tráng sĩ? Bàn Thống đứng bên cạnh hỏi. Hứa Định chắp tay đáp, tiểu nhân cùng huynh đệ đều là người có tiếng tăm trong giới hiệp sĩ ở đất Tiêu. Hứa Định ngừng lại một lát rồi bổ sung, tiểu nhân cũng nghe nói, Dương An Lý Văn Đạt và Thái Sơn Tàn Tuyên Cao cũng nhận được những bài văn tương tự như vậy. Ồ, hiểu rồi. Phí Tìm và Bàn Thống trao nhau một ánh mắt. Hứa Định là một du hiệp, Lý Thông cũng là du hiệp, Tàn Bá cũng là một hình tượng kết hợp của các du hiệp. Xem qua nội dung của bức thư này, rõ ràng là nhắm đến đặc tính của giới du hiệp. Trong thời Đông Hán, việc các trang viên các cứ trở thành điều phổ biến, và trong những trang viên lớn nhỏ này, các hệ thống trang viên do các du hiệp liên kết với nhau là một hình thức đặc biệt của sự các cứ. Chữ hiệp vốn không có trong các văn tự giáp cốt hay kim văn, nó là một chữ phát sinh sau này, có gốc là chữ giáp, chỉ hình tượng một người lớn có hai người nhỏ bên dưới cánh tay. Thể hiện tư duy của người xưa về hiệp có thể suy đoán qua các tạo hình chữ. Từ thời Xuân Thu, khi Mặc gia hưng thịnh rồi suy tàn, khái niệm về hiệp nghĩa vẫn lưu truyền. Đến thời Hán, văn hóa này còn được tôn sùng, và trong cuốn Sử Ký của Tư Mã Thiên có riêng một chương về du hiệp. Tuy nhiên, từ cuốn Hậu Hán Thư trở đi, các sử gia chính thống không còn dành chương riêng cho du hiệp, và họ chỉ xuất hiện trong giả sử. Nhưng văn hóa du hiệp vẫn không hề phai nhạt, kéo dài mãi đến thời Đường. Đến thời Tống, dần dần khái niệm hiệp bị thay thế bởi lục lâm và giang hồ, cùng với những thay đổi về nội dung, thậm chí bị xã hội chính thống bài trừ. Ở Nam Dương, đặc biệt là vào thời kỳ Vương Mãn cầm quyền, văn hóa du hiệp bị trấn áp mạnh mẽ, nhưng du hiệp vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tranh giành quyền lực của Quan Vũ Đế. Thực tế, nhóm nhỏ đầu tiên của Quan Vũ Đế khi nổi dậy chính là do các du hiệp thành lập. Anh trai của Quan Vũ Đế, Lưu Diễn, nổi tiếng với việc nuôi dưỡng thực khách và kết giao du khách. Lúc đó, khi Lưu Tú còn ở vị trí thấp hèn, ông đã bảo vệ và che chở cho những người bị truy bắt, khiến quan phủ không dám đến bắt người tại nhà ông. Đây chính là biểu hiện điển hình của văn hóa du hiệp, giúp Quan Vũ Đế thu hút một lượng lớn người ủng hộ trong những ngày đầu khởi nghĩa. Thậm chí, các du hiệp đã góp phần đánh bại Vương Mãn. Vào ngày Kỷ Dậu, đám thanh niên trong thành giấy binh tấn công Vương Mãn, đốt cửa cung và chém Vương Mãn. Những thanh niên này thực chất là các du hiệp trong thành, và họ chính là lực lượng giáng cú đòn cuối cùng vào triều đại của Vương Mãn. Sau khi lên ngôi, Quan Vũ Đế hiểu rõ sức mạnh của du hiệp và bắt đầu có những biện pháp kiểm soát. Ông hạn chế những hoạt động của du hiệp và tăng cường xử phạt các hành vi tương tự. Bất kỳ ai có hành động chứa chấp thực khách hay du khách đều bị trừng phạt nghiêm khắc, khiến cho nhiều gia đình quyền thế không còn cớ gì để bao biện cho việc sử dụng du hiệp như những kẻ làm thuê tạm thời. Tuy nhiên, điều rõ ràng là Hứa Định lần này đến Trường An không chỉ đơn thuần là để báo tin cho phí tìm. Ngoài mục đích biểu lộ thiện chí, anh ta còn có những toan tính riêng của mình. Nghe xong lời bàn thống, phí tìm gật đầu đồng ý và nói, việc này cần phải lập ra một kế hoạch rõ ràng trước khi hành động. Hiện tại đang vào mùa xuân, là thời điểm gieo trồng, không thể để việc này làm rối loạn nông vụ. Thời Đông Hán cũng có một thứ gọi là bích đạo. Gần đây, khi kinh tế của Trường An dần phát triển trở lại, những tổ chức này có khả năng sẽ trỗi dậy một lần nữa. Dù trước đây những kẻ này đã bị dẹp đi phần nào, nhưng với sự hồi sinh của kinh tế, khả năng bọn chúng sẽ tái xuất là rất cao. Phí Tiềm dù biết rằng phần lớn người dân đều cảm nhận được lợi ích mà chính quyền hiện tại mang lại, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có những kẻ đầu óc ngông cuồng muốn lợi dụng tình hình hỗn loạn để mưu lợi cá nhân, giống như những người trong thời kỳ sau đã chỉ trích và nói rằng các nước khác có trăng tròn hơn. Vấn đề chính lúc này là phải tập trung vào việc gieo trồng, và khi việc này hoàn thành, mới có thể bắt tay vào việc xử lý những nguy cơ khác. Chủ công suy nghĩ thấu đáo. Bàn thống gật đầu, mỉm cười nhẹ, không rõ anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Có thể bàn thống đã hình thành một kế hoạch nào đó trong tâm trí mình, và nụ cười trên mặt anh có vẻ như báo hiệu một điều gì đó đang được tính toán. Phí Tìm quay sang Hứa Định và hỏi, anh từ xa tới đây để báo tin cho tôi. Vậy anh có điều gì mong muốn không? Hứa Định cúi người đáp, lần này tiểu nhân đến đây, mong muốn được theo phục vụ Phiêu Kỵ tướng quân, cống hiến sức mình. Ngoài ra, tiểu nhân còn có mấy người trong tộc, tất cả đều tinh thông võ nghệ và có thể giúp chủ công trong việc truy bắt những kẻ gian tà, bảo vệ vùng đất này. Ồ, tuyệt vời, tuyệt vời. Phí Tìm vỗ tay khen ngợi. Nếu có anh giúp đỡ, tôi sẽ bớt lo lắng. Nghe nói ở đất Tiêu còn có một người tên Hứa Chữ, có sức mạnh nâng cả trâu, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, là dũng sĩ vạn người không địch nổi. Liệu anh ta có cùng đi với anh lần này không? Phí Tìm nhìn Hứa Định với ánh mắt sáng rực, thậm chí còn vô thức vuốt râu, như để kiềm chế sự hào hứng. Trong ba nước thời Tam Quốc, người đất Tiêu nổi tiếng nhất, ngoài Tào Tháo, chính là Hứa Chữ. Làm sao Phí Tìm có thể không phấn khích khi nhắc tới cái tên này? Hứa Định cúi đầu đáp, chủ công khen ngợi quá lời. Đệ đệ của tiểu nhân lần này không đi cùng, nó vẫn ở nhà. Gì? Không đến sao? Phí Tìm tròn xoe mắt, rõ ràng là rất thất vọng. Nhiều người thường cho rằng có một loại người gọi là đại trí giả ngu, tức là bậc trí tuệ cao siêu nhưng tỏ ra khờ khạo. Nhưng trên thực tế, phần lớn những kẻ được gọi là ngu ngốc ấy lại là những kẻ ngốc thật sự. Còn Dương Tu, ông thật sự muốn trở thành kiểu người đại trí giả ngu, nhưng tiếc thay, ông không thể nào làm được. Sau khi cùng Phục Điển và Tuân Du đến Trường An, ông chỉ được từ xa bái kiến Phi Tìm một lần, rồi tham dự lễ thăng chức của Phiêu Kỵ tướng quân như một người ngoài cuộc. Phần lớn thời gian còn lại, Dương Tu chỉ có thể ở yên trong nơi ở tạm. Phiêu Kỵ tướng quân không triệu kiến, cũng chẳng có ai đến thăm hỏi, hoàn toàn khác xa với thời gian trước kia khi họ Dương còn ở Trường An. Dương Tu tuy hiểu rằng thói đời vốn chuộng người quyền thế, chèn ép kẻ sa cơ, nhưng vấn đề là, nhà họ Dương đã thực sự suy tàn đến mức này rồi sao? Tiếp tục chờ đợi, hay nên chủ động tìm đến? Sau vài ngày tự giam mình, Dương Tu thực sự không thể chịu nổi nữa. Ông cẩn thận chỉnh trang y phục, ăn vừa đủ no, lại cố tình chọn loại bánh mì cứng. Một phần là để tránh bụng đói réo lên những âm thanh không hay khi nói chuyện, phần khác là không ăn quá no để khỏi buồn ngủ trong lúc chờ đợi, gây ra những hành vi đáng chê cười. Thế nhưng, vấn đề là khi Dương Tu đến phủ Phiêu Kỵ, sau khi trình danh thiếp xin gặp, ông không được tiếp kiến ngay mà phải tiếp tục chờ đợi trong phòng khách. Điều đáng tức giận hơn là, người được vào trước lại là một gã thương nhân người Hồ. Người Hồ? Thật đáng giận, lẽ nào dòng dõi danh giá họ Dương ở Hồng Nông lại không bằng một kẻ ngoại bang hay sao? Dương Tu cảm thấy đầu óc choáng váng, máu nóng bốc lên mặt, nhưng ông không dám thể hiện ra bên ngoài. Ông biết những quan lại khác của Trường An cũng đang đợi trong phòng này để bẩm báo với Phiêu Kỵ. Họ chắc chắn đã thấy được sự bối rối của ông, nhưng trong hoàn cảnh này, ông càng phải kiềm chế cảm xúc, giữ một nụ cười gượng gạo, cố gắng duy trì tư thế trang trọng ban đầu, cứng đờ như một khúc gỗ. Về phần Phi Tìm, ông chẳng mấy bận tâm xem Dương Tu có cảm thấy thế nào khi phải chờ sau một người Hồ. Theo quan điểm của ông, chỉ cần tuân theo thứ tự, đó chính là sự công bằng nhất. Giống như việc Phi Tìm hiện đang thúc đẩy thương mại, gần như là độc quyền. Hầu hết sản phẩm đều đến từ các xưởng của họ Hoàng. Vì mối quan hệ đặc biệt của họ Hoàng, những xưởng này tồn tại trong một môi trường tương đối khép kín, khiến nhiều người ngoài khó lòng hiểu được. Giống như những chiếc quạt vẽ kim tuyến đang thịnh hành trong giới con cháu sĩ tộc, gần như ai cũng phải có một chiếc. Loại quạt cao cấp nhất được khảm cả vàng thật và bạc thật lên giấy. Kỹ thuật này khiến người ta kinh ngạc, không hiểu làm cách nào mà có thể khảm vàng bạc như thêu vào giấy. Thực tế là, những sợi vàng bạc này không được khảm vào sau khi giấy đã hoàn thành, mà là trong quá trình làm giấy, chúng đã được đặt vào giữa lớp bột giấy, sau đó mới phủ thêm một lớp giấy nữa lên trên. Vì không hiểu quy trình sản xuất, nhiều sản phẩm có giá trị cao gấp nhiều lần. Giống như những viên bi thủy tinh có thể được bán với giá kim cương cho thổ dân, lợi nhuận từ thương mại thường vượt ngoài sức tưởng tượng. Phi tìm tiếp kiến người Hồ tên Marcus, một mặt để hiểu rõ thêm tình hình ở Bạch Tước, mặt khác cũng muốn qua Marcus để thử thiết lập một mối quan hệ với đế chế La Mã cổ đại. Nếu thật sự có thể xây dựng một con đường tơ lụa hoàn chỉnh, thì việc đổi một ít sứ và lụa lấy vàng bạc từ những người La Mã, những kẻ ngốc vẫn uống nước chứa chì hàng ngày, liệu có gì quá đáng? Mặc dù người Khương Bạch Thạch đã mở một phần con đường thương mại phía Tây, nhưng họ chỉ đến được biên giới Đại Nguyệt Thị chứ không đi xa hơn. Những vùng xa xôi hơn như La Mã cổ đại, được gọi là Đại Tần Quốc, rất ít ai dám đặt chân đến. La Mã cổ đại là một vương triều quan trọng trong lịch sử châu Âu. Nó mang đến cho châu Âu một cơ hội để thống nhất, nhưng khi La Mã sụp đổ, châu Âu đã không thể thống nhất trong hàng nghìn năm sau đó. Điều này khác hẳn với các triều đại phong kiến của Trung Hoa. Dù tồn tại trong một thời gian dài, La Mã chưa bao giờ hoàn thành được sự thống nhất về mặt địa lý, điều này phần nào phản ánh những vấn đề của lục địa châu Âu. Thông qua lời kể của Marcus, Phi Tìm đã nắm được một phần thông tin về La Mã cổ đại, dù chỉ là sơ lược. Giai đoạn này, La Mã cổ đại cũng giống như nhà Hán, đang rơi vào thời kỳ suy tàn, nội loạn liên miên, chính quyền hỗn loạn. Ở Đông Hán, hoạn quan chuyên quyền làm rối loạn chính trị, còn ở La Mã, vào năm 192 sau Công Nguyên, hoàng đế Côn Mao bị sát hại, vị hoàng đế mới lên ngôi là Pertinax cũng bị ám sát chỉ sau 3 tháng trị vì. Thật trùng hợp với giai đoạn lịch sử này của Đông Hán. Về những sự kiện sau đó, Marcus không rõ, vì ông ta đã rời La Mã vào thời điểm đó để bắt đầu hành trình về phía Đông. Phi Tìm nghe Marcus kể, thỉnh thoảng gật đầu. Khi Marcus kể gần xong, ông trầm ngâm một lúc rồi nói, ta biết ngươi cũng muốn trở thành một nhân vật vĩ đại, và bây giờ ngươi có một cơ hội để làm điều đó thưa ngài tướng quân kính yêu, không, phải nói là vĩ đại và thông minh vô song, thưa tướng quân. Thần nguyện ý, thần nghe theo sự sắp đặt của ngài. Marcus cố gắng phát âm đúng 8 chữ vĩ đại và thông minh vô song, âm điệu rõ ràng và trôi chảy, cho thấy ông ta đã luyện tập nhiều lần. Nghe thấy lời Phi Tìm, ông ta lập tức tỏ ra rất nhiệt tình, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Phi Tìm. Phi Tìm gật đầu, mỉm cười nói, năm Diên Hy, từng có sứ giả từ Đại Tần đến, yết kiến Hiếu Hoàng Hoàng đế tức là khoảng 30 năm trước, có một nhóm người tự xưng là sứ giả của hoàng đế các ngươi đã đến Lạc Dương, yết kiến hoàng đế của chúng ta và nhận được nhiều phần thưởng phong phú. Gì cơ? Marcus sửng sốt, sau đó kêu lên, những người đó không phải à, cái này Phi Tìm chỉ cười, giả vờ như không nghe thấy. Có lẽ người thời Hán cũng có một số người biết sự thật này, nhưng liệu có cần phải đính chính không? Nhóm sứ giả được cho là đến từ Đại Tần vào năm Diên Hy có rất nhiều sơ hở. Thực chất, họ chỉ là một nhóm thương nhân đến từ Ấn Độ, giả dạng sứ giả của Đại Tần. Hoặc có lẽ, không phải nhóm người đó cố ý giả dạng, mà là do hoàng đế Lưu Chí của nhà Hán cần một nhóm người như vậy. Vào năm Diên Hy thứ 9, có rất nhiều sự kiện xảy ra. Làn sóng thanh nghị trở nên phổ biến. Lúc đó, Thái học sinh có hơn 3 vạn người, họ tiếp nối truyền thống bình luận nhân vật của quan lại sĩ tộc, khơi dậy làn sóng dư luận, do Quách Thái và Giả Biểu dẫn đầu. Họ hết lời ca tụng Thái úy Trần Phồn, Tư lệ Hiệu úy Lý Ưng và Nghị Lang Vương Sướng, gọi Lý Ưng là thiên hạ mô phạm Lý Nguyên Lễ, khen ngợi Trần Phồn là bất quý cường thế Trần Trọng Cử, và xưng tụng Vương Sướng là thiên hạ túng tú Vương Thúc Mậu. Kết quả là, các đại thần trong triều đều sợ bị giới sĩ tộc phê phán, phải đến Thái học để tìm kiếm lời khen. Điều này bắt nguồn từ sự chuyên quyền của hoạn quan. Hoạn quan nắm quyền hành, trong khi hoàng đế Lưu Chí lại không tin tưởng sĩ tộc, dẫn đến mâu thuẫn ngày càng căng thẳng, cuối cùng bùng nổ thành cuộc thanh trừng đẫm máu. Trong bối cảnh đó, sứ giả Đại Tần đã đến Lạc Dương, trở thành một sự kiện nổi bật của năm Diên Hy thứ 9. Xét về thời gian, lúc đó hoàng đế Côn Mao của La Mã vừa mới lên ngôi. Liệu ông ta có thực sự rảnh rỗi đến mức bỏ qua những xung đột chính trị trong nước để gửi sứ giả đến một quốc gia xa xôi như Đại Hán? Tất nhiên, cũng có khả năng ông ta có tầm nhìn xa, nhưng khả năng đó rất nhỏ. Phi Tìm mỉm cười, đợi một lúc, quả nhiên, Marcus cúi đầu, vỗ ngực và nói, thần nguyện ý, thưa tướng quân. Thần nguyện ý, Marcus đến phương Đông chính là để tìm kiếm của cải và quyền lực. Khi Phi Tìm cho Marcus một gợi ý như vậy, đồng nghĩa với việc ông sẵn sàng giúp Marcus trở thành sứ giả thực sự của Đại Tần, từ đó giành lại những gì đã mất và trở thành một quý tộc mới. Phi Tìm gật đầu, nói, tốt lắm. Lát nữa Sĩ Nguyên sẽ dẫn ngươi đi một thời gian. Trước hết, hãy ở lại Trường An vài ngày, làm quen với một số người, sau đó đợi những sắp xếp tiếp theo. Marcus cúi người thật sâu, bước lên vài bước, như thể muốn theo nghi thức của người Hồ để hôn lên giày của Phi Tìm, nhưng bị Hoàng Húc ngăn lại. Kể từ khi Phi Tìm bị ám sát lần trước, Hoàng Húc suýt phải tự sát tạ tội. Nếu không phải vì Phi Tiềm khuyên nhủ, Hoàng Húc đã mất mạng. Dù vậy, sau khi Hoàng Thành biết chuyện, ông vẫn đánh cho Hoàng Húc một trận thừa sống thiếu chết. Cộng thêm việc Từ Định báo tin, giờ đây Hoàng Húc luôn cẩn trọng, gần như lúc nào cũng cảnh giác. Bất kỳ ai muốn tiếp cận Phi Tiềm đều bị Hoàng Húc theo dõi chặt chẽ. Nếu ai đó vượt quá khoảng cách an toàn, Hoàng Húc sẽ lập tức bước lên ngăn chặn. Phi Tiềm cười, ông cũng không định để má cất hôn giày mình, nên nói, không cần phải vậy. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại Sĩ Nguyên. Phi Tiềm ra hiệu cho bàn thống đưa má cất đi. Dù sao cũng phải chuẩn bị một số thứ, ít nhất là vài vật phẩm thực sự từ Đại Tần, hoặc ít nhất cũng là những thứ từ Tây Vực, chứ không thể để má cất mang vài thứ như hương liệu hay ngà voi đến để giả làm quà của Đại Tần được. Theo quy định của triều đình, dù là tam công, nếu không nhận chức tại Kinh Đô thì cũng phải cử đại diện đến tạ ơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Phi Tiềm đột nhiên nhớ đến má cất. Còn ai phù hợp hơn má cất chứ? Chỉ cần Lưu Hiệp không quá ngốc, ông ta sẽ hiểu được. Bàn thống gật đầu, rồi dẫn má cất đi. Người thời Hán không ngốc, nhưng cũng không thần thánh như được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Bàn thống có thể xử lý công việc một cách tuyệt vời, nhưng nếu nói rằng ông có thể đối đầu với Gia Cát Lượng như trong tiểu thuyết, thì đó là sự cường điệu. Những người như bàn thống có trí tuệ vượt trội là vì họ tiếp cận được những tri thức mà người thường không biết, và có thể kế thừa kinh nghiệm của tổ tiên, từ đó tầm nhìn của họ rộng lớn hơn. Khi Phi Tiềm đang suy nghĩ, Khâm Trạch, người phụ trách lễ tân, nhẹ nhàng nhắc, chủ công, Dương Tu, Dương Đức Tổ đã chờ ngoài cổng rất lâu rồi Dương Đức Tổ. Phi Tiềm khẽ nhíu mày, cười nói, không cần, cứ theo thứ tự mà tiếp nhưng có thể gửi cho hắn một ít trà nước Dương Tu đến thật đúng lúc. Đang ngồi đợi ngoài cửa, Dương Tu đột nhiên rùng mình. Năm Diên Bình thứ 5, đầu tháng 3. Trong khi Phi Tiềm đang vinh dự nhận chức vị phiêu kỵ tướng quân, và người dân Trường An đang tận hưởng sự bình yên, thì tại chiến trường xa xôi ở Duyện Châu, gió cuốn tung vô số bụi cát. Những đám bụi mù bay khắp bầu trời, che khuất ánh sáng, khiến bầu trời mang màu vàng úa, còn mặt đất như nhuốm màu đỏ. Tào Tháo một tay cầm chuôi kiếm bên hông, tay kia nắm chiếc khăn che mặt để chắn gió và cát, nhào mắt quan sát doanh trại quân Viên Thiệu ở phía xa, lúc ẩn lúc hiện trong cơn bão. Tào Tháo mặc bộ giáp chiến đơn giản, và ngay cả chiếc áo choàng che gió cũng bay phấp phới, để lộ những miếng vá bên trong. Nếu không biết Tào Tháo là ai, chắc chắn người ta sẽ nghĩ rằng ông chỉ là một tiểu tướng bình thường. Không ai ngờ rằng Tào Tháo lại liều lĩnh tiến sát đến trại của quân Viên Thiệu để do thám. Có thể chỉ trong giây lát nữa, cổng doanh trại quân Viên sẽ mở toang, một đội kỵ binh xông ra, và kết cục của trận chiến sẽ thay đổi ngay lập tức. Dưới chân ngọn đồi nhỏ vốn là một cánh đồng, nhưng vì chiến tranh tàn phá, đất đai đã khô cằn, nứt nẻ. Vài bụi cỏ dại mọc thưa thớt, xen lẫn là những mảnh gỗ mục và xương trắng vương vãi. Ngay cạnh chân Tào Tháo là một cái đầu lâu, không rõ của ai hay bị thú hoang tha đến. Cái đầu lâu đã bị gặm sạch, miệng há to với một lỗ thủng trên đỉnh, hai hốc mắt đen ngòm, như đang tố cáo, hoặc như đang cười nhạo. Quân Viên Thiệu vẫn chưa có động tĩnh, Tào Tháo không thèm liếc mắt nhìn cái đầu lâu, mà chỉ chăm chăm nhìn về phía doanh trại quân Viên, dường như vừa hỏi vừa tự trả lời, có lẽ do thời tiết này. Hay là lương thảo chưa đến kịp? Hay là họ muốn dùng kế dụ địch nhưng lương thảo trong trại của chúng ta cũng sắp cạn kiệt rồi, chẳng khác gì mảnh đất cằn cỗi này. Những ngày qua, Tào Tháo vô cùng lo lắng nhưng không dám để lộ ra ngoài. Các vệ sĩ xung quanh Tào Tháo im lặng, không ai trả lời, và cũng không ai có thể trả lời. Từ lúc Tào Tháo khởi binh đến giờ, chưa từng có ai cho ông một câu trả lời. Mọi thứ đều cần Tào Tháo tự mình xông pha, mạo hiểm, để rồi đẫm máu mà chém giết mở ra một con đường sống. Ban đầu, Tào Tháo chỉ muốn thay đổi địa vị của mình, không muốn mãi bị gọi là con cháu hoạn quan. Vì vậy, ông đã rất nỗ lực, rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng nhận ra rằng càng cố gắng, càng trở thành trò cười. Giống như một số con cháu sĩ tộc ở Duyện Châu và Dự Châu, dường như đang đợi xem Tào Tháo thất bại. Năm đó, không ai tin rằng Tào Tháo có thể tiến đánh Đổng Trác, và cũng không ai muốn theo ông. Nhưng Tào Tháo vẫn kiên quyết ra đi, cuối cùng thất bại, suýt mất mạng. Năm đó, khi Tào Tháo một lần nữa chiêu mộ binh lính ở Dương Châu, không ai tin rằng ông có thể trở lại. Kết quả là trong một đêm, toàn bộ doanh trại binh lính nổi loạn, bỏ trốn sạch. Nhiều người nghĩ rằng Tào Tháo chắc chắn không thể chịu nổi cú sốc này, nhưng ông chỉ mặc bộ trung y nhúng máu, tóc tai rối bù, cười lớn an ủi dòng họ Tào và Hạ Hầu. Năm đó, khi Tào Tháo tiến quân về phía đông đánh Thanh Châu, hàng triệu quân khăn vàng đã quét qua Duyện Châu. Nhiều người không tin rằng Tào Tháo có thể chiến thắng, cũng không dám xuất quân, chỉ thu mình trong thành. Nhưng Tào Tháo đã dẫn trung quân, tấn công thẳng vào đại bản doanh của quân khăn vàng, đánh tan trung quân rồi giành chiến thắng vang dội. Năm đó, khi Tào Tháo tiến đánh Viên Thuật ở phía nam, không ai tin rằng Viên Thuật có thể dễ dàng bị đánh bại đến thế. Nhiều người khuyên Tào Tháo nên tiến chậm, thận trọng. Nhưng ông vẫn truy kích đến cùng, cắt đứt cơ hội cuối cùng của Viên Thuật. Và lần này, năm nay, Tào Tháo lại đối đầu với Viên Thiệu. Nhưng vẫn có rất nhiều người không tin rằng Tào Tháo có thể thắng, trong mắt Tào Tháo hiện lên vẻ mệt mỏi sâu sắc. Ông đã cố gắng chứng minh bản thân, để người khác tin vào mình, ông đã nỗ lực hàng vạn lần, nhưng vẫn không nhận được sự tin tưởng mà ông mong muốn. Hoàng đế không tin ông. Sĩ tộc Duyện Châu không tin ông. Ngay cả những người trong gia tộc ông ở Trần Lưu cũng có kẻ không tin ông dưới cơn gió và cát bay mù trời. Mỗi tế bào trong cơ thể Tào Tháo như đang gào thét vì kiệt sức, nhưng Tào Tháo vẫn đứng vững như một tảng đá, không hề lay chuyển. Ừ, có lẽ cũng vì Tào Tháo dáng người nhỏ, diện tích chịu gió ít. Tào Tháo im lặng, quan sát. Không biết bao lâu đã trôi qua, ông đột nhiên quay người, bước đi. Viên Thiệu, Viên Bản Sơ, tuyệt đối không thể chỉ ngồi chờ đợi như vậy, chắc chắn đang âm mưu điều gì đó. Bản Sơ huynh, ngươi không qua mắt được ta đâu. Nhưng hành động cụ thể đến từ đâu? Và sẽ tấn công vào đâu? Tào Tháo liếc nhìn doanh trại quân Viên lần cuối, nhắm mắt lại, vẫn ngẩng cao đầu, bước xuống ngọn đồi bên kia cơn bão cát. Viên Thiệu, trong bộ y phục lộng lẫy, đứng trên vọng canh của doanh trại, nhìn về phía xa. Hôm nay không hiểu vì sao, Viên Thiệu cảm thấy lòng dạ bất an, đi vòng quanh trong trung quân đại trướng hai vòng, rồi bước lên vọng canh ngắm nhìn cảnh vật. Gió và cát cuồn cuộn. Thời tiết hôm nay thật kỳ lạ. Theo lý mà nói, đầu xuân tháng 3 sao có thể có cơn gió lớn như vậy? Cát vàng che khuất tầm nhìn, dù có ngóng mắt nhìn ra xa, Viên Thiệu vẫn không thể nhìn rõ, chỉ thấy một cái bóng mờ mờ. Viên Thiệu cau mày, nhìn xung quanh, trái tim đập mạnh. Cảm giác này giống như lần ông treo ấn ra khỏi thành Lạc Dương ngày nào không, không giống hoàn toàn. Nhưng cụ thể khác ở chỗ nào, Viên Thiệu không thể nói rõ, chỉ có một cảm giác không thể diễn tả được dâng lên trong lòng, như cơn bão cát đang cuộn xoáy, gào thét, nhưng không nhìn rõ được điều gì. Tình hình hiện tại giống như đang đối mặt với tương lai. Khi ông treo ấn rời thành, lòng tràn đầy tự tin, mặc dù lúc đó thế lực còn yếu ớt, nhưng Viên Thiệu không lo lắng, không sợ hãi, vì ông biết phía đông đón chờ ông là sự trỗi dậy. Khi bị đẩy ra Bột Hải, bị bóp nghẹt mọi con đường, ngay cả khi quân lính của Hàn Phúc đứng ngoài cửa, Viên Thiệu vẫn không hề lo sợ, vì ông biết, Hàn Phúc chỉ là cái vỏ rỗng. Khi ở trận chiến Giới Kiều, trung quân bị tách rời, bất ngờ một đội quân của Công Tôn Toản tiến gần đến, tất cả mọi người hoảng loạn, chỉ mình ông không sợ hãi, vì ông biết, Công Tôn Toản đã suy yếu. Viên Thiệu từng nghĩ, ông có thể tiếp tục bước đi mà không chút sợ hãi, mở đường giữa màn sương mù tương lai, cho đến khi đứng trên đỉnh cao nhất. Nhưng cuối cùng, Viên Thiệu cũng biết sợ. Khi Nhan Lương chết bất ngờ, thi thể không tìm thấy, một vị dũng tướng từng tung hoành trên chiến trường, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi chân Viên Thiệu dưới tấm áo dài bắt đầu run rẩy. Ông nghĩ, nếu đó là mình, thì cũng sẽ chết mất xác như vậy. Trên thế giới này, trong triều đại nhà Hán này, có những thứ mà Viên Thiệu không biết, có những điều mà ông chưa từng thấy. Con đường tương lai dường như trong chớp mắt không chỉ đầy gai góc, mà còn có cả những thanh đao, mũi giáo ẩn mình, thậm chí là những thứ không thể hiểu nổi, nhưng có sức mạnh vô cùng lớn. Lần đầu tiên, Viên Thiệu cảm nhận được nỗi sợ hãi về tương lai, cảm nhận được nỗi lo lắng trào dâng, hiểu được rằng chỉ cần một bước đi đúng sẽ sống, một bước sai sẽ chết. Cả thiên hạ, dường như giống như cơn bão cát này, đang dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát của Viên Thiệu, che khuất những dự đoán của ông về tương lai. Viên Thiệu lẩm bẩm vài từ, nhưng lời nói bị gió cát cuốn đi, ngay cả vệ sĩ bên cạnh cũng không nghe rõ. Chủ Công Điền Phong thở hổn hển leo lên vọng canh. Ông định hành lễ, nhưng không ngờ chân tay bủng rủng, nghiêng ngã sang một bên. Nếu không có vệ sĩ của Viên Thiệu kịp thời đỡ lấy, có lẽ ông đã ngã xuống. Nguyên Hạo, gió trên này lớn lắm, có chuyện gì thì chờ dưới vọng canh là được, hà tất phải leo lên làm gì? Viên Thiệu cau mày. Với kẻ cứng đầu như Điền Phong, đôi khi Viên Thiệu cũng cảm thấy bất lực. Nếu thật sự ông ta ngã xuống mà chết, liệu có ai tin đó là tai nạn? Có khi ngày mai sẽ có tin đồn lan khắp nơi rằng chính Viên Thiệu đã đẩy Điền Phong xuống. Bẩm chủ công, mổ mổ có một kế. Điền Phong thở dốc, nơi đây yên tĩnh, tránh được tai mắt của kẻ khác. Viên Thiệu vẫn cau mày. Câu nói này của Điền Phong có nghĩa là vệ sĩ bên cạnh không tính là tai mắt sao? Nhưng Viên Thiệu hiểu ý ông ta. Người mà Điền Phong đề cập đến chính là những kẻ như Quách Đồ. Nguyên Hào, cứ nói thẳng. Chủ công có thể lệnh cho Trương Cáp xuất quân từ Hà Nội, tiến thẳng vào Hà Lạc, quấy rối hậu phương của Tào Tháo. Không cần công thành, chỉ cần cắt đứt đường lương thảo của Tào quân. Điền Phong nói, tinh thần dần hồi phục, việc này cần tuyệt mật. Tào Tặc chắc chắn không ngờ rằng chúng ta sẽ xuất quân từ Hà Nội một lần nữa. Chỉ cần đường lương thảo của Tào quân bị cắt, doanh trại của Tào Tháo chắc chắn sẽ sụp đổ. Giống như Tào Tháo không muốn mạo hiểm tấn công doanh trại quân Viên, Viên Thiệu cũng không muốn tấn công đại doanh của Tào Tháo khi không nắm chắc phần thắng. Việc tấn công trực tiếp vào doanh trại của Tào quân chỉ là hạ sách. Xuất quân từ Hà Nội một lần nữa. Viên Thiệu cân nhắc. Đúng vậy. Chúng ta thiếu lương thảo, chắc chắn Tào Tặc cũng thiếu. Do đó, đường lương thảo càng quan trọng hơn cả núi non. Điền Phong tiếp tục, truyền lệnh đến Hà Nội, chỉ cần 2 ngày, nhiều nhất là 3 ngày, Trương Cáp sẽ chỉnh đốn binh mã. 3 ngày nữa, tin tức sẽ đến tai Tào quân. Chỉ 2 ngày sau khi nghe tin hậu phương bị tấn công, Tào quân chắc chắn sẽ hỗn loạn. Lúc đó ta thừa cơ tiến công, một trận tất thắng. Chỉ trong vòng 10 ngày có thể phá được Tào. Tất nhiên, những gì Điền Phong mô tả là tình huống lý tưởng nhất, và Viên Thiệu cũng biết điều đó. Nhưng dường như kế hoạch này vẫn tốt hơn là tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. Nếu được như vậy thì tốt, Viên Thiệu gật đầu, nhưng Hà Nội đã mất nhiều ngựa chiến, e rằng không đủ dùng. Chủ công đừng lo. Điền Phong cúi người nói, nếu chủ công đồng ý, mổ sẽ truyền lệnh đến Ký Châu, dù có phải bán sạch gia sản, cũng sẽ gom đủ 800 chiến mã, để chủ công sai khiến. Tốt. Viên Thiệu bước lên, đích thân đỡ cánh tay Điền Phong, nói, Nguyên Hạo quả thật trung nghĩa. Ta sẽ lập tức hạ lệnh cho Trương Cáp xuất quân từ Hà Nội, cắt đứt hậu phương của Tào Tặc. Điền Phong run rẩy bước xuống vọng canh, Viên Thiệu nhìn theo, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài. Lại là bán sạch gia sản Điền Phong, Điền Nguyên Hạo à, đây là lần thứ mấy ông bán sạch gia sản rồi. Mỗi lần bán hết là lại có thêm mấy nghìn binh lính, mấy trăm chiến mã. Cái gì gọi là bán sạch gia sản chứ? Trở về đại trướng không biết từ lúc nào, cảm giác bất an trong lòng Viên Thiệu đã tan biến. Ông chợt nhận ra rằng mặt và cổ mình đầy cát bụi, lập tức cảm thấy khó chịu, nên quyết định quay về đại trướng để rửa mặt và thay đồ. Vừa xuống vọng canh, Viên Thiệu gặp ngay Hứa Du. Hứa Du cười toe toét, theo sau là một tên tùy tùng. Thấy Viên Thiệu, Hứa Du vội cúi chào, cười đến mức mắt mũi như dính vào nhau, chủ công. Mỗ vừa tìm được một món đồ kỳ diệu, đặc biệt đến đây để dâng lên chủ công. Viên Thiệu cười lớn, vừa đi vừa hỏi, có món đồ kỳ diệu gì mà được Tử Viễn ca ngợi đến vậy? Hứa Du ra hiệu cho tùy tùng phía sau mang một chiếc hộp sơn đen lên, rồi đích thân mở ra, lấy ra một món đồ tinh xảo như chiếc mũ lụa, giơ lên trước mặt Viên Thiệu và nói, món này gọi là Định Phong Sa, được dệt từ tơ tằm, bên ngoài còn được gia cố bằng chỉ vàng chỉ bạc. Có thể chắn gió và cát mà không gây ngột ngạt, lại có thể nhìn thấy mọi thứ trong cơn bão. Quả thật là một món đồ kỳ diệu. Người Hán thời đó thường dùng khăn để che miệng mũi khi gặp bão cát. Còn loại mũ như Hứa Du dâng lên, che kín toàn bộ đầu nhưng vẫn để lại khoảng trống cho đôi mắt với một lớp lụa mỏng, không cản tầm nhìn mà lại chắn được gió cát, đúng là chưa từng có. Viên Thiệu nhận lấy, nhìn vào những hoa văn được thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc, gật đầu. Với sự giúp đỡ của Hứa Du, ông cởi mũ quan và đội chiếc mũ mới lên đầu, ngay lập tức cảm thấy gió cát không còn tạt vào mặt, cả thế giới dường như trở nên trong lành hơn. Ha ha! Món này thật tuyệt! Tử Viễn có lòng, có lòng! Mỗ còn chuẩn bị một chiếc cho công tử Hứa Du, cười tít mắt. Tốt! Rất tốt! Viên Thiệu vỗ vai Hứa Du, nói, cũng đã đến giờ cơm, Tử Viễn, ngươi dùng bữa với ta được chứ? Hứa Du vội đáp, thật là vinh hạnh cho mỗ. Vinh hạnh quá! Hôm nay mỗ có phúc lắm rồi! Viên Thiệu cười lớn, nói, chỉ là bữa cơm bình thường thôi sao so được với món đồ kỳ diệu của Tử Viễn. Cả nhóm cười nói vui vẻ, cùng nhau đi về đại trướng trung quân. Điền Phong vừa truyền lệnh xong, định đi kiểm tra lương thảo ở hậu doanh, thì nhìn thấy từ xa Viên Thiệu và Hứa Du đang vừa đi vừa cười nói, liền dừng chân lại, chống gậy, nhíu mày. Khi tầm nhìn được nâng lên tận mây xanh, loài người chỉ như những con kiến trên một quả cầu nhỏ, tranh giành lãnh thổ và chém giết lẫn nhau, trong khi mặt trời, mặt trăng và các thiên thể khác chỉ là những kẻ quan sát thờ ơ trái đất, dù là chiến trường, nhưng lớp vỏ của nó quá dày, giống như lớp bùn trên lưng một con lợn rừng. Trên lớp bùn đó, dù có rêu mọc hay kiến bò, trái đất vẫn không hề hay biết, cứ tiếp tục ngủ say, thỉnh thoảng mới động đậy một chút. Cách Đại Trác khoảng 110 dặm, Lưu Bị cuối cùng cũng đưa binh mã tới nơi. Con đường núi này thực sự rất khó đi, cực kỳ khó khăn. Lưu Bị từng nghĩ rằng khi đi từ Kinh Tương đến Ba Đông, đó đã là con đường núi gian khổ nhất, nhưng không ngờ rằng từ Xuyên Trung đến Đại Trác lại còn khắc nghiệt hơn nhiều. Trước đây, từ Kinh Tương đến Ba Đông, mặc dù gian nan, nhưng ít ra đó là con đường mà tiền nhân đã từng mở lối. Còn con đường tới Đại Trác này hầu hết là đường núi hoang vắng, không có lối mòn sẵn. Mỗi bước đi đều phải chặt dây leo, dọn dẹp cỏ dại, dò tìm từng chút một. Dù đã thuê người dẫn đường, họ vẫn đi lạc hai lần. Một lần dẫn đến vách đá dựng đứng, không còn cách nào khác đành quay lại. Lần khác, đến đoạn suối lớn, nước mùa xuân từ băng tuyết tan chảy, dòng nước chảy xiết không thể vượt qua, buộc phải tìm đường vòng. Ngoài những khó khăn về đường xá, còn có vấn đề về tiếp tế. May mắn thay, Phi Tiềm đã cung cấp cho Lưu Bị nhiều xe một bánh nhỏ, những phương tiện rất thích hợp để vận chuyển lương thực trên đường núi. Còn có vô số loài côn trùng và rắn rết. Có một lần, khi đóng quân bên rừng, Lưu Bị tận mắt thấy hai binh lính đang dương, đến sáng vẫn dựa vào thân cây, nhắm mắt không tỉnh dậy. Khi có người đến gọi, mới phát hiện rằng họ đã chết từ lâu, áo giáp mở toang, để lộ ngực, bụng, tay và chân đầy những con bọ dài bằng bàn tay, rộng 2 đến 3 ngón tay, đã hút căng máu. Chỉ trong một đêm, họ đã bị hút sạch máu mà chết. Lưu Bị khi đó sợ đến nỗi toàn thân lông tóc dựng đứng, hồn vía lên mây. Từ đó, Lưu Bị không còn dám ham đi đường nữa. Đến giờ nghỉ là ông lập tức tìm một chỗ trại sạch sẽ, dọn dẹp mặt đất, rải thuốc và đốt lửa trại để xua đuổi côn trùng. Nhưng cũng vì vậy mà tiến độ của Lưu Bị chậm lại, đến nay mới đến được gần Đại Trác. Nếu là người đời sau, những người đã chán ngán xi măng, mệt mỏi với những tòa nhà cao tầng, khi đến Đại Trác có lẽ sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái, không khí trong lành, núi non xanh biếc đầy quyến rũ. Nhưng trong mắt Lưu Bị, nơi đây toàn là đá tảng, dòng suối róc rách bên dưới làm ông khó chịu, và những con côn trùng mùa xuân trong rừng nhiều đến mức khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên, khu vực này quả thật giống như một nơi ẩn cư biệt lập với thế giới bên ngoài. Ngay cả các loài dã thú ở đây cũng thật ngây ngô. Khi thấy người, chúng chỉ đứng đó nhìn ngây ngốc, đến khi thấy người ta rút dao, cầm giáo, dương cung tên lên, chúng mới có cảm giác không ổn, nhưng lúc đó đã quá muộn để bỏ chạy. Trong rừng núi, những nơi không có côn trùng và có bề mặt đá trơ trọi không nhiều, nhưng tìm kỹ vẫn có. Sau sự kiện đáng sợ với loài côn trùng hút máu, Lưu Bị trở nên vô cùng thận trọng. Thà đi chậm còn hơn mạo hiểm, vì hiện tại ông chỉ còn lại những binh lính đang dương này. Nếu để họ tiếp tục tổn thất, thì đừng nói gì đến việc khác, chỉ e rằng sống sót cũng khó khăn. Lần này, quân đội chia làm 2 đường tiến quân. Lưu Bị khởi hành sớm hơn Lý Hồi ở Kiến Trung, nhưng khi đến gần Đại Trác, ông không biết liệu Lý Hồi có đến trước hay chưa. Thậm chí ông cũng không biết rõ tình hình của người Trác ở vùng này ra sao. Lưu Bị gọi Trương Phi đến, nhìn quanh những ngọn núi xung quanh, trầm ngâm một lúc rồi nói, Tam đệ, chúng ta 2 ngày nữa sẽ không tiến quân, mà đóng một doanh trại ở đây để thấy sao. Lưu Bị lo ngại rằng nếu tiếp tục tiến đến Đại Trác, họ có thể lọt vào tầm tấn công của người Trác. Hơn nữa, ông không biết có phục kích hay nguy hiểm gì trên con đường này. Vì vậy, đóng trại ở đây sẽ là một biện pháp an toàn. Tuy nhiên, Lưu Bị cũng lo lắng về việc Lý Hồi, với sự hiểu biết sâu sắc hơn về địa hình xuyên thục, có thể đã đến trước. Nếu để Lý Hồi chiếm được Đại Trác và lập công đầu, thì Lưu Bị sẽ còn gì để giành lấy. Vì vậy, Lưu Bị rất phân vân và muốn nghe ý kiến của Trương Phi. Ở đây, Trương Phi quay đầu nhìn xung quanh, chỗ này cũng không tồi, lưng dựa vào núi, bên cạnh có nguồn nước, là nơi tốt để lập trại, nhưng có vẻ hơi xa một chút. Lưu Bị gật đầu, đúng là hơi xa, nhưng nhờ vậy sẽ tránh được sự quấy rối của người Trác. Vấn đề lớn nhất là tướng quân Trịnh Tây từng nói, ai đến Đại Trác trước sẽ là người chủ trì việc khai thác, và mỏ sắt này sẽ cung cấp không ngừng nguồn của cải và binh khí. Đó là cám dỗ lớn nhất đối với Lưu Bị. Đại ca, hay là thế này, Trương Phi đưa ra một giải pháp, huynh ở lại đây lập trại, để đệ dẫn theo một số binh sĩ tiến lên phía trước dò xét tình hình. Như vậy không ai bị chậm trễ, đại ca thấy sao? Đệ tiến lên dò xét. Lưu Bị cau mày, quay sang nhìn Trương Phi. Trương Phi cười lớn, đại ca yên tâm, đệ biết rồi, sẽ cẩn thận, đệ hiểu mà. Việc này Lưu Bị nhìn khuôn mặt gầy gò của Trương Phi, khẽ thở dài, rồi vỗ vai Trương Phi, nói, tam đệ, cẩn trọng là trên hết. Tuyệt đối không được sơ suất, nếu có điều gì bất thường, thà rút lui chứ không được mạo hiểm. Biết rồi, đại ca. Trương Phi gật đầu. Đợi đã, ta sẽ phân chia một ít lương thực và vật dụng cho đệ mang theo. Thuốc chống côn trùng, chăn đệm, dao rửa mang thêm một ít nữa. Lưu Bị bất chợt nhìn thấy đôi giày của Trương Phi không biết từ khi nào đã thủng một lỗ, để lộ mắt cá chân. Ông lập tức cởi đôi giày của mình ra, nói, giày rách sao không đổi đôi khác. Đây, mang giày của ta đi đại ca, giày của đệ vẫn còn đi được mà, Trương Phi từ chối. Cho đệ thì cứ mang, đừng lắm lời. Lưu Bị giả vờ tức giận, nói, đưa đôi giày của đệ đây, ta ở đây 2 ngày có thời gian sửa chữa lại là được. Bộ râu cứng như kim của Trương Phi rung lên, rồi cúi đầu, tháo đôi giày rách của mình ra, nhận đôi giày của Lưu Bị bằng cả 2 tay. Ông nhìn thấy đại ca của mình đứng đó, một chân trần, không biết nói gì cho phải. Lưu Bị đi đôi giày rách của Trương Phi, thấy Trương Phi vẫn đứng đờ ra đó, ông cau mày nói, mau mang giày vào. Cũng đến giờ đi tuần trại rồi đi thôi, Trương Phi sững người, rồi thấy Lưu Bị bước đi, lập tức tỉnh lại, nhanh chóng xỏ giày vào rồi theo sau ánh hoàng hôn chiếu sáng khắp vùng núi, phủ lên bóng dáng Lưu Bị một lớp ánh sáng mờ ảo. Quanh những tảng đá, có những cây đào, cây mận dại mọc lẻ tẻ, cùng một số loài cây không rõ tên khác. Vào mùa này, chúng đua nhau nở hoa, đung đưa trong gió giữa núi rừng. Trương Phi theo sau Lưu Bị, nhìn cảnh vật, đột nhiên cảm thấy dường như mình đã quay lại khoảnh khắc năm xưa ở huyện Trác, dưới những cánh hoa đào ngập trời. Năm đó, theo Lưu Bị là vì tương lai của ba người, vì những lý tưởng lớn lao. Giờ đây, Dù con đường phía trước còn dài và khó khăn, nhưng chỉ cần có đại ca bên cạnh, thì tương lai vẫn còn, lý tưởng của họ vẫn còn. Sao vậy? Lưu Bị quay đầu lại, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa như mọi khi. Sao đi chậm thế? Giày không vừa à, ta nhớ ba chúng ta đều có cỡ giày giống nhau mà. Không. Rất vừa. Trương Phi cũng nở nụ cười. Đại ca, đệ đến ngay đây. Trên một tuyến đường khác dẫn vào Đại Trác, đội quân xuất phát từ Kiến Ninh cũng đã dừng lại. Trên ngọn đồi cao, cờ bay phấp phới, trên cờ theo một chữ lớn Lý. Chúng ta muốn xây dựng cơ nghiệp, thì sắc ở Đại Trác là thứ nhất định phải có. Lý Hồ nhìn thấy bóng dáng của Vương Ước, thủ lĩnh người Tông, đang tiến đến từ xa, liền nói nhỏ với người cháu của mình, muốn có Đại Trác, phải cần đến sự trợ giúp của người Tông. Những ngày chờ đợi này thật đáng giá, đội quân của Lý Hồi tiến hành khá chậm vì họ đã dành phần lớn thời gian đầu để tìm bộ tộc của Vương Ước, người Tông, kẻ đã lẩn trốn vào núi. Người Tông và người Trác đều là những dân tộc quen sống trong rừng núi. Đối với những người như Lý Hồi, muốn đối phó với người Trác thì không có đồng minh nào tốt hơn người Tông. Một phần của người Tông đã theo phi tìm, nên Lý Hồi không thể dùng đến. Vì vậy, ông chỉ có thể nhờ đến Vương Ước, người đã trốn thoát khỏi chiến trường năm xưa. Vương Ước từng giao chiến với phi tìm, quả thật không có gì đáng để khen ngợi, nhưng ngược lại, những người ở Xuyên Thục cũng không kiên cường hơn là bao. Vương Ước ban đầu không tin rằng phi tìm đã chiếm được Xuyên Thục, cũng không tin rằng phi tìm sẽ tha thứ cho những hành vi trước đây của ông ta, còn nghĩ rằng Lý Hồi đang lừa ông ta, dụ ra để tiêu diệt. Những chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra, nên Vương Ước nửa tin nửa ngờ, mãi đến khi Lý Hồi đích thân đến gặp, ông ta mới hơi yên tâm và chính thức diện kiến. Vương của người Tông, không có gì bất ổn chứ? Lý Hồi cười lớn, chào đón Vương Ước. Vương Ước nhìn quanh, như thể đang kiểm tra xem có nguy hiểm nào không, rồi mới đáp lại, tiểu vương chào Lý sứ quân giữa núi rừng, không có nơi nào xa hoa. Chỉ cần một tảng đá tương đối bằng phẳng, trải lên tấm chiếu, xung quanh là vài lớp màn che, vậy là cũng coi như ổn. Lý Hồi vừa dẫn Vương Ước vào trong màn, vừa nói, giờ đây, cả Xuyên Thục đều dưới quyền tướng quân Trịnh Tây. Ngươi và ta cũng cùng thuộc về một nhà, không cần phải khách sáo nào, mời ngồi trên bàn trước chiếu, có bày một ít thịt khô và trái cây khô. Lý Hồi mời Vương Ước dùng thử, nhưng ông ta lắc đầu từ chối, rồi nói thẳng, Lý Sứ Quân, chúng ta có gì thì nói luôn, ngài tìm tôi có chuyện gì. Lý Hồi đang cầm một miếng trái cây khô, chuẩn bị ăn, thấy Vương Ước nói thẳng như vậy, ông ta cũng không giận, chỉ nắm miếng trái cây trong tay, cười nói, Vương của người Tông, chúng ta đã gặp nhau vài lần, nhưng chưa có cơ hội ngồi xuống nói chuyện hôm nay, tạm gác lại mọi chuyện khác, chỉ có một điều ta thấy tò mò, không biết Vương của người Tông đã bao giờ nghĩ về tương lai của bộ tộc mình chưa? Tương lai? Vương Ước nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, cười lớn, chúng tôi chỉ là những người thô thiển, không hiểu gì về tương lai hay không tương lai. Sống được ngày nào hay ngày đó, mỗi ngày đều vui vẻ là tốt rồi. Ha ha, ha ha ha, ồ thật vậy sao? Lý Hồi cũng không vạch trần, chỉ đưa miếng trái cây lên miệng, vừa nhai vừa nói không rõ ràng, nhưng các vương của người Tông khác sống tốt hơn ngài nhiều đấy. Vương Ước ngừng cười, nhìn chằm chằm vào Lý Hồi. Lý Hồi cũng không vội, nhai xong, ông ta phục một tiếng nhổ hạt trái cây ra ngoài, rồi chỉ vào đĩa đậu nói, món này ngon thật, vương của người Tông nếm thử đi. Vương Ước nhìn Lý Hồi, rồi lại nhìn đĩa đậu, cuối cùng cũng cầm một miếng trái cây khô, ném vào miệng, quay đầu sang một bên, như thể đang ngắm cảnh xung quanh. Lý Hồi từ tốn nói, người Hán chúng tôi, cũng giống như các ngài. Những người lãnh đạo trước đây không phải là không tốt, nhưng chưa đủ tốt. Họ dẫn dắt chúng tôi ra trận, nhưng hừ. Vậy nên chúng tôi mới nghĩ đến việc thay đổi, tìm một người lãnh đạo có thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân Xuyên Thục, có nhiều của cải hơn, nhiều thức ăn, nhiều quần áo hơn, đó cũng là lẽ thường tình thôi. Sắc mặt Vương Ước dần dần sa sầm lại. Con người, ai cũng có lý tưởng, cũng phải suy nghĩ về tương lai. Lý Hồi tiếp tục, dù không vì bản thân, thì cũng phải nghĩ cho con cháu. Giống như ta, bây giờ phải suy nghĩ cho đời sau, không thể để con cháu của ta phải chịu cảnh nghèo khó suốt đời, đúng không? Nếu cuộc sống của chúng luôn khổ cực, chúng có còn muốn theo chúng ta không? Nhưng Vương Ước nhìn Lý Hồi chằm chằm, nhưng các ngươi người Hán luôn bắt chúng ta người Tông liều mạng, đổ máu. Lợi ích thì các ngươi hưởng, còn máu chảy là của chúng ta. Lý Hồi ngửa đầu cười lớn, sao? Lẽ nào trên đời này lại có chuyện không cần đổ máu mà vẫn hưởng lợi sao? Đâu phải ai trên đời này cũng là cha mẹ, chỉ biết cho đi mà không mong nhận lại. Các ngươi người Tông liều mạng, chẳng lẽ người Hán chúng ta chưa từng? Người Xuyên Thục chúng ta còn từng giao chiến với tướng quân Trịnh Tây. Trên chiến trường đó, người Xuyên Thục đã chết không phải là người à, thắng thì có tất cả, thua thì phải chấp nhận. Vương của người Tông, phải biết thời thế chứ. Vương Ước dường như cảm thấy lời nói của Lý Hồi có điều gì đó không đúng, nhưng ông ta không thể phân biệt được, chỉ nhíu mày, im lặng một lúc rồi nói, lần này, các ngươi người Hán lại muốn gì nữa? tất nhiên là vì một tương lai tốt đẹp hơn. Lý Hồi cười thân thiện bất thường, và tất nhiên, cũng mang đến cho vương của người Tông một cuộc sống phú quý. Quan Trung, Trường An. Khi Lưu Bị cùng các tướng lĩnh đang nỗ lực tại Xuyên Tây, thì tại Trường An, Phi Tiềm nhận được một hộp gấm nặng trĩu do Bình Dương gửi đến. Mở ra, nhưng thay vì vui mừng, Phi Tiềm lại cảm thấy khó hiểu và băn khoăn. Ông ngồi đó, chống tay lên trán, suy nghĩ khá lâu, cho đến khi Hoàng Húc bước vào bẩm báo rằng các tướng lĩnh đã tập hợp đầy đủ. Phi Tiềm mới đậy hộp gấm lại, khoát tay ra sau lưng, rồi bước về phía tiền sảnh. Lúc còn trẻ, Phi Tiềm thường tự hỏi tại sao một số người luôn khoanh tay ra sau lưng khi đi bộ. Tư thế đó không đẹp, lại không thể hiện khí chất của người có chí tiến thủ, và xét về mặt sinh lý, động tác đó cũng không giúp cơ thể giữ thăng bằng. Quả là một tư thế vô dụng. Tuy nhiên, giờ đây, không biết từ khi nào, Phi Tiềm cũng bắt đầu thường xuyên đi bộ với hai tay khoanh ra sau lưng. Trên lưng ông có quá nhiều gánh nặng vô hình. Những áp lực vô hình đè nặng lên lưng, dường như chỉ có tư thế này mới giúp ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhắc nhở ông phải giữ lưng thẳng. Khi bước vào đại sảnh, Phi Tiềm đã khôi phục dáng đi bình thường, sải những bước dài vào trong, rồi ngồi xuống chiếu trong tư thế ngay ngắn. Các tướng lĩnh đồng loạt cúi chào, Phi Tiềm đáp lễ nửa chừng rồi mời mọi người ngồi xuống. Nói là ngồi, thực chất là quỳ trên chiếu, nhiều lắm thì có thêm một chiếc đệm gấm lót phía dưới. Dù ghế đẩu đã được Phi Tiềm ra lệnh cho thợ thủ công chế tạo, nhưng trong các buổi họp chính thức, ông vẫn giữ nghi thức của nhà Hán, sử dụng kiểu bàn thấp và ngồi trên chiếu. Kiểu họp như vậy có một ưu điểm, quỳ lâu thì đầu gối sẽ đau, buộc phải tăng tốc độ buổi họp. Không gian họp quá thoải mái đôi khi khiến người tham dự không tập trung hoàn toàn vào công việc. Trước khi bắt đầu buổi họp, Phi Tiềm trò chuyện đôi chút, rồi mỉm cười nói rằng hôm nay không phải để xử lý công việc mà là để giới thiệu một nhân vật quan trọng. Hôm nay có một bậc hiền tài đến đây, để ta mời người ấy vào. Nói xong, ông đứng dậy bước ra ngoài. Bàn Thống và Tuân Thầm nhanh chóng hiểu ý, đi theo Phi Tiềm. Còn những người khác như Đỗ Kỳ, Trương Liêu thì tỏ ra khá bối rối, nhưng cũng cùng đi theo. Khi đến trước cửa sân, họ thấy Tuân Du và Hứa Định đang đứng chờ. Hai người này nghĩ rằng sẽ được gọi vào sảnh đường, không ngờ Phi Tiềm lại đích thân ra đón, khiến họ vô cùng xúc động, vội vã cúi đầu bái lạy. Phi Tiềm cười ha hả, bước tới mấy bước, đỡ Tuân Du và Hứa Định dậy. Không hiểu sao ông chợt nhớ lại lần đầu gặp Lưu Biểu ở Kinh Châu, tay ông không khỏi siết chặt hơn một chút. Bản chất con người thực ra là một chiếc máy lặp đi lặp lại, thêm vào đó là bản tính dễ tha thứ và tính hay quên. Khi đã đỡ Tuân Du và Hứa Định, họ cùng bước vào tiết đường, giới thiệu qua lại với mọi người, sau đó mới chính thức bắt đầu buổi họp. Chủ đề quan trọng nhất lúc này vẫn là nông nghiệp và dệt may. Mặc dù khí hậu tiểu băng hà của nhà Hán đã bắt đầu rõ rệt, nhưng Quan Trung với dãy núi bao quanh vẫn có khí hậu ôn hòa và ẩm ướt hơn so với mặt Bắc và Tịnh Bắc. Đặc biệt, sông Vị chảy ngang, mang đến nguồn nước tưới tiêu dồi dào, giúp nền nông nghiệp Quan Trung phát triển vượt bậc. Sau 2 đến 3 năm phục hồi và điều chỉnh, mùa màng tại đây chuẩn bị bước vào giai đoạn bùng nổ. Quan Trung có đất hạng nhất là 85 khoảnh, đất trung bình là 257 khoảnh, ngoài ra có bãi mỏng, ruộng mùa đông là 167 khoảnh, số đất mới khai hoang thì chưa tính toán được về nông nghiệp, Tảo Tề là người am hiểu nhất. Ông không cần nhìn vào thể gỗ mà đọc một cách rành rọt, đã xây dựng kênh tưới dài 110 dặm, lắp đặt hơn 200 nguồn nước và thiết lập hơn 400 nhà vệ sinh công cộng. Hiện nay, có 1.200 con bò của nhà nước, cùng hơn 5.000 xe kéo, từng con số vang lên từ miệng của Tảo Tề, ngay cả những người không rành về nông nghiệp cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn, những con số ấy như đem lại sự yên tâm và thoải mái. Dự tính vụ mùa năm nay, Tảo Tề nói tiếp, liếc nhìn thẻ gỗ, rồi trầm giọng nói, ước chừng 5 triệu thạch. Nghe xong, mọi người trong phòng không khỏi vui mừng, mặt ai nấy đều nở nụ cười. Trước đây, Quan Trung phải dựa vào lương thực từ Hán Trung. Giờ đây, không những có thể tự túc mà còn dư thừa nhiều, đúng là tin vui lớn. Nhưng niềm vui chưa dừng lại ở đó, Bàn Thống lần lượt báo cáo số lượng sắt thép luyện ra, số lượng binh khí được chế tạo, sau đó Tuân Thầm trình bày về lợi nhuận từ thương mại. Những con số cứ thế tuôn ra khiến ai nấy đều cười tươi như hoa. Dù Phi Tiềm vẫn lắng nghe, nhưng tâm trí ông lại đang nghĩ về chuyện khác. Số lương thực thu được từ thuế nông nghiệp chỉ là phần mà Phi Tiềm có thể thu về, còn tổng sản lượng lương thực của toàn bộ vùng Quan Trung có lẽ phải lên tới khoảng 13 triệu thạch. Tất nhiên, việc đạt được mức thuế cao như vậy một phần là nhờ công lao của những nông dân di cư khai khẩn đất hoang. Chính quyền Phi Tiềm tại Quan Trung tiếp tục áp dụng chính sách thuế 30%, vốn đã được thực hiện suốt hàng trăm năm của nhà Hán. Nhưng chính sách này thực chất không phải đơn giản như cái tên của nó. Theo Hán Thư Thực Hóa Chí, Hán Cao Tổ đã giảm thuế, đưa ra chính sách thuế 15%. Đến thời Văn Đế, chính sách thuế được giảm xuống còn 30%. Tuy nhiên, quy định 15% hoặc 30% không có nghĩa là người dân sẽ đóng thuế bằng 15 hay 30% sản lượng của họ. Thực tế, cách tính thuế phức tạp hơn nhiều. Theo đó, địa chủ thu từ nông dân thuê đất của họ 50% sản lượng. Sau đó, địa chủ mới đóng thuế 10% cho nhà nước. Nghĩa là, sản lượng từ ruộng đất được chia làm 10 phần. Địa chủ giữ 5 phần, người nông dân thuê đất nhận 5 phần. Sau đó, địa chủ đóng 1 phần thuế cho nhà nước. Như vậy, nông dân thuê đất thực sự chịu gánh nặng lớn nhất. Thực tế, từ thời Hán Cao Tổ, thuế đối với địa chủ và nông dân có ruộng đất riêng là như nhau. Tuy nhiên, qua nhiều năm, sự chênh lệch về thu nhập giữa địa chủ và nông dân ngày càng lớn. Khi xảy ra thiên tai hay chiến tranh, địa chủ có thể dựa vào tài sản tích lũy, trong khi nông dân phải bán đất đai để tồn tại, điều này chỉ càng làm giàu thêm cho địa chủ. Do đó, ngay từ đầu, Phi Tìm không chú trọng cải cách hệ thống thuế mà tập trung vào việc xây dựng một hệ thống dựa trên danh hiệu quý tộc và đóng góp xã hội. Điều này buộc các địa chủ lớn muốn giữ được tài sản phải đóng góp nhiều hơn cho xã hội và nhà nước, nếu không họ sẽ dần dần suy yếu qua nhiều thế hệ. Đây có lẽ là một cách tiếp cận công bằng hơn. Về điểm này, nhiều sĩ tộc ở Quan Trung và Hán Trung không hài lòng. Nhưng hiện tại, họ chưa đủ sức đối đầu với Phi Tìm. Hơn nữa, nhiều người trong số họ cũng đang chờ xem kết quả ra sao. Theo quan điểm của các sĩ tộc, 10 năm hay 8 năm không phải là thời gian quá dài. Còn ai là địa chủ lớn nhất hiện nay ở Quan Trung và Tỉnh Bắc? Chính là Phiêu Kỵ tướng quân của Đại Hán, Phi Tìm. Những người di cư khai hoang ruộng đất hiện tại chẳng khác nào nông dân thuê đất của Phiêu Kỵ tướng quân. Sau 5 năm hoặc 8 năm phải đóng thuế đất cao, liệu tướng quân có thật sự sẵn lòng trao trả đất cho những người này không? Từ nghèo khó trở nên giàu sang là điều dễ, nhưng từ giàu sang mà quay lại cuộc sống nghèo khó thì khó vô cùng. Khi chưa có phú quý, người ta khao khát nó. Nhưng một khi đã nếm trải phú quý, người ta thường mất đi động lực theo đuổi mục tiêu khác. Đây là bản chất của con người. Ngay cả khi Phi Tìm có thể kiềm chế bản thân, liệu thế hệ sau của ông có làm được không? Vì thế, nhiều sĩ tộc chọn cách chờ đợi và quan sát. Những nhân vật như Tư Mã Ý có thể chờ đợi 30 năm để thực hiện kế hoạch của mình, những sĩ tộc khác cũng không hề kém cạnh. Trong tiết đường, sau khi nghe hàng loạt báo cáo về tình hình khả quan, mọi người không thể kiềm chế cảm xúc, ai cũng không ngớt lời khen ngợi. Phi Tìm vừa cười, vừa gật đầu nhẹ. Nhìn mọi người vui vẻ trong sảnh đường, Phi Tìm nghĩ rằng những người có mặt ở đây hiện tại đều có chí hướng, bao gồm cả những người mới gia nhập như Tuân Du và Hứa Định. Nhưng sau khi đạt được phú quý và quyền lực, họ sẽ theo đuổi điều gì nữa? Đó là vấn đề mà tương lai sẽ phải đối mặt, và những vấn đề này còn khó giải quyết hơn nhiều so với những thách thức hiện tại. Một lúc sau, Phi Tìm vẫn giữ nụ cười, dường như từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Ông giơ tay, gõ nhẹ hai lần lên bàn, khiến mọi âm thanh trong sảnh dừng lại. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngồi thẳng lưng, khoanh tay đợi lệnh. Hiện tại, việc quân và việc dân ở Quan Trung đều quan trọng như nhau. Phi Tìm từ tốn nói, giọng không lớn nhưng đầy uy lực. Việc quân, thứ nhất là huấn luyện tân binh, thứ hai là giảng võ Đường Văn Viễn, ngươi sẽ chịu trách nhiệm chính về hai việc này, trong vòng 3 ngày đưa ra kế hoạch. Tử Bình, ngươi tạm thời hỗ trợ Văn Viễn huấn luyện binh lính. Trương Liêu đứng dậy, cúi mình nhận lệnh. Hứa Định nhanh chóng đứng dậy theo, cùng hô vang đáp lệnh. Việc dân Phi Tìm ra hiệu cho Trương Liêu và Hứa Định ngồi xuống, sau đó tiếp tục, công việc còn rất nhiều nếu vụ mùa năm nay bội thu, kho lương của chúng ta sẽ thiếu hụt. Sĩ Nguyên, ngươi phối hợp với Thanh Long tự giải quyết vấn đề này. Hư Phủ, ngươi cũng hỗ trợ Sĩ Nguyên, lựa chọn địa điểm, không được chậm trễ cũng vậy, trong vòng 3 ngày, hãy đưa ra kế hoạch. Thanh Long tự cần được xây dựng lại, vì vậy những công trình xây dựng dân sự được giao cho bàn thống xử lý. Những kho lương cũ ở Quan Trung đã bị phá hủy nhiều trong chiến loạn. Đám loạn binh, sau khi cướp lương thực, không chỉ dừng lại mà còn có thói quen đốt sạch kho lương. Vì thế, phải xây dựng lại. May mà các móng đá vẫn còn, nên không phải làm lại từ đầu. Bàn thống và vệ đoan trao đổi ánh mắt, rồi cùng cúi mình nhận lệnh. Năm nay, ta muốn trồng bông Phi Tìm quay sang nhìn Tảo Tề, rồi liếc nhìn Đỗ Kỳ. Diện tích trồng bông cần phải mở rộng. Ngoài ra, hai học viện nông nghiệp và công nghiệp sẽ mở khóa đào tạo sau khi thu hoạch mùa thu năm nay. Tử Kính phải chú tâm hơn nữa, Bá Hầu cũng cần phối hợp nhiều hơn về quy định chi tiết cho học viện nông nghiệp, ta đã xem qua và có một số điều chỉnh. Ngươi xem rồi sửa lại, trong vòng 3 ngày trình lên. Phi Tìm vỗ tay vào mấy cuộn thẻ tre trên bàn, rồi ra hiệu cho cận vệ đưa cho Tảo Tề. Tảo Tề và Đỗ Kỳ thường xuyên làm việc cùng nhau, nên không có vấn đề gì. Dù cảm thấy không hài lòng vì quy định của học viện nông nghiệp chưa được thông qua, nhưng họ cũng hiểu đây là chuyện bình thường nên không nói gì thêm. Phi Tìm gật đầu, rồi quay sang Tuân Thầm và Tuân Du nói, có sự hỗ trợ của Công Đạt, Hữu Nhược sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Thương mại và hàng hóa hiện tại tuy có phần thu hẹp ở Ký và Dự Châu, nhưng cũng có những cơ hội mới. Tuy nhiên, đường xá ở Xuyên Thục khó khăn, còn Tây Vực thì xa xôi. Hai người phải hết sức thận trọng. Ngoài ra, nhiều khu vực ở Trường An bị tàn phá nặng nề, cần phải xây dựng lại, việc này cũng giao cho hai người. Trong vòng 3 ngày sau 2-3 ngày suy nghĩ, Tuân Du không còn cảm thấy do dự như trước, đã chính thức gia nhập phe của Phi Tiềm, dưới sự dẫn dắt của Tuân Thầm. Tuy nhiên, vì chức quan hiện tại, vẫn cần thông báo cho Lưu Hiệp và Tào Tháo để làm thủ tục. Phi Tiềm chuẩn bị tách một phần thương mại ở Tịnh Bắc, chuyển về Trường An. Bình Dương ở Tịnh Bắc sẽ tập trung chủ yếu vào các công xưởng. Thương mại quá phát triển sẽ dẫn đến sự bất ổn về dân cư. Vì thế, Trường An sẽ trở thành trung tâm thương mại mới. Tuân Thầm và Tuân Du đều không có ý kiến gì. Những nhiệm vụ chính đã được giao phó. Tất nhiên, không thể hoàn thành mọi việc chỉ bằng vài lời nói lúc này. Sau khi các lãnh đạo đưa ra kế hoạch cụ thể, mọi việc sẽ được xem xét chi tiết hơn. Phi Tiềm liếc nhìn quanh phòng, cười nói, hôm nay triệu tập các vị, ngoài việc quyết định chuyện quân dân, còn có một người mà ta muốn giới thiệu cho các vị gặp mặt. Nói xong, Phi Tiềm vỗ tay ra hiệu cho cận vệ. Một người từ ngoài bước vào, và tất cả mọi người trong phòng không khỏi ngạc nhiên, mắt tròn xoe. Thì ra là hắn. Muốn khiến nhóm người ở Lạc Dương phải sợ hãi, trước tiên cần phải khiến người bên mình bị thuyết phục. Phi Tiềm cười mỉm, nhìn Mã Cớt và người còn lại. Ồ, không đúng, đó là Khốc Địa Ma. Không phải, là Gorilla. Mã Cớt mặc bộ trang phục dài kiểu La Mã, để trần một bên vai, thắt một dây lưng làm từ sợi chỉ vàng, trông như một kẻ giàu có mới nổi. Tuy vậy, Mã Cớt lại rất thoải mái khi được mặc bộ trang phục quê nhà, vẻ ngoài tỏa sáng khi bước đi phía trước. Theo sau Mã Cớt là Gorilla, một đệ tử của Bạch Mã Tự, từng tu hành khổ hạnh trong Thanh Long Am. Mặc chiếc áo cà sa màu vàng nâu, viền xung quanh đính chỉ vàng, bạc, trong Gorilla có dáng vẻ phú quý, làm cho thân hình gầy gò trước đây trở nên dễ nhìn hơn, hiện rõ phong thái của một bậc cao tăng. Phi Tiềm tỏ vẻ thích thú, nhìn trái rồi nhìn phải, quan sát phản ứng của mọi người trong sảnh. Bàn Thống, người đã biết trước tình hình, khi nhận được ánh mắt của Phi Tiềm, chỉ cười mỉm. Khuôn mặt đen bóng của hắn phản chiếu ánh sáng như một chiếc bánh bao bóng mỡ. Cậu ta mà cứ ăn kiểu này, sớm muộn cũng bị gan nhiễm mỡ, Phi Tiềm thầm nghĩ. Không ổn, có lẽ phải bắt cậu ta ra quân luyện tập. Nếu không, tuy không có gì như Lạc Phượng Pha, nhưng có lẽ cậu ta sẽ thành quân sư bị ngựa đè chết mất. Bàn Thống bỗng ngơ ngác. Còn Trương Liêu đứng bên cạnh thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Giống như đa số mọi người trong sảnh, anh ta chăm chú nhìn Mã Cớt và Gorilla, ánh mắt tràn đầy tò mò. Tuân Thầm, người biết một phần, thì tập trung quan sát Gorilla, rõ ràng là đã có sự nhận thức nhất định. Ông ta quay lại nhìn Phi Tiềm và khẽ gật đầu. Phi Tiềm bật cười lớn, thu hút sự chú ý của mọi người trở lại, rồi nói, được rồi, để ta giới thiệu cho các vị, đây là sứ giả từ vùng cực Tây, Đại Tần Quốc, Mã Cớt. Còn đây là một người tu hành Phật Pháp, đến từ Thân Độc Quốc. Khi Phi Tiềm giới thiệu, Mã Cớt giơ tay chào mọi người, vô tình để lộ một lùng lông màu vàng dưới nách. Ngược lại, Gorilla khoanh tay trước ngực, cúi đầu, bộ dáng điềm tĩnh khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Qua mấy ngày trò chuyện và làm quen, Mã Cớt và Gorilla đã dần chấp nhận thân phận mới của mình. Họ sẽ là đoàn ngoại giao của Phi Tiềm sau khi ông thăng chức Phiêu Kỵ tướng quân, cùng với Phục Điển đi đến Lạc Dương. Dĩ nhiên, Tuân Du sẽ ở lại Trường An, còn sứ giả mà Phi Tiềm cử đi sẽ là Dương Tu. Với tư cách là một danh gia vọng tộc ở Hồng Nông, việc Dương Tu trở thành sứ giả là rất hợp lý. Quan trọng hơn, Phi Tiềm cũng không tin tưởng người khác. Nếu như Tuân Du bị Tào Tháo lôi kéo, chẳng phải ông sẽ thua thiệt sao? Thêm vào đó, Dương Tu tuy thông minh nhưng vẫn chưa phải là nhân vật chủ chốt, nên nhiều thông tin chưa nắm rõ. Dù rằng với sự sắc sảo của mình, Dương Tu có thể đoán được vài điều, nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán. Vì vậy, Phi Tiềm không lo lắng rằng chiến lược của ông ở Trường An sẽ bị tiết lộ quá nhiều. Được rồi, hãy kể cho mọi người nghe về quê hương của hai người đi. Phi Tiềm vui vẻ ra hiệu cho cận vệ mang chiếu cho Mã Cớt và Gorilla, rồi mời hai người ngồi xuống kể về đất nước của mình. Gorilla là người kiệm lời, nên chỉ kể một chút. Nhưng những gì ông ta miêu tả về đất nước Phật giáo của mình, không rõ là từ trí tưởng tượng, từ lời của sư phụ, hay từ trong kinh Phật, lại rất chi tiết. Ông kể về dòng sông nước thơm, về những con đường trải ngọc bạch, về những lâu đài có cột làm bằng vàng. Nghe đến đó, mắt của Mã Cớt giật liên hồi. Nước Thân Độc quả thật giàu có đến vậy sao? Mọi người bàn tán rì rầm. Phi Tiềm mỉm cười gật đầu, nói, theo những gì ta biết, nước Thân Độc và các quốc gia lân cận đều tôn sùng Phật giáo, dùng toàn bộ quốc lực để nuôi dưỡng một thành phố, nên đương nhiên là giàu có. Những gì ông ta nói hoàn toàn đúng sự thật. Hơn nữa, Thân Độc quốc có nhiều mỏ vàng, nên trong cung điện, các vật dụng lớn nhỏ đều được trang trí bằng vàng. Nghe vậy, mọi người đồng loạt gật gù, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin tưởng hoàn toàn. Họ liếc nhìn những chiếc cột lớn trong sảnh, tưởng tượng nếu như chúng làm bằng vàng thì sẽ ra sao, rồi không khỏi hít một hơi thật sâu. Lại nhìn lên Gorilla, người mà trên người ánh vàng chói lọi, họ không khỏi liếm môi. Tất nhiên, những người trong phòng không ai biết rằng nếu dùng vàng để làm cột chống đỡ, chẳng bao lâu sau cả căn nhà sẽ bị đổ sập. Kurila thì không cảm thấy có vấn đề gì. Trong Phật giáo, sự miêu tả về thế giới cực lạc phía Tây vốn đã là như vậy. Không chỉ có đất vàng trải khắp nơi, mà còn có 7 bảo hồ sen, 8 dòng nước phép. Ở đó, mọi cây cối, loài vật đều có thể đáp ứng nhu cầu của con người và đồng thời phát ra âm thanh phạn thiên tuyệt diệu, giảng giải Phật Pháp. Thực ra, khi Phật Tổ miêu tả thế giới cực lạc, ý muốn nhấn mạnh không phải là thế giới đó có bao nhiêu vàng bạc châu báu, mà muốn khuyên bảo con người rằng những gì họ cố công truy cầu ở cõi trần như tiền bạc, vàng, kim cương, ngọc ngà tất cả ở cõi cực lạc chỉ là thứ vô giá trị, được dùng để lát đường mà thôi. Ý nghĩa là, hãy buông bỏ những dục vọng tầm thường, mới có thể tìm thấy niềm vui đích thực của cuộc sống. Nhưng tiếc thay, trong cõi trần đầy phiền não, con người luôn có những ham muốn tầm thường. Vì vậy, khi nghe Kurila kể về cõi cực lạc, những chi tiết khác họ không ghi nhớ, chỉ có vàng trải khắp nơi và hồ sen đầy báu vật là khắc sâu trong tâm trí họ. Ngay cả Ma Cớt cũng tỏ ra không biết phải làm thế nào để tả về đất nước mình. Ở chỗ chúng tôi à? Ma Cớt ngập ngừng, liếc nhìn Kurila, rồi nói, chúng tôi có rất nhiều vàng. Nhiều lắm. Và khi chúng tôi ăn, chúng tôi trải thảm màu màu phân trên bàn phi tìm ho khan hai tiếng, có phải ngươi định nói màu tím không? Bởi vì màu tím được chiết xuất từ một loài ốc biển nào đó, nên cực kỳ quý hiếm, giống như chỉ vàng lụa ngọc của Hán Triều, không phải thứ mà người thường có thể dùng được. Ma Cớt gật đầu liên tục, đúng, đúng, chính là màu phân. Thôi được, ngươi thắng, tiếp tục đi. Phi tìm phất tay, không sửa lỗi phát âm của Ma Cớt nữa. Dù giọng điệu và ngữ âm của Ma Cớt rất kỳ lạ, nhưng qua lời kể của anh ta, mọi người cũng hình dung được về một đất nước giàu có và xa hoa. Ở đó, đồ ăn được mang đến từ bốn phương tám hướng, món khai vị có thể là sò, xương sống, gà béo, hàu, cá ngừ, sườn nai, ốc tím, còn món chính thì bao gồm thịt lợn mẹ, đầu lợn đực, cá, vịt, thỏ rừng. Các đồ dùng trên bàn ăn đều được làm từ vàng bạc hoặc đính đầy ngọc quý. Quần áo được may từ những loại vải đắt tiền nhất và trên da họ còn bôi dầu ô liu. Điều này khiến Ma Cớt có phần hậm hực, bởi vì từ khi đến Đại Hán, anh ta chưa từng được bôi dầu một lần nào. Sau đó, Ma Cớt còn kể về đấu trường khổng lồ, nơi mà mỗi ngày đều có các trận đấu giữa người với thú, hoặc giữa những chiến binh dũng mãnh với nhau. Người chiến thắng sẽ nhận được vinh quang và của cải không giới hạn. Ở La Mã cổ đại, những đường ống dẫn nước được xây dựng từ đỉnh núi tuyết chỉ để tắm rửa. Ở La Mã cổ đại, những người nghèo mới đến quán ăn, còn người giàu luôn ăn ở nhà. Ở La Mã cổ đại, quân đội có đến hàng triệu binh lính, đóng quân khắp các làng mạc và thành phố, luôn sẵn sàng nghe lệnh từ hoàng đế. Phi tìm vừa nghe vừa cố giữ khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Những điều Ma Cớt kể về La Mã, phần lớn là sự thật, nhưng cũng có không ít điều do anh ta bịa đặt hoặc thêm thắt. Còn nhiều câu chuyện kỳ lạ về La Mã mà Ma Cớt không kể, như việc dùng nước tiểu để giặt quần áo và đánh răng, hay nghiền phân dê thành bột để pha chế đồ uống. Ngày hôm nay, mục đích của Phi tìm là muốn nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc xác định rõ mục tiêu và phương hướng. Là người đứng đầu, nếu không rõ hướng đi của mình, đó là một mối nguy lớn. Và những người theo sau Phi tìm cũng cần biết mục tiêu tương lai của họ là gì, để giữ vững động lực. Để chọn đối thủ hoặc mục tiêu, một đất nước Phật giáo đầy tiền bạc và ngu ngốc như Thân Độc, hay một đại tần hùng mạnh và giàu có với lãnh thổ rộng lớn, là những lựa chọn rất thích hợp cho thời Hán. Đương nhiên, còn có Parthia. Có thể không phải đánh ngay lập tức, nhưng ít nhất người Hán cần biết rằng, phía bên kia dãy núi và sa mạc, không chỉ có hung nô hay tiên ti, mà còn có những kẻ thù mạnh mẽ hơn nhiều. Dần dần, khi Ma Cớt kể chuyện, sự hài hước ban đầu trên khuôn mặt của mọi người biến mất. Họ bắt đầu im lặng, nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi tỏ vẻ nghi ngờ. Phi tìm vỗ tay tán thưởng Ma Cớt và Kurila, rồi ra hiệu cho cận vệ đưa họ ra ngoài. Sau đó, ông nhìn quanh phòng, nói với mọi người, thế giới này thật rộng lớn. Sự phồn thịnh không chỉ thuộc về riêng Hoa Hạ chúng ta. Người xưa đã nói, quốc gia dù lớn, ham chiến tất bại, thiên hạ dù bình yên, quên chiến tranh sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại Đại Hán ta đang mạnh mẽ, sứ giả đến chầu, nhưng nếu Đại Hán suy yếu, những kẻ đến sẽ là người Sơn Đông chỉ biết cãi vã, tranh đấu vì những chuyện vụn vặt, chẳng hiểu rằng ngoài kia còn có những thế lực mạnh hơn cả hung nô và tiên ti. Nếu hàng triệu binh lính từ những đất nước ấy kéo đến, ai sẽ chống đỡ, ai sẽ ngăn cản chúng? Phi tìm nói nghiêm túc, Hỏa Thiên Hoa Hạ được truyền từ đời này sang đời khác, tổ tiên ta đã anh dũng chiến đấu để có được ngày hôm nay. Nếu chúng ta chỉ vì tham lam cá nhân mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ truyền thống của Hoa Hạ, để đất nước rơi vào cảnh tàn lụi, gia tộc không còn người nối dõi, tội đó sẽ nặng biết bao. Mọi người nghe xong đều nghiêm nghị hẳn lên. Đức Tổ. Phi tìm gọi Dương Tu. Dương Tu lập tức đứng lên, bước ra giữa sảnh và quỳ xuống, có thần. ngươi đã có tên là Đức Tổ, lần này làm sứ đến Sơn Đông, hãy nhớ tuyên dương đức của tổ tiên Hoa Hạ. Phi Tiềm nói, ngày xưa Bạch Ba quấy nhiễu Hà Đông, làm loạn khắp nơi, giết hại quan lại. Chúng chỉ biết tranh giành, nghĩ rằng đó là vấn đề nhỏ nhặt, nhưng chúng ta đã dẹp yên được chúng. Khi Tiên Ti xâm lược Thượng Quận, buộc phải di chuyển trị sở, khiến dân chúng lưu lạc. Chúng nghĩ rằng Tiên Ti là một mối đe dọa nhỏ bé, nhưng chúng ta cũng đã đánh bại chúng. Khi người Khương tàn phá Lương Châu và Ung Châu, bắt giữ hoàng đế và sát hại quan chức. Chúng chỉ biết tìm cách chạy trốn, không dám đối đầu, nhưng chúng ta đã trấn áp được chúng. Hôm nay, với danh nghĩa là phiêu kỵ tướng quân của Hán gia, ta cũng sẽ bảo vệ bờ cõi Hoa Hạ. Phi Tiềm nói đầy quả quyết, kẻ nào muốn tranh giành quyền lực, hãy đến Sơn Đông. Kẻ nào muốn bảo vệ Hoa Hạ, hãy đến Quan Trung. Đức Tổ, hãy truyền đạt lại cho họ, 3.000 binh sĩ của ta là để bảo vệ hoàng đế, những chuyện tranh quyền đoạt lợi khác trong triều đình, đừng đến làm phiền ta nữa. Dương Tu lập tức cúi đầu xuống sàn nhà, dập mạnh một cái, tiếng cột vang lên trong sảnh, thần xin tuân lệnh. Phi Tiềm ngồi trong tiểu đình bên hông phủ nha Trường An, nhìn những cây trúc trồng trong sân, lắng nghe tiếng lá trúc xào xạc trong gió, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh được. Bây giờ là thế kỷ thứ 2 Công Nguyên. Điều kiện lạc hậu, giao thông bất tiện, đường xá hầu như không có, liên lạc chủ yếu bằng cách hét lớn. Vậy liệu điều đó có nghĩa là người Hoa Hạ phải bó hẹp trong vùng núi non và biển cả này, không thể mở rộng ra ngoài trong thế kỷ thứ 2? Ngay cả khi muốn mở rộng, cũng không thể nào đi ra được. Câu trả lời thực sự là không. Bởi vì vào thế kỷ thứ nhất, người Hán đã mở rộng tầm ảnh hưởng của mình đến vùng biển Cát Ti. Năm Kiến Sơ thứ 5, Ban Siêu, khi đó là đô hộ Tây Vực, đã nhận được sự ủng hộ từ một đội quân gồm 1.000 người do Hứa Can dẫn đầu từ Bình Lăng. Vào năm thứ 9, lại có thêm một phó tư mã được phái đi với 800 binh sĩ đến trợ giúp Ban Siêu. Tức là, vào thời điểm đó, Ban Siêu chỉ có được sự hỗ trợ trực tiếp từ nội địa Đại Hán với tổng cộng 1.800 người. Phần còn lại của binh lực chính là những binh sĩ mà Ban Siêu chiêu mộ lâu dài từ người Hán trong vùng Tây Vực, hoặc những vệ sĩ bảo vệ thương đoàn. Dựa vào tỷ lệ tổng thể, lực lượng chiến đấu chủ yếu mà Ban Siêu nắm trong tay ước tính khoảng 4 đến 5.000 người. Đối với Đại Hán lúc bấy giờ, đối thủ lớn nhất ở Tây Vực là Quý Sương. Đây là một đế quốc mới nổi lên ở Trung Á cùng thời với Đông Hán và luôn dòm ngó Tây Vực. Tuy nhiên, trận chiến vào năm 90 đã khiến Quý Sương chịu một thất bại nặng nề, dẫn đến nhiều thay đổi sau đó. Giống như việc Tùy Dạng Đế chinh phạt Cao Ly, Quý Sương cũng có ý định dựa vào chiến tranh bên ngoài để chuyển hướng các mâu thuẫn nội bộ. Nhưng khi chiến tranh ngoài biên giới thất bại, các mâu thuẫn nội bộ càng trở nên căng thẳng, khiến Quý Sương không thể mở rộng ra bên ngoài trong một thời gian dài. Còn về Ấn Độ, tức cổ Ấn Độ, Vương triều Maurya đã trở thành quá khứ, phân chia thành hàng chục tiểu quốc và không còn đáng để lo ngại nữa. Phía tây Quý Sương là An Tức, và xa hơn về phía tây nữa là Đại Tần, tức La Mã cổ đại. Các quốc gia lân cận Tây Vực và các dân tộc trên cao nguyên Tây Tạng như người Khương đều là những nước nhỏ lẻ, ngày nào cũng có quốc gia mới ra đời và cũng có quốc gia cũ bị tiêu diệt. Năm 90 Công Nguyên, vào năm Vĩnh Nguyên thứ 2 của Hán Hòa Đế, vương của Đại Nguyệt Thị đã yêu cầu kết hôn với một công chúa, nhưng bị trường sử Tây Vực Ban Siêu từ chối, dẫn đến sự căm phẫn. Phó vương của họ, Tạ, đã dẫn theo 7 vạn quân tấn công Ban Siêu. Do Ban Siêu lúc đó không hiểu rõ về Quý Sương, ông vẫn gọi họ là Đại Nguyệt Thị. Nhưng thực tế Ban Siêu không biết rằng đối thủ của ông là Sóc Theo Mét, một vị vua vĩ đại của Quý Sương, được gọi là vị cứu tinh trong lịch sử Quý Sương. Tương tự như cách người Trung Quốc gọi là Thiên Cổ Nhất Đế. Mặc dù trong trận chiến này vị Thiên Cổ Nhất Đế không trực tiếp tham gia, nhưng việc điều động quân đội mà không có sự đồng ý của vị vua này là điều không thể, vì vậy Phó Vương có thể coi như hiện thân của ý chí của vua Quý Sương. Giống như cuộc chiến giữa Hung Nô và người Hán, không phải trận nào Hán Vũ Đế cũng phải ra trận, nhưng đó vẫn là cuộc đấu tranh giữa hai đế quốc lớn do đó. Cuộc đụng độ giữa hai cường quốc phương Đông và phương Tây vào thế kỷ thứ nhất này giữa đế quốc Hán và đế quốc Quý Sương trong mắt triều đình Hán thực ra chỉ là một vụ tranh chấp biên giới nhỏ do một lời cầu hôn không thành. Nếu quân địch không đông như vậy, họ thậm chí sẽ không ghi chép lại chi tiết. Tuy nhiên, người Ấn Độ và Trung Á chắc chắn không nghĩ như vậy. Cuộc chiến này đã định hình chính sách quốc gia của Quý Sương trong hơn một thế kỷ sau đó. Sau khi bị chặn đứng ở phía Đông, Quý Sương nhận ra sức mạnh của nhà Hán, chuyển sang chính sách hòa bình với nhà Hán và không xảy ra thêm chiến tranh. Đồng thời, Quý Sương điều chỉnh chính sách bành trướng của mình sang hướng Tây và Nam, chinh phục phía Tây Bắc Ấn Độ và đánh bại đế quốc Parthia, mở rộng lãnh thổ tới vùng biển Cát Bi. Quý Sương không thắng nổi nhà Hán, nhưng khi đánh vào các quốc gia văn minh của Trung Á và Ấn Độ, họ dễ dàng đánh bại bất kỳ ai. Điều này khiến người ta không khỏi tưởng tượng rằng nếu Ban Siêu biết được điều này, liệu ông có đứng trên đài cao của Tây Vực, hướng về phía Tây mà hét lớn, kẻ thất bại dưới tay ta chính là vua của các ngươi. Dĩ nhiên, có người cho rằng vị Thiên Cổ Nhất Đế thực sự của Quý Sương là Kanika. Nhưng điều đó không quá quan trọng, bởi cuộc chiến giữa nhà Hán và Quý Xương đã khiến danh tiếng của nhà Hán lan rộng khắp Tây Vực và Trung Á. Sau này, khi Canh Anh tiến về phía Tây, ông không gặp phải sự chống đối nào và đã đi thẳng đến biển Cát Bi. Ban đầu, ông định tiếp tục đi đến Đại Tần, nhưng người An Tức cảnh báo rằng nếu muốn đến Đại Tần thì phải đi thuyền, và phần lớn những người đi sẽ không bao giờ trở về. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Canh Anh quyết định không mạo hiểm. Nhưng thực tế Canh Anh đã bị lừa. Người An Tức sợ rằng nếu nhà Hán kết nối với Đại Tần và hai bên thông thương, họ sẽ nhận ra An Tức là một trở ngại và liên thủ tiêu diệt An Tức. Vì vậy, người An Tức đã đe dọa và ngăn cản Canh Anh tiếp tục. Có thể nói rằng khả năng Canh Anh là người sợ nước lên đến 90%. Thật ra, kỹ thuật đóng tàu ở thế kỷ thứ hai không đến mức quá tồi tệ, nhưng cũng chưa đạt đến mức khiến 9 người chết 1 người sống. Nếu không thì người La Mã đã không liên tục mở đường biển đến Ấn Độ cổ đại. Nếu không thì người La Mã vào năm 166 đã không đến từ phương Nam. Con đường biển có nguy hiểm, nhưng không phải là không thể đi. Còn về khả năng đi bộ của con người trên đất liền, không thể đánh giá thấp. Nói cách khác, vào thế kỷ thứ nhất, người Hán đã vượt qua biên giới quốc gia và băng qua toàn bộ Trung Á. Vậy tại sao đến hậu thế vẫn có người cho rằng vào thế kỷ thứ hai người Hoa Hạ không thể ra ngoài? Chẳng lẽ con người 100 năm trước có thể đi, còn 100 năm sau thì lại thoái hóa, không đi được? Người La Mã có thể đi thuyền từ địa Trung Hải đến Ấn Độ cổ đại, nhưng người Hoa Hạ thì toàn là kẻ sợ nước, không thể lội qua được. Tuy nhiên, trong lịch sử, dù Ban Siêu có thể đứng trên đài cao của Tây Vực mà hét lên, nhưng không có sự ủng hộ của triều đình nhà Hán, việc đánh bại quân địch đã khó, chứ đừng nói đến chuyện tiến xa hơn về phía Tây. Sau khi Ban Siêu qua đời và ảnh hưởng của Đông Hán ở Tây Vực suy yếu, Quý Xương đã quay trở lại Tây Vực và kiểm soát các khu vực như Khách Thập, Sa Sa và Hòa Điền. Trong khi đó, các gia tộc quyền thế ở Sơn Đông lại không muốn từ bỏ quyền lợi của họ tại Sơn Đông, và không thấy trong các báo cáo của Ban Siêu hay Canh Anh có bất kỳ giá trị nào đáng để họ bận tâm. Vì thế, họ đã vứt bỏ những báo cáo này mà không suy xét thêm. Vai trò của Ban Siêu trong sự việc này, đối với cả triều Hán và dân tộc Hoa Hạ, không rõ là tốt hay xấu. Giống như việc Phi Tìm hiện tại đưa ra khái niệm về Đại Tần, An Tức, Quý Xương và Thân Độc vào Hán Triều. Đương nhiên, giờ Thân Độc nên gọi là Bách Thừa. Còn hàng chục quốc gia nhỏ lẻ khác thì sao ai quan tâm chúng được gọi là gì? Bàn Thống bước vào từ cổng nhỏ của sân, cúi người chào Phi Tìm, mọi việc đã được sắp xếp xong. Tốt. Phi Tìm gật đầu, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi đi. Dù Má Cớt chỉ là một sứ giả giả mạo từ Đại Tần, nhưng những món đồ họ mang theo phải giống thật. Không thể tùy tiện đưa ra vài viên đá hoặc vỏ sò và coi như xong việc. May mắn thay, Phi Tìm từ trước đã có giao dịch với Tây Khương, nên có trong tay một số đồ vật từ Tây Vực. Dù không phải là đồ của Đại Tần thực sự, nhưng đại diện cho văn minh phương Tây thì cũng đã đủ. Ít nhất, chúng rất khác so với đồ vật thường dùng ở Đại Hán. Bàn Thống cười cười, nói, chủ công yên tâm, ta đã bắt Má Cất học thuộc nguồn gốc của từng món đồ rồi. Hắn tham lam thì tham lam, nhưng cũng thông minh. Nói xong, Bàn Thống rút từ tay áo ra một tấm thiếp mời và đưa cho Phi Tìm. Chủ công, người xem cái này, của Dương Đức Tổ. Phi Tìm cầm lấy và xem qua, đó là thiếp mời của Dương Tu. Trên đó viết rõ rằng vào ngày mai buổi trưa, một ngày trước khi Dương Tu chính thức lên đường đến Lạc Dương, hắn sẽ mở tiệc tại Tửu Lâu, mời Bàn Thống đến dự. Hắn mời ngươi, ngươi nghĩ sao? Phi Tìm trả lại tấm thiếp cho Bàn Thống. Bàn Thống đặt tay lên tấm thiếp và nói, thứ nhất là Dương Đức Tổ có một việc chính thức để làm, nên muốn vô trương một chút, điều này không đáng bận tâm. Thứ hai, hắn có thể đã đoán ra một số chuyện. Thứ ba, hắn đang ngầm nói rằng hắn đã đoán ra điều gì đó. Phi Tìm gật đầu, nói, Dương Đức Tổ vốn thông minh, đoán ra một chút cũng không có gì lạ, chỉ là không biết hắn đoán được bao nhiêu. Bàn Thống gõ nhẹ lên tấm thiếp và nói, vậy ý của chủ công có cần dằn mặt hắn một chút không? Phi Tìm suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu, không cần. Dương Đức Tổ nhiều lắm cũng chỉ đoán rằng chúng ta muốn tọa sơn quan hổ đấu, còn những chuyện khác e rằng chưa đoán ra hết. Ngươi cứ đến đó, làm ra vẻ là được, không cần phải nói gì rõ ràng, cứ để họ tiếp tục đoán đi. Còn Má Cớt thì sao? Bàn Thống hỏi tiếp, ta vẫn lo rằng nếu hắn nói lỡ lời ở Lạc Dương. Phi Tìm bật cười, đó mới là điều thú vị nhất, trong giả có thật, trong thật có giả. Cuối cùng có bao nhiêu phần là thật, để bọn Sơn Đông tự đau đầu suy nghĩ đi. Bàn Thống cũng gật đầu và nói, đúng vậy, hắn cũng là kẻ khôn ngoan, lại mê tiền, có lợi ích như vậy, đương nhiên hắn sẽ làm hết sức. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, đám người Sơn Đông chắc chắn vẫn không yên tâm. Hay là ta thêm vài phần thật vào nữa? Phi Tìm suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Bàn Thống nói, ý ngươi là để Ôn Hầu làm chút chuyện ở Tây Vực. Bàn Thống cười lớn, chủ công quả nhiên hiểu ý ta. Thế nào? Sau đó, chúng ta công khai điều một phần kỵ binh ở Trường An đến Thảo Nguyên Lũng Hữu. Dù sao từ Thảo Nguyên Quan Sơn ở Lũng Hữu đến đây cũng chỉ mất 1-2 ngày. Làm như vậy thì mọi thứ sẽ trở nên thật hơn. Hiện tại, Phi Tiềm khó có thể tiến quân vào Sơn Đông ngay lập tức vì các hướng đi đều không phải là lựa chọn tốt. Tiến xuống phía Đông Nam, đó là vùng Kinh Tương. Nếu Lưu Biểu không chống đỡ nổi nữa thì chỉ cần cử vài người đi thương lượng, thực sự không cần phải điều quân. Điều quân lúc này có khi lại gây bất lợi hơn. Tiến về phía Đông, dù Tào Tháo đang rơi vào tình cảnh khó khăn, Phi Tiềm vẫn chưa có kế hoạch tiếp nhận những rắc rối của Tào Tháo. Từ tình hình mà Phục Điển mang đến Trường An, ngay cả khi đánh bại hoặc xua đuổi Tào Tháo bây giờ, việc đối phó với Lưu Hiệp, kẻ khó xử lý, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, tốt nhất nên tạm hoãn kế hoạch này. Còn về hướng Đông Bắc, Ký Châu thì càng không cần phải nghĩ đến. Tào Tháo và Viên Thiệu đã bắt đầu xung đột, để Tào Tháo đau đầu thì tốt hơn. Cần gì phải nhúng tay vào chỗ nước đục này? Chẳng phải ngồi đợi hưởng lợi sẽ tốt hơn sao? Cũng chính vì điều này, đám người Sơn Đông chắc chắn sẽ phòng ngừa việc Phi Tiềm trở thành kẻ ngư ông đắc lợi. Nếu Phi Tiềm ngồi chờ tại Hàm Cốc Quan, đợi đến lúc cuối cùng mới xuất hiện, tái hiện lại sự kiện Tiền Tần, thì họ nhất định sẽ đề phòng. Vì thế, cần phải thể hiện rõ lập trường. Giống như những hội nghị kinh doanh thời hậu thế, chưa bàn đến chuyện hoàn thành mục tiêu, ít nhất phải tỏ ra có thái độ nghiêm túc, khẩu hiệu phải kêu vang. Do đó, những hành động của Phi Tiềm lần này trở nên hợp lý và cần thiết. Còn chuyện đám người Sơn Đông tin hay không, thì đó là chuyện của họ. Đây chính là câu đố suy đoán mà Phi Tiềm muốn đặt ra cho đám người Sơn Đông. Đồng thời, một sự việc, Phi Tiềm sẽ không chỉ nghĩ và làm theo một chiều. Mặc dù hiện tại chưa định tiến quân vào Sơn Đông, nhưng điều đó không có nghĩa là binh lính và tướng lĩnh có thể lơi lỏng. Cần phải cho họ một mục tiêu để giữ cho quân đội không trở nên lười biếng. Do đó, việc tạo ra một nhận thức rằng ngoài kia vẫn còn những kẻ thù hùng mạnh luôn sẵn sàng tấn công là điều vô cùng quan trọng, để duy trì sự cảnh giác cao độ. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, ngay cả những binh sĩ dũng mãnh nhất cũng sẽ trở nên mệt mỏi và vô dụng theo thời gian. Điều thú vị hơn là Phi Tiềm có thể thêm vào một vài liều thuốc cá nhân trong việc này, làm cho câu chuyện càng thú vị và đáng chơi hơn. Nhưng liệu phương thuốc này có hiệu quả hay không thì còn phải chờ phản ứng từ phía Sơn Đông. Cứ thế này đi, Phi Tiềm suy nghĩ, đồ giả luôn dễ bị phát hiện, cũng không có nhiều thời gian để cứ mãi sửa chữa từng chi tiết. Chi bằng chúng ta chơi một ván thật. Thật sao? Không ổn đâu. Bàn Thống cau mày, chủ công, nếu thực sự tiến quân vào Tây Vực, chúng ta sẽ bị cuốn vào quá sâu nếu Sơn Đông có biến, e rằng sẽ không thể kịp thời đối phó. Phi Tiềm cười, không, ngược lại, nếu Sơn Đông nghe thấy rằng chúng ta đang rối ren ở Tây Vực, họ chắc chắn sẽ mừng rỡ, và trong thời gian ngắn sẽ không quấy rầy chúng ta. Bởi vì Hiếu Hằng và Hiếu Linh Đế đã gặp phải thất bại nặng nề ở Tây Lương do các dân tộc Khương, nên họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng nếu chúng ta chiến đấu ở Tây Vực, chắc chắn sẽ xa lầy và không thể tự lo liệu được. Khi đó, họ mới có thể yên tâm tiếp tục tranh đấu với nhau. Tuy nhiên, họ sẽ không ngờ rằng, liệu việc giải quyết Tây Vực có nhất thiết phải là chuyện điều quân lớn? Chẳng lẽ việc gì cũng phải dùng đến đao kiếm sao? Điều đó cũng đúng. Bàn Thống gật đầu lia lịa, chính xác. Đúng như vậy. Ta đã nghĩ lệch rồi. Các quốc gia ở Tây Vực, hết nổi dậy lại bị tiêu diệt, chắc chắn có không ít ân oán. Chỉ cần tìm một hai nước, làm theo cách đã xử lý Ô Hoàng trước đây, chắc chắn sẽ khiến Tây Vực rơi vào loạn lạc không ngừng. Ha ha. Chuyện này, ngươi biết là được rồi, còn cụ thể thì Phi Tiềm cũng cười lớn, ta nghĩ Văn Hòa dạo này chắc nhàn rỗi quá để hắn xử lý đi. Giả Hữu đang xử lý công việc tại Hữu Phù Phong, bỗng dưng giật mình tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, mở to mắt nhìn xung quanh, lòng vẫn chưa hết kinh hãi. Vẫn còn một chuyện nữa, Phi Tiềm trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh cho người hầu vào hậu đường lấy chiếc hộp sơn nặng nề từ Bình Dương gửi đến. Không lâu sau, người hầu mang chiếc hộp sơn đến, Phi Tiềm ra hiệu cho Bàn Thống tự mình xem xét. Bàn Thống mở hộp, bên trong là một đống vật liệu xám đen lốm đốm. Cầm lên nặng tay, nhưng khi lắc nhẹ thì thấy khá rời rạc, bề mặt có nhiều lỗ nhỏ, không phải tinh thể đều đặn. Chỉ cần chạm vào, tay cũng dính đầy bụi đen. Cái này là Bàn Thống, tuy đã đoán được phần nào, nhưng không dám khẳng định ngay. Dù sao, hắn cũng phụ trách công việc liên quan đến công nghiệp, nên có chút hiểu biết về vấn đề này. Đây là quặng sắt đại tắc, Phi Tiềm thở dài, có chút buồn bực, Bình Dương đã thử vài lần, có thể là phương pháp sai, hoặc là quy trình sai, hoặc nhiệt độ không đúng, cũng có thể là nhiều yếu tố khác nhau, nó không giống với loại quặng trước đây của chúng ta. Sắt vốn là một loại kim loại khó chịu, nó dễ bị oxy hóa, và trong tự nhiên thường đi kèm với nhiều tạp chất khác nhau. Phần lớn quặng sắt ở Hoa Hạ là loại nghèo, không giống như ở Úc với những mỏ giàu ùm. Nếu như có thể tiến về phía Nam, tập hợp dân bản địa ở Đông Nam Á, lấy các đảo của Mã Lai làm căn cứ, tiến thẳng về phía Nam đến Úc thôi bỏ đi, hiện tại kỹ thuật hàng hải chưa phát triển. Hoa Hạ từ thời Chu đến thời Hán hầu như chỉ bám đất liền, không thể so với La Mã cổ đại ở địa Trung Hải. Nhưng nếu thực sự có thể kết nối với La Mã cổ đại, có thể nhập khẩu kỹ thuật hàng hải từ phương Tây không? Suy nghĩ của Phi Tìm bắt đầu nhảy loạn, chìm vào trầm tư. Bàn thống nghĩ rằng Phi Tìm đang lo lắng, liền lên tiếng an ủi, có lẽ thợ rèn chưa tìm ra phương pháp, chúng ta thử thêm lần nữa. Phi Tìm lắc đầu, nói, nếu thử tiếp, không thể tiếp tục thử ở Bình Dương được, lò luyện đã bị cháy hỏng hai cái vì quặng sắt đại tắc, may mà không ai bị thương. Quặng sắt đại tắc, chẳng lẽ quặng ở Phan Chi Hoa thời sau cũng khó xử lý như thế này? Ngự Dương, Nam Dương Phi Tìm gõ nhẹ lên bàn, vì thế mà Viên Bản Sơ và Tào Mạnh Đức tranh đoạt thiên hạ, trước hết là chiếm hai vùng này. Thế còn quặng đại tắc này? Bàn thống chỉ vào chiếc hộp sơn. Phi Tìm xoay tròn mắt, nói, sau khi thực sự chiếm được đại tắc, chúng ta sẽ để thợ rèn từ Xuyên Thục trực tiếp đến địa phương đó xây lò luyện, thử nghiệm các phương pháp khác nhau. Chúng ta chỉ cung cấp nguyên vật liệu và công cụ hỗ trợ, ngoài ra, đại tắc còn có các khoáng sản khác như đồng. Và có thể không phải toàn bộ quặng sắt ở đó đều thuộc loại này nhưng vẫn rất rắc rối, hãy để thợ rèn Xuyên Thục tìm hiểu. Bàn thống nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu giao hoàn toàn cho người Xuyên Thục, khi họ thực sự tìm ra cách luyện sắt, chúng ta sẽ khó lòng can thiệp. Không bằng chúng ta cũng cử một số người của mình đến giám sát. Phi Tìm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được, làm vậy đi à, nhân tiện, những người từ xưởng giấy trúc ở Xuyên Thục đã đến chưa? Việc xây dựng tiến triển thế nào? Trước cuối năm ngoái, nhân sự đã được cử đến Xuyên Thục. Hiện tại bàn thống lấy ra một tấm gỗ từ tay áo, xem qua rồi nói, xưởng giấy ở Thành Đô đã tiếp quản một cơ sở có sẵn, nên đã đi vào sản xuất. Xưởng ở Lãng Trung đang được xây dựng, dự kiến 3 tháng nữa mới bắt đầu sản xuất giấy. Xưởng ở Quảng Hán cũng tiếp quản một cơ sở, nhưng nhỏ quá nên đang mở rộng. Xưởng ở Miên Trúc là xưởng quan trước đây, nhưng bị hỏa hoạn phá hủy, nền móng vẫn còn, sau khi dọn dẹp sửa chữa có thể tái sử dụng, dự kiến đến mùa thu năm nay, Tứ Xuyên sẽ có thể sản xuất giấy trúc, và đến giữa năm sau, lượng giấy sẽ dồi dào. Chủ yếu là để Thanh Long tự sử dụng, hãy thúc đẩy họ nhanh hơn. Phi Tìm gật đầu, cảm thấy tiến độ khá khả quan, nhưng vẫn cần đẩy nhanh hơn nữa. Chủ yếu là phải cung cấp đủ giấy trước hội nghị Thanh Long tự để mở rộng ứng dụng, bởi lẽ vào thời điểm này, giấy cũng là một nguồn lợi kinh tế lớn. Ngừng một lúc, Phi Tìm chợt nhớ ra một việc khác, liền nói, còn mỏ đồng ở phía Nam Xuyên, khu vực phía Bắc của Kiến Ninh, gần Tứ Xuyên, đừng khai thác quá mức, nhưng cử thêm người xuống phía Nam Kiến Ninh tìm kiếm, chắc chắn có những mỏ đồng chưa được phát hiện. Nếu tìm thấy, đó sẽ là của chúng ta. Khi ấy, ta có thể xây dựng một xưởng đúc tiền lớn ở Xuyên, tiện lợi hơn nhiều đồng và sắt có quặng mạch. Phi Tìm nhớ rằng ở thời hậu thế, Vân Nam rất giàu đồng, hẳn là hiện tại vẫn chưa được khai thác nhiều, đáng để tìm hiểu. Đại Tắc có sắt, Kiến Ninh có đồng. Bàn thống gật gù, đột nhiên cười phá lên, nói, chủ công thật cao kiến. Kế này thật tuyệt diệu. Hừ. Phi Tìm ngạc nhiên. Bàn thống nháy mắt, chủ công đã thấu hiểu, xin yên tâm, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp. Rồi hắn đứng dậy, cúi chào, bước lùi ra ngoài. Phi Tìm định nhúc nhích ngón tay, do dự một lát rồi thôi, ta chỉ nhắc đến việc ở phía Nam Kiến Ninh, tức Vân Nam có đồng, và kỹ thuật khai thác đồng đã rất phát triển, dễ dàng hơn so với việc khai thác sắt ở Đại Tắc, vốn vẫn chưa rõ vấn đề nằm ở đâu. Nhưng sao lại thành kế sách gì được? Phi Tìm chớp mắt, nhìn theo bóng bàn thống hớn hở rời đi, cố gắng nhịn không gọi hắn quay lại, nhưng vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, cười gượng hai tiếng, xoa cằm. Ta thực sự đã dùng kế gì sao? Ta nói gì rồi? Thôi kệ, lần sau sẽ hỏi xem bàn thống làm gì, chắc chắn sẽ biết kế sách mà ta đã vô tình dùng bình thường, chiến lược của Phi Tìm là vậy sao? Sau khi uống một chén trà, Tuân Du ngồi đối diện với Tuân Thầm, không khỏi cảm thán. Tuân Thầm vẫn cúi đầu, không nói gì, uống hết chén trà, đặt chén xuống rồi thản nhiên đáp, bình thường là vậy. Phi Tìm thật là người kỳ lạ, Tuân Du nói, không khỏi thở dài thêm một lần nữa, ta cứ nghĩ 3.000 binh lính chỉ là, không ngờ với 3.000 binh lính thêm cả sứ giả Đại Tần, chuyện này đúng là. Dù nhìn từ góc độ của Lưu Hiệp hay Tào Tháo, họ đều mong muốn có được lợi ích từ Phi Tìm, dù là binh lính, thiết bị hay ngựa chiến. Đổi 3.000 binh sĩ lấy một Hoàng Môn Thị Lan, Lưu Hiệp và Tào Tháo đều sẵn lòng. Có khi còn đề nghị đổi thêm vài vị Hoàng Môn Thị Lan nữa. Vì vậy, việc Phục Điển nóng lòng mang quân trở về cũng nằm trong dự liệu của Tuân Du. Nhưng điều Tuân Du không ngờ là Phi Tìm có thể biến 3.000 binh lính thành nhiều chiêu trò như vậy. Sau khi suy nghĩ, Tuân Du ngạc nhiên phát hiện ra rằng không ai chịu thiệt cả. Lưu Hiệp đạt được mục tiêu, mất một người như Tuân Du cũng chỉ là mất một người truyền tin trung gian. Thêm nữa, Lưu Hiệp giờ không hoàn toàn tin tưởng người Nghĩa Xuyên, nên chắc hẳn hắn cảm thấy lời trao đổi này là có lợi. Tào Tháo cũng không thiệt. Trong tình cảnh hiện tại, khi Tào Tháo đang rối bời, việc có thêm 3.000 quân mới tất nhiên sẽ giúp hắn nhẹ nhõm hơn. Nếu để đổi lấy Tuân Úc, Tào Tháo có lẽ không bằng lòng, nhưng Tuân Du chỉ là người nhánh bên của gia tộc Tuân, nên Tào Tháo chẳng tiếc gì, thậm chí có thể đùa cợt, đổi thêm vài người nữa. Gia tộc Tuân và bản thân Tuân Du cũng không thiệt thòi. Thực ra, vào thời này, Việc con cháu sĩ tộc ra làm quan ở các phe phái khác nhau rất bình thường, thậm chí có thể nói việc nhảy việc giữa các phe là chuyện thường ngày. Thế nên, chuyện này chẳng có gì để trách cứ. Hơn nữa, đây có thể là cơ hội để Tuân Thầm và Tuân Du Hàn gắn quan hệ. Người có vẻ bị thiệt là Phi Tiềm, thực ra cũng chẳng hề thua lỗ. Không phải Tuân Du tự cho mình giá trị hơn 3.000 quân, mà là việc Phi Tiềm xử lý sự vụ khéo léo thế này đã tạo ra hiệu ứng ngựa tốt không đổi chủ, danh tiếng trọng nhân tài sẽ lan rộng. Khi đến Sơn Đông, người ta sẽ nghĩ về sự kiện này như một câu chuyện bắt chước năm con dê nổi tiếng của Sở. Phi Tiềm, bằng cách nào đó, lại có một bước thăng tiến về uy tín. Về phần Tuân Du, bản thân hắn không thấy mình chịu thiệt thòi. Trước kia, ở bên Lưu Hiệp và Tào Tháo, hắn chỉ là nhân vật ngoài lề, còn giờ đây, theo lời của Phi Tiềm, hắn sẽ phụ trách một phần công việc thương mại của Tuân Thầm. Hắn sẽ trở thành người quản lý thương mại của Phi Tiềm tại Trường An, quyền lực và đãi ngộ đều vượt xa so với trước đây đi một vòng. Tuân Du nhận ra rằng chẳng ai trong vụ này cảm thấy mình bị thua thiệt, nhưng sao trong lòng hắn vẫn thấy có gì đó không đúng, cứ như cái trò lừa đảo của sứ giả Đại Tần vậy. Sứ giả Đại Tần đi hàng vạn dặm tới triều kiến, ai cũng biết có điều mờ ám, nhưng ai dám lên tiếng. Lưu Hiệp chắc chắn vui mừng, Tào Tháo có thể lợi dụng cơ hội này để thu phục nhân tâm ở Duyện Châu và Dự Châu. Tất cả đều hoan hỷ, nhưng thực ra thì sao? Không phải 3.000 binh sĩ và sứ giả Đại Tần là chuyện dối trá. Quân lính 3.000 là binh lính chính quy, không phải lính già yếu tàn tật. Sứ giả Đại Tần cũng đúng là người từ phương Tây xa xôi đến. Nhưng khi đặt mọi thứ lại với nhau, Tuân Du vẫn cảm thấy rằng mọi thứ đều là bẫy mà Phi Tiềm đã khéo léo giăng ra. 3.000 binh lính, Phi Tiềm nói là để bảo vệ hoàng thượng, nhưng khi đến Hứa Xương, hoặc thậm chí trước đó, Tào Tháo chắc chắn sẽ đón lấy. Dù cho tới được Hứa Xương, Lưu Hiệp cũng không thể nuôi quân, chẳng có lương thực hay tiền bạc để duy trì. Nhưng theo nhận định của Tuân Du, Lưu Hiệp sẽ không chịu nghe theo và cũng không chịu để Tào Tháo làm vậy. Sứ giả Đại Tần có vẻ là một dấu hiệu cho thấy Phi Tiềm quan tâm đến Tây Vực, muốn gửi người đi như canh anh để hoàn thành kỳ tích mà Ban Định Viễn chưa kịp hoàn tất. Điều này sẽ là tin vui cho phe Sơn Đông, nhưng thực chất lại cho thấy rõ ràng Phi Tiềm chỉ muốn ngồi trên núi quan hổ đấu. Tất cả những vấn đề này đều có thể đoán trước, nhưng không thể tránh được. Phi Tiềm dường như đã bày mọi thứ ra trên bàn, nhưng vẫn khiến người khác bó tay. Đó giống như một câu hỏi nhiều lựa chọn, nhưng thực chất chỉ có một câu trả lời. Tuân Du thậm chí có thể hình dung ra cảnh Tuân Úc khi biết tin này sẽ chỉ biết than thở, rồi lại cố gắng điều hòa quan hệ giữa Lưu Hiệp và Tào Tháo. Còn ở Sơn Đông, mọi người sẽ vừa mắng Phi Tiềm không có ý tốt, vừa tiếp tục đánh nhau tơi bời. Chủ công luôn thích sử dụng kế sách công khai Tuân Thầm pha trà lần thứ ba, nhà nhạc nói, như một người từng trải. Từ khi thu phục Bình Bắc, từ trong ra ngoài, đều như thế. Từ trong ra ngoài. Tuân Du hỏi. Ý thúc phụ là gì? Tuân Thầm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đáp, tranh đấu giữa Viên Bản Sơ và Tào Mạnh Đức không chỉ là ân oán cá nhân, mà là sự tích tụ mâu thuẫn ở dự, duyện lâu nay và ta nói, giữa Quan Trung, Hán Trung, Xuyên Thục, Lũng Hữu và Lương Ung, nơi nào không giống vậy. Việc truyền bá nghĩa lý này khắp nơi giúp chủ công có thể ra vào linh hoạt. Không có tài năng lớn của chủ công, chuyện này không thể thành công được. Đó là một. Còn điều thứ hai, Tuân Thầm liếc nhìn Tuân Du. Tuân Du suy nghĩ một lúc rồi đáp, kiềm chế. Tuân Thầm gật đầu, khi chủ công còn là Trung Lang tướng, sau khi bình định Bình Dương, ngài đã tìm một ngọn núi gọi là Đào Sơn ở phía Tây, xây dựng một học cung. Dưới núi có cổng, con đường dẫn lên núi được gọi là đạo, học cung được gọi là Thủ Sơn Công, đạt hiểu không? Chuyện này Tuân Du ngạc nhiên, chẳng lẽ Phi Tiềm khi đó đã? Tuân Thầm im lặng hồi lâu rồi nói, ta cũng không biết, nhưng chủ công luôn suy tính sâu xa, không phải điều chúng ta có thể đoán. Trước vài ngày nữa, ta sẽ trở lại Bình Dương, công đạt ở lại đây, phải làm việc chăm chỉ, dù lúc nghỉ ngơi cũng không được sa đọa. Cháu xin ghi nhớ. Tuân Du lập tức cúi đầu đáp. Tuân Thầm gật đầu, rồi đứng dậy nói, chủ công từng nói, phong cảnh dài rộng, cần tầm nhìn xa, câu này thật tuyệt, công đạt cũng nên nhớ kỹ. Cháu đã hiểu, đa tạ thúc phụ chỉ dạy. Tuân Du nghiêm túc, cúi chào đáp lời. Tuân Thầm không nói thêm gì nữa. Ông dặn dò Tuân Du vì lo ngại rằng quá trình chuyển giao này có thể khiến Tuân Du nảy sinh những suy nghĩ không cần thiết, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả công việc sau này. Nhưng khi thấy Tuân Du đã hiểu, ông gật đầu hài lòng, rồi quay đầu nhìn xa xăm, gió thổi nhẹ, mây trắng trôi qua, tâm hồn ông cũng tràn ngập niềm hân hoan. Chỉ mới vài năm ngắn ngủi mà đã có những cảnh tượng tươi đẹp thế này, nếu nhìn thêm vài năm nữa, sẽ còn tuyệt diệu đến nhường nào. Chiến tranh, nếu nói đơn giản thì thật sự rất đơn giản. Giống như hai người đánh nhau, chỉ cần vung nắm đấm vào mặt đối phương, người nào đau đến mức không chịu nổi, bỏ chạy hoặc bị đánh ngã, thì người kia coi như thắng. Rất đơn giản, đúng không? Sau này có một số người khi lật mở bộ sách Tam Quốc, thấy toàn là những trận mai phục, hết trận này đến trận khác, rồi thắng trận, họ không khỏi ngạc nhiên thốt lên, chiến tranh chỉ đơn giản vậy sao? lật ra những cuộc chiến tranh bằng vũ khí nóng thời hiện đại, họ lại thấy toàn là tập trung ưu thế quân lực, tấn công vào điểm yếu của đối phương, rồi chia cắt, bao vây, và lại thắng nữa. Họ lại ngạc nhiên mà thốt lên, thật chẳng thú vị, thế còn 36 kế sách đâu rồi? Từ xưa đến nay, đối phó với quân xâm lược luôn chỉ có một chiến lược duy nhất, kiên quyết cố thủ, dụ địch xâm nhập sâu. Như trong Hán thư, mấy trăm năm người Hán và Hung Nô vừa yêu vừa hận, giao chiến nhiều lần, cả đôi bên đều sử dụng phương pháp này. Vì vậy, có người sau đó lại mỉa mai, cho rằng những vị tướng chỉ huy khi ấy đều bị hạ thấp trí tuệ, không thể nhìn thấu kế sách đó hay sao? Đặc biệt là khi thấy Lý Quản cuối cùng phải tự sát vì lạc đường, những kẻ tự xưng là chuyên gia sau chiến trận liền đập bàn kêu trời, tức giận như thể mất mẹ, kêu gào, hướng đạo đâu rồi? Lý Quản là đồ ngốc à, sao không có hướng đạo? Rồi khi nhìn thấy hậu duệ của Lý Quản, Lý Lăng, dẫn quân tiến sâu vào lãnh thổ Hung Nô, bị bao vây, họ càng không thể kiềm chế nổi, giận dữ mắng, cả nhà họ Lý đều là đồ ngốc à. Kế sách đơn giản thế mà không nhận ra sao? Nhưng thực tế thì sao? Những người cho rằng cả nhà họ Lý đều ngốc nghếch thường không chịu tìm hiểu sâu sắc tại sao Lý Quản không có hướng đạo, và tại sao Lý Lăng vẫn kiên quyết dẫn quân tiến sâu vào. Vì vậy, khi đã chán nghe những kẻ chuyên gia sau trận chỉ trỏ bình luận, có người đã ném lại một câu, nếu giỏi thì lên mà làm, không làm thì đừng có nói nhảm. Và thật sự có người lên làm, nghĩ rằng chiến tranh chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Hai người nổi tiếng là họ Triệu và họ Mã, nhưng kết quả là họ Triệu bị đối phương chém mất đầu, còn họ Mã thì bị chính người của mình giết. Kể từ đó, những kẻ chuyên gia sau trận khôn ngoan hơn, bắt đầu gào lên, tao chỉ thấy không vừa mắt thôi, không vừa mắt thì sao không được nói. Tao cứ nói đấy, tao không làm. Đây là quyền tự do ngôn luận, mày hiểu gì mà dám cản. Nhưng vấn đề là, xét trên phương diện chiến tranh, việc đơn quân mạo hiểm xâm nhập vào lãnh thổ địch là điều rất phổ biến. Dụ địch và mai phục luôn là những phương thức chiến đấu hiệu quả và thường gặp nhất. Giống như Trương Phi và quân đội của ông đang hành quân trong núi. Đại tắc có người tắc. Nhưng Trương Phi không biết người tắc ở đâu, vì vậy chỉ có thể tiến sâu vào lãnh thổ địch, hoặc từ một góc độ khác, xem như đang dụ rắn ra khỏi hang. Người tắc không phục tùng triều đình, tất nhiên đây là nhìn từ góc độ của triều đại Trung Nguyên, nên thường gây loạn, hung hãn và tàn bạo, nghe nói tổ tiên của người tắc là Xương Ý, con trai thứ của hoàng đế. Dĩ nhiên, tất cả người Hoa Hạ đều là con cháu của Viêm Hoàng, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng vì sự phát triển nông nghiệp khác nhau, người Trung Nguyên rõ ràng tiến bộ nhanh hơn những người tắc sống ở vùng núi, vì thế, mối quan hệ giữa họ chẳng khác nào giữa thân thích nghèo và thân thích giàu, tất yếu sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Thời Chiến Quốc, nhà Tần mạnh mẽ, đã chiếm đất Ba Thục, lệnh cho Thái Thú Thục là Trương Nhược thu phục người tắc và các vùng đất phía nam sông Dương Tử, thực hiện cai trị và quản lý. Nhà Hán tiếp nối chính sách nhà Tần, vào năm Nguyên Định thứ 6 dưới triều Hán Vũ Đế, một lần nữa dẹp loạn Nam Di ở Tứ Xuyên, thiết lập quận Việt Tước. Đến thời Đông Hán, huyện Định Tắc được thành lập, chữ Định ở đây có nghĩa là ổn định theo ý nghĩa hết sức sâu xa. Tư Mã Thiên trong Sử Ký có ghi chép về Tây Nam Di với nhiều tù trưởng khác nhau, Dạ Lan là lớn nhất, còn Tương Đô, Tắc Đô và các tiểu quốc khác đều có tù trưởng riêng. Tóm lại là rất nhiều vùng đất lớn nhỏ với Lão Trương, nếu có thể dùng vũ lực thì tuyệt đối không cần nói nhiều. Hoặc nếu có ai được phép nói nhiều, thì chỉ có Lão Trương mà thôi, còn người khác thì không. Vì thế trong quân doanh, ngoài Lưu Bị và Quan Vũ ra, Trương Phi hầu như không nghe lời ai khác. Thậm chí đôi khi, ý kiến của Lưu Bị và Quan Vũ ông cũng không mấy để tâm. Trong núi, khi xuân về, lũ côn trùng sinh sôi làm Trương Phi khó chịu không chịu nổi. Đặc biệt là vào lúc hoàng hôn, những con muỗi khổng lồ trong rừng núi thường bay lượn trên đầu mọi người. Đám muỗi cái này dường như đặc biệt thích Trương Phi vì ông tràn đầy khí lực. Chúng chen chúc nhau lao vào Trương Phi, không ngừng cắn xé, chẳng cần đợi ông cởi áo mà lao thẳng vào ăn máu ông. Một hai con muỗi thì Trương Phi không để ý, 10 con 8 con ông cũng tạm chấp nhận, nhưng nếu mỗi ngày bị 50, 100 con tấn công, thì đến cả thần tiên cũng khó chịu nổi. Vì vậy, Trương Phi nóng lòng muốn tìm quân chủ lực của người tắc, một khi đã đánh bại, ông có thể yên tâm đóng quân, không còn phải giao du với đám muỗi cái nữa. Điều này trở thành nhu cầu cấp thiết nhất lúc này. Do đó, Trương Phi dẫn quân thẳng tiến đến Định Tắc mà không hề che giấu. Trong Định Tắc, các tù trưởng Bạch Lang, Bàn Mộc, Lâu Bạc, Thanh Y, Tam Tương và Mao Ngưu tụ họp để bàn bạc đối sách. Ban đầu, vào đầu thời Đông Hán, Định Tắc được thiết lập, nhưng sau này, do suy thoái quốc lực và chính sách từ bỏ vùng đất phía Tây, nhiều huyện thành trước đây thuộc đất Hán bị bỏ rơi, giống như ở phía Bắc vậy. Ở Tây Nam và Tây Vực cũng vậy. Những thành trì bị bỏ hoang, tất nhiên rơi vào tay người Tắc. Người Tắc cũng có thợ xây dựng, vì vậy các thành trì không bị hư hỏng quá nhiều. Ngay cả những thành lũy bị phá hủy, họ có thể dựng khung gỗ, tre, rồi nhồi đá và đất vào. Thậm chí có nơi còn dùng nước gạo làm chất kết dính. Tổng thể thì những công trình của người Tắc vẫn khá chắc chắn, hơn hẳn những dân du mục không biết gì về xây dựng. Khi nghe tin quân Hán tiến đến gần Định Tắc, người Tắc bắt đầu bồn chồn lo lắng. Trong đại sảnh không lớn, các tù trưởng tụ tập, nhưng cuộc tranh luận vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng. Người Tắc theo thể chế nghị viện liên minh bộ lạc, vì vậy khi nhiều người họp lại, ý kiến thường không dễ dung hòa. Phe chủ chiến và phe chủ hòa tranh cãi không ngừng, trong khi những người trung lập thì lưỡng lự. Đã thảo luận suốt 3-4 ngày, ngoài việc sinh ra vài đống nước giải, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Tuy nhiên, khi quân của Trương Phi ngày càng tiến gần, cuối cùng người Tắc cũng đạt được một nhận thức chung, nếu cứ khoanh tay dâng đất cho quân Hán, chẳng phải là quá dễ dàng sao? Vì vậy, nếu quân Hán đến một cách hung hăng như thế, tốt hơn hết là đánh một trận trước đã, sau đó nếu phải hòa giải cũng không quá mất mặt. Lệnh động viên được ban hành, các bộ tộc và làng mạc của người Tắc bắt đầu tập hợp lại, mây đen chiến tranh dần dần cuồn cuộn kéo đến gần Định Tắc. Nói thẳng ra, địa hình của Nam Trung và Xuyên Trung không thực sự phù hợp để giao tranh. Cả hai bên đều phải đối mặt với nhiều yếu tố không chắc chắn. Đặc biệt là trong các con đường núi chật hẹp, đôi khi ở phía trước đánh nhau kịch liệt, mà những người phía sau chỉ có thể đứng nhìn, chẳng thể làm được gì. Vì vậy, việc giành giật các cửa ải trên những con đường núi trở thành mục tiêu tranh chấp không thể tránh khỏi của cả hai bên. Trên con đường quan đạo dẫn đến Định Tắc, có một cửa ải gọi là Bàn Khuyết. Hình dáng của cửa ải này giống như một cái đĩa bị khuyết một mảnh, quan đạo phải đi qua đó, còn nếu muốn vòng qua thì không biết phải mất bao lâu. Quân của Trương Phi không bằng được đội quân leo núi của Phi Tìm, nên cũng không được cấp lương khô tinh tế để có thể vòng đường xa. Dù sử dụng xe một bánh giúp giảm bớt khó khăn trên đường, quân của Trương Phi vẫn phải đi theo con đường quan đạo mà người xưa đã mở, còn các lối mòn núi thì quá khó khăn, không thể tính đến. Vì vậy, khi Trương Phi nhận được tin từ quân thám báo rằng có đông đảo người Tắc tập trung ở cửa ải Bàn Khuyết, ông không lo lắng mà ngược lại còn vui mừng. Ông không lo phải đối đầu trực diện với người Tắc, mà sợ họ tránh né giao chiến, rồi kéo dài thời gian khiến quân ông mệt mỏi, có lẽ vì người Tắc tiếc nuối thành trì Định Tắc mà họ đã chiếm được, hoặc có lẽ họ nghĩ rằng quân của Trương Phi không đông nên có thể đánh bại, hoặc cũng có thể họ muốn thể hiện sức mạnh của mình. Dù sao đi nữa, hai bên bắt đầu giao chiến trực tiếp tại cửa ải Bàn Khuyết. Dù nói là quan đạo, nhưng thực chất con đường núi cũng không rộng. Người Tắc triển khai một hàng ngũ nhỏ ở cửa ải Bàn Khuyết và đứng rải rác trên các sườn núi hai bên như những xạ thủ. Một tù trưởng của người Tắc nghĩ rằng mình có vẻ oai phong, bước lên định phát biểu, lên án quân Hán vô đạo, nhưng không ngờ Trương Phi đã hét lên một tiếng, không nói không rằng, trực tiếp ra tay. Trận chiến này không hề có màn mở đầu, ngay từ đầu đã là một trận chiến khốc liệt. Và không nghi ngờ gì, Trương Phi là người hăng hái nhất, lao lên chiến tuyến đầu tiên. Những xạ thủ người Tắc trên sườn núi chỉ kịp bắn vài loạt tên, nhưng những mũi tên không đủ dày đặc không thể ngăn cản bước tiến của Trương Phi. Có lẽ những ngày bị lũ mũi quấy rầy đã làm Trương Phi nổi giận, ông vung ngọn giáo dài của mình, tạo nên một cảnh tượng đẫm máu. Hàng tiền vệ của người Tắc hầu hết được trang bị khiên gỗ và đao kiếm. Ngay cả giáp da cũng hiếm hoi, nhưng với người Tắc đó đã là trang bị tốt. Tuy nhiên, khi đối đầu với quân của Trương Phi, sự chênh lệch giống như trời và đất. Quân của Trương Phi có thể phớt lờ những mũi tên từ sườn núi, lao thẳng vào như một đội quân điên cuồng. Trương Phi vung ngọn giáo dài, đâm, đánh, chém. Khiên gỗ của người Tắc bị vỡ tan, máu tung tóe khắp nơi. Nhiều người Tắc bị giết hoặc bị đánh bay ra xa. Khi Trương Phi hăng hái đến mức hét lớn, ông thậm chí còn dùng thân mình xông lên, đẩy lùi cả chục người Tắc, khiến họ không thể chống đỡ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chưa đến một nén nhang, hàng tiền vệ của người Tắc đã hoàn toàn tan rã. Nhiều người Tắc hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Cả đời họ chỉ sống trong núi rừng, những gì họ từng thấy chỉ là các chiến binh dũng mãnh trong các làng mạc lân cận. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên họ được chứng kiến sự hung hãn của quân Hán, họ không thể chịu nổi sự đàn áp của Trương Phi, và lập tức bỏ chạy thảm hại. Tù trưởng bộ tộc Bạch Lang của người Tắc thấy tình hình không ổn, vội cầm chiếc chù y lớn lao ra đánh Trương Phi. Trương Phi giả vờ không biết, điều này khiến các binh sĩ của ông lo lắng, họ hét lên cảnh báo Trương Phi. Nhưng trên chiến trường ồn ào, cách nhau chỉ vài bước mà không nghe được gì. Tù trưởng người Tắc càng tiến đến gần hơn, còn Trương Phi vẫn chỉ tập trung chiến đấu phía trước. Quân của Trương Phi đã la hét đến khàn giọng. Tù trưởng người Tắc không có thói quen la hét trước khi đánh. Thấy Trương Phi quay nghiêng mặt, dường như không phát hiện ra mình, hắn liền lao lên từ đám người Tắc, vung chiếc chù y lớn đánh vào đầu Trương Phi. Trương Phi dùng khóe mắt liếc thấy, liền nhanh chóng đâm chết một tên lính Tắc trước mặt, rồi xoay người, vung ngọn giáo của mình quét ngang. Đuôi giáo va mạnh vào chiếc chù y của tù trưởng người Tắc, tạo ra một âm thanh keng, khiến chiếc chù y lệch hẳn sang một bên. Tù trưởng người Tắc còn chưa kịp chỉnh lại vũ khí, Trương Phi đã xoay người, ngọn giáo dài lao thẳng về phía đầu hắn. Lúc này, tù trưởng người Tắc không còn đủ thời gian để dùng vũ khí đỡ đòn, chỉ có thể cố gắng nghiêng đầu tránh. Nhưng Trương Phi quá mạnh mẽ, ngọn giáo của ông nhanh đến mức chỉ kịp xuyên qua nửa bên đầu của tù trưởng người Tắc, ngọn giáo sắc nhọn xé toạc phần da thịt bên thái dương của hắn, rồi mạnh mẽ phá vỡ hộp sọ cứng rắn. Máu và não tươi tắn phun trào như nước ngọt có ga bị lắc mạnh rồi bật nắp, văng tung tóe lên không trung. Ha ha ha. Trương Phi cười to, dữ tợn nói, đồ chuột nhắt. Dám đánh lén lão Trương ta. Giết. Giết hết đám chuột nhắt này cho ta. Trương Phi gào thét, binh sĩ của ông sĩ khí tăng vọt, khiến quân Tắc ở cửa ải bàn khuyết tan vỡ, chạy tán loạn. Trương Phi dẫn quân truy kích một hồi, thấy trời đã tối, nhớ đến sự khủng khiếp của lũ muỗi trong núi, ông không dám truy đuổi xa hơn, liền ra lệnh rút quân, chuẩn bị cắm trại và đuổi muỗi. Quân Tắc thuộc bộ tộc Bạch Lang, sau khi thua trận thảm hại, trở về Định Tắc mà chẳng dám kể lễ gì. Họ không thể nói rằng chiến binh dũng mãnh của bộ tộc đã bị giết chỉ trong một đòn của tướng Hán, nên bịa ra một câu chuyện rằng tướng Hán quá hèn hạ và đê tiện, bất ngờ tấn công trong lúc tù trưởng đang muốn đàm phán, và dũng sĩ của họ đã bị giết một cách tàn nhẫn. Không chỉ vậy, tướng Hán còn tuyên bố sẽ đánh đến tận Định Tắc, giết sạch tất cả người Tắc như giết thỏ, giết chuột. Các tù trưởng người Tắc nghe thấy vậy, hỏi lại các binh sĩ của mình, phát hiện dù câu chuyện về chiến binh dũng mãnh của Bạch Lang có phần phóng đại, nhưng việc tướng Hán dọa giết sạch người Tắc như giết chuột thì là thật. Ngay cả các tù trưởng trước đây còn chủ trương đàm phán như Bàn Mộc và Tam Tương cũng không còn nói gì về hòa đàm nữa. Trương Phi đang chiến đấu tại Định Tắc, ở Trường An cũng không biết từ khi nào, một làn sóng tranh luận dữ dội bắt đầu nổi lên, nhưng làn sóng này không phải giữa các binh sĩ, mà là giữa những con cháu sĩ tộc về vấn đề kinh điển và văn học, hoặc cũng có thể nói là những cuộc chỉ trích lẫn nhau về mặt văn chương. Câu nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị quả thật không phải là nói chơi. Văn chương, từ xưa đến nay, luôn đa chiều, và dưới nhiều góc độ khác nhau. Với cùng một bài văn, có thể có nhiều cách hiểu và quan điểm khác nhau. Giống như một bài viết thông thường, đưa cho nhiều giáo viên ngữ văn khác nhau, sẽ có những điểm số rất khác nhau. Có thể thầy A cho rằng chữ viết quá xấu, chỉ xem qua loa và không có hứng thú xem kỹ, vì vậy cho một điểm trung bình. Thầy B thì kiên nhẫn hơn, thấy trong bài có vài chỗ dùng từ khéo léo, tư tưởng cũng sâu sắc, đúng với sở thích của mình, nên cho điểm cao. Còn thầy C xem xong thấy văn phong cũng được, nhưng có vài câu chứa quan điểm không phù hợp, không đáng khuyến khích, nên cho điểm thấp. Vậy ai đúng ai sai trong ba thầy này? Không thể nói rằng thầy A sai, bởi trong kỳ thi đại học sau này, một giáo viên phải chấm biết bao nhiêu bài thi, chữ viết không rõ ràng thì mong gì giáo viên phải cặm cụi đọc từng từ từng chữ. Nếu đã cố gắng đọc và cho một điểm trung bình cũng không phải là tệ, hơn nữa, nhiều giáo viên còn cho điểm thấp vì chữ xấu một bài văn đã như vậy, thì với hàng loạt tác phẩm thì sao? Sẽ còn nhiều vấn đề nữa. Kinh học cổ văn là vậy, mà kinh học hiện văn cũng không khác gì. Ngày xưa Chu Vương suy yếu, lễ nghi không còn chính đáng, bảy nước tranh hùng, hỗn loạn trước thời Tiên Tần, rồi Hán hưng thịnh, kế thừa vững mạnh, đạo nghĩa của Hán cũng rạng ngời. Khổng Tử đã hoàn thiện lễ nhạc, biên soạn kinh dịch, thượng thư, biên soạn xuân thu để ghi lại đạo của đế vương. Nhưng sau khi Khổng Tử qua đời, Vi Ngôn tuyệt diệt, may nhờ phục sinh giữ gìn, Trình Công thu thập, mới có thể lưu truyền. Thế mà nay các ngươi không biết ơn, lại phê phán thiếu sót của nó, tình cảm như thế này thật khó mà chịu đựng được. Không phải vậy. Không phải vậy. Thượng thư ban đầu được tìm thấy trên vách tường, mục nát và đứt đoạn, bây giờ sách chỉ còn được lưu truyền qua thời gian, giảng dạy là do thầy truyền trò. Thơ ca cũng chỉ là những mầm non, những tác phẩm lưu hành trong thiên hạ, phần lớn đều xuất phát từ các triết gia truyền lại, chẳng phải là những tác phẩm rộng lớn gì. Ngay cả Hán Vũ Đế cũng từng nói, kinh sách hiện giờ đã khác xa với toàn bộ nội dung ban đầu. Rõ ràng sách thiếu trang, sao có thể không có khiếm khuyết? Khi nhà Hán mới nổi lên, các phép tắc chưa được kế thừa đầy đủ, chỉ có một mình Thúc Tôn Thông tạm thời thiết lập lễ nghi. Kinh sách đến nay chỉ còn lại việc bói toán, không có thêm tác phẩm nào khác. Vào thời đó, một người không thể hoàn thành toàn bộ các kinh, có kẻ biên soạn kinh thi, người khác biên soạn kinh lễ, xuân thu, hợp lại mà thành. Điều này có phần giống với các tiên sư thời Xuân Thu. Về sau, Quan Vũ Đế tiếp tục truyền thừa, hỏi ý kiến nhiều người, nếu lập lễ tế phong thiên, tuần hành tuần thú, thì nguồn gốc đã mơ hồ, khó mà biết rõ. Thế mà các ngươi còn muốn giữ lấy cái cũ, e ngại bị phá bỏ, mà không có lòng hướng thiện sao? Đây chỉ là việc làm của những kẻ tầm thường, chẳng phải điều mong đợi ở các bậc sĩ quân tử. Lời nói của vài nhà sao có thể chặn đường của người khác. Nghiên cứu cẩn thận là con đường học vấn, mài dũa tinh hoa là phẩm chất của bậc quân tử. Tất cả đều có chứng cứ, cổ kim đều tương ứng, chẳng phải rất tốt sao? Sao có thể vì sợ nghẹn mà không ăn? Đạo văn võ chưa từng mất đi, người tài thì hướng tới điều lớn lao, người bất tài thì chỉ biết đến điều nhỏ nhoi. Nay lời của mấy nhà này bao hàm ý nghĩa to lớn, sao có thể phủ nhận hoàn toàn được. Những cảnh tượng như vậy thỉnh thoảng xuất hiện ở Trường An, không chỉ ở những nơi sang trọng như Khải Tuyệt Lâu, mà ngay cả những quán trà bình dân ven đường, đôi khi cũng có vài người, thậm chí hàng chục người tụ tập tranh luận không ngừng, bên cạnh còn có một đám người đứng xem, hoặc hiểu hoặc không hiểu, nhưng vẫn háo hức hóng chuyện họ đang làm gì thế. Chắc là đang cãi nhau. Sao chỉ cãi mà không đánh nhau nhỉ? Không biết nữa, hay là đứng xem thêm chút? Ờ cũng được, không có gì làm. Hay mua quả dưa ăn? Không biết những người đứng xem có thỏa mãn hay không, nhưng hầu hết người dân bình thường chẳng hiểu những người kia đang tranh cãi về điều gì, cũng chẳng hiểu tại sao họ phải cãi nhau. Nhưng không phải tất cả con cháu sĩ tộc đều tham gia vào cuộc tranh luận này, vẫn có những người thông dong ôm ấp mỹ nữ, uống rượu, cười nói, chẳng quan tâm đến cuộc tranh cãi bên ngoài, cho rằng những người kia chỉ là rỗi việc, thay vì tranh cãi chẳng bằng uống thêm vài chén, vui vẻ hơn nhiều. Trong số những người bàn quan ấy, có Lý Viên, người vừa mới ổn định lại cuộc sống ở Trường An. Lý Viên trước đây suýt bị diệt tộc vì loạn binh ở Tây Lương, nhưng sau khi quyết định đi theo Phi Tìm, ông đã có một tương lai sáng lạng, giờ đây ông đang giữ chức đô úy Bá Lăng. Hôm nay đúng ngày nghỉ, ông đến Khải Tuyệt lâu để nhâm nhi vài chén rượu, nhìn những kẻ sĩ tử cãi cọ bên ngoài để giải khuây, thỉnh thoảng trêu đùa mỹ nữ bên cạnh. Những năm qua, Lý Viên đã trải qua không ít trận chiến, nên dần dần nghiêng về con đường võ công. Nhìn thấy những sĩ tộc ở Trường An tranh cãi không ngừng, ông nghĩ rằng chỉ cần Phi Tìm không lên tiếng, thì ông cũng coi như không thấy. Một mặt là chuyện không liên quan đến mình, mặt khác là ông cũng muốn giữ yên ổn khi môi trường xung quanh vừa mới ổn định. Nhưng thường thì, càng không muốn vướng vào chuyện gì, chuyện lại càng tìm đến. Hiền đệ. Ta tìm đệ khắp nơi. Vệ Đoan xuất hiện ở hành lang Khải Tuyệt lâu, vừa nhìn thấy Lý Viên đang ngồi trong một phòng nhỏ có bình phong, liền mỉm cười chào hỏi. Lý Viên rút tay ra khỏi áo của mỹ nữ trong lòng, hơi cúi người chào, chào vệ huynh huynh có muốn cùng uống vài ly không? Phải nói rằng, từ khi Phi Tìm đến Trường An đã nhiều năm, nhưng trong thành cũng chưa có mấy ngày yên bình từ thời Đổng Trác đến nay. Vì vậy, nhiều con cháu sĩ tộc trong thành vẫn nơm nớp lo sợ, không biết khi nào lại có biến cố xảy ra. Giờ đây, khi thấy Phi Tìm được phong lên làm phiêu kỵ tướng quân, nhiều người mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhịp sống quen thuộc của mình, như làm thơ, viết văn, tin rằng chiến loạn đã lùi xa, có thể yên tâm mà sống. Lý Viên cũng vậy. Ông nghĩ rằng những gì mình đã dốc sức là đủ rồi. Ít nhất, nếu Phi Tìm còn vững vàng, thì cả đời này ông cũng không phải lo lắng gì. Ông không hy vọng sẽ leo cao thêm nữa, nhưng cũng không sợ bị rơi xuống quá thấp. Chỉ cần có thể cưới thêm vài cô gái mà mình thích, sinh thêm vài đứa con, truyền thừa dòng họ Lý là đủ. Vậy nên khi gặp Vệ Đoan, mặc dù thái độ vẫn tôn trọng, nhưng trong lòng ông thực ra không muốn động tay động chân gì. Bởi Lý Viên biết rõ tính cách của Vệ Đoan, ông ta là một kẻ cơ hội, chỉ làm gì khi có lợi. Vệ Đoan vốn là kẻ cơ hội thuần túy. Khi Đổng Trác nắm quyền, Vệ Đoan cũng không dám đối đầu trực tiếp, nhưng khi Vương Doãn lên nắm quyền, ông ta lại ăn chia quá nhiều, không chừa phần cho ai. Đến cả Dương Bưu cũng chẳng được gì, nói gì đến những kẻ như Vệ Đoan. Sau đó, khi loạn binh Tây Lương nổi lên, Vệ Đoan ngay lập tức co mình vào trong ấp của mình, chờ đợi cho đến khi Phi Tìm quét sạch binh loạn mới xuất hiện trở lại. Đối với Phi Tìm, Vệ Đoan chỉ coi như cái thang để leo lên. Khi có rắc rối thì ông ta trốn tránh, khi có lợi thì ông ta xuất hiện. Loại người như vậy, dù là trong quá khứ hay tương lai, cũng không thiếu. Hiền đệ thật nhàn nhã quá. Vệ Đoan ngồi xuống, cười nói, ta thực sự ghen tị với đệ. Lý Viên đáp, vệ huynh quá khen, rồi quay sang bảo mỹ nữ, đi, gọi chủ quán mang thêm vài món đặc sản lên đây. Không cần khách sáo đâu, không cần đâu. Vệ Đoan nói, anh em ta tình nghĩa, cần gì phải khách sáo như vậy. Những món này là đủ rồi. Ha ha. Lý Viên cười cười, không nói gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lên mông mỹ nữ, ra hiệu bảo nàng mau đi. Nàng liền kêu lên một tiếng yêu kiều, rồi ôm mông đi ra. Vệ Đoan thoáng chớp mắt, nhưng giả vờ như không thấy, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôi trời, thật thất lễ, thật thất lễ. Lý Viên cười cười, đệ đã ở quân doanh lâu ngày, không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi lũ lính. Hy vọng vệ huynh không để bụng. Vệ Đoan khoát tay nói, hiền đệ thật là chân thành, ha ha, như vậy là tốt, rất tốt. Gần đây hiền đệ thế nào? Ta nghe nói đệ đang sửa sang lại nhà cũ. Có cần gỗ hay thợ không? Nếu cần, cứ việc nói với ta. Lý Viên cười lớn, cảm ơn vệ huynh. Vệ Đoan gật đầu nói, anh em ta như huynh đệ, cần gì phải khách sáo chứ? Hai người tiếp tục trò chuyện vài câu, rồi khi quán đã dọn thêm thức ăn mới, Lý Viên liền mời Vệ Đoan dùng thử. Cả hai ăn uống một chút, rồi sau khi uống thêm vài ly rượu, Vệ Đoan mới chỉ vào đám đông đang tranh luận dưới lầu, nói nhỏ, hiền đệ, dạo gần đây trong thành có nhiều chuyện ồn ào. Lý Viên gật đầu, không nói gì. Không biết hiền đệ nghĩ thế nào về chuyện này? Vệ Đoan hỏi tiếp. Lý Viên nâng ly rượu lên, cười nhẹ, nhưng vẫn không nói gì. Hiền đệ, như vậy là không đúng rồi. Vệ Đoan cũng nâng ly, hơi cau mày nói, chuyện này liên quan đến chuyện lớn muôn đời, sao có thể ngồi yên mà không can dự chứ? Lý Viên vẫn mỉm cười. Vệ Đoan cau mày, đặt ly rượu xuống bàn. Hãy uống xong ly này đã. Lý Viên cười lớn, vẫn nâng ly, nói, uống xong rồi nói, uống xong rồi nói. Vệ Đoan đành phải nâng ly lên, cùng Lý Viên uống một ly. Kinh sách này Lý Viên vừa rót thêm rượu cho Vệ Đoan, vừa nói, có gì đáng tranh cãi đâu. Người thích thì đọc nhiều, người không thích thì không đọc. Tranh cãi để làm gì? Vệ Đoan lắc đầu nói, Hiền đệ sai rồi. Kinh sách là chuyện lớn của quốc gia, sao có thể coi nhẹ được? Lý Viên uể oải đáp, thời thượng cổ chẳng phải cũng không có kinh sách sao? Chẳng lẽ khi đó đất nước không phải là đất nước sao? Chuyện này thật sự không đáng tranh cãi. Nếu là ta, những người đó đều đang rỗi việc. Thay vì tốn thời gian cãi vã, sao không đọc thêm vài cuốn sách hoặc uống thêm vài ly rượu, chẳng phải sẽ vui hơn sao? Hiền đệ sao có thể lười biếng như vậy? Vệ Đoan không hài lòng, đập nhẹ bàn, hiền đệ cũng xuất thân từ gia đình kinh sách, sao có thể xem nhẹ chuyện lớn như vậy? Hiện tại, tranh cãi giữa kinh học cổ văn và hiện văn không ngừng, chuyện này liên quan đến truyền thừa nghìn đời đấy. Ồ, truyền thừa nghìn đời à? Lý Viên hỏi lại, ánh mắt từ đĩa thức ăn ngước lên nhìn Vệ Đoan. Vệ Đoan mặt đầy chính khí, nghiêm nghị gật đầu. Vậy vệ huynh nghĩ bên nào đúng? Lý Viên chỉ vào nhóm người đang tranh cãi dưới lầu hỏi. Họ đều có đúng có sai. Vệ Đoan đáp nghiêm túc, chuyện này đã tranh cãi từ thời Hiếu Chương Hoàng đế, kéo dài đến nay, do đó. Theo pháp đặt tên Thụy, chương có nghĩa là tôn kính và đúng mực. Trong suốt hàng trăm năm lịch sử của Trung Quốc, chỉ có ba hoàng đế được phong Thụy hiệu chương, một người ở Triều Hán, suốt hơn ngàn năm sau đó không có vị hoàng đế nào được phong hiệu này cho đến Triều Minh và Thanh. Hán Chương đế đã đặt nền móng cho việc truyền bá và gìn giữ kinh học, do đó ông được phong hiệu chương, mang nghĩa của từ chương pháp. Lý Viên ngắt lời Vệ Đoan đang định giảng giải dài dòng, đột nhiên nói, gần đây đệ vừa được một quyển kinh văn mới, gọi là Tứ Thập Nhị Chương Kinh, khá hay, hôm nào sẽ đưa cho vệ huynh xem thử. Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Vệ Đoan nhíu mày hỏi, không biết đó là tác phẩm của vị tiên hiền nào. Lý Viên cười lớn, nói, không phải của tiên hiền, mà là của Hoàng đế Hiếu Minh cầu sinh từ Tây Vực, là kinh văn của Sa Môn về cách tu dưỡng thân tâm. Kinh của Sa Môn. Vệ Đoan phủi tay áo, như muốn gạt bỏ bụi bẩn, những lời huyễn hoặc của Mang Di, thật nực cười, có gì đáng để xem chứ? Ồ, vệ huynh đã đọc quyển kinh đó chưa? Lý Viên hỏi. Vệ Đoan lắc đầu dứt khoát, nghiêm nghị đáp, chưa từng. Lý Viên nhướng mày nói, vậy tại sao huynh dám nói cuốn sách đó nực cười? Vệ Đoan đảo mắt, đáp, không cần đọc cũng biết là nực cười. Lý Viên cười lớn, thoải mái gấp thêm chút thức ăn vừa lơ đỉnh nói, nhưng đệ đã đọc rồi, thấy có vài chỗ nói rất đúng hiểu thấu sinh tử, tu dưỡng thân tâm, cũng là điều tốt. Vệ Đoan nhìn Lý Viên như thể đang đau lòng, nói, hiền đệ từng trải qua đại nạn, lại ở trong quân đội lâu năm, nên việc bỏ qua kinh sách cũng là điều dễ hiểu. Nhưng không nên đọc những thứ kinh văn lộn xộn, làm loạn tâm trí thế này. Nhưng ta thấy hay mà. Lý Viên cười lớn, nói, chẳng lẽ ta thấy quyển kinh này hay mà cũng không được nói sao? Những lời lẽ tà mị, sao có thể phát ngôn bừa bãi? Hiền đệ đừng quên, đệ cũng xuất thân từ gia đình kinh học đấy. Vệ Đoan trầm giọng nói, kinh điển của tiên hiền mới là chính đạo. Nếu hiền đệ tiếp tục thế này, chẳng phải sẽ làm hỏng truyền thống của gia tộc sao? Nhà họ Lý ở Quan Trung, trăm năm truyền bá kinh văn, chẳng lẽ để tan vỡ trong tay đệ sao? Lý Viên đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói, trước đây ta đọc kinh văn vì ta chưa hiểu gì, cha mẹ và thầy dạy đã dùng kinh văn để khai sáng, giúp ta trở nên minh mẫn, điều đó tất nhiên là công lao của lục kinh, ta chưa bao giờ phủ nhận giá trị của kinh điển tiên hiền, nhưng trong lục kinh có câu nào nói rằng không thể đọc các sách kinh khác không? Dù người khác có nói lung tung, vẫn có chỗ đáng học hỏi, tại sao không đọc rồi hãy phán xét, mà chỉ vừa nghe đến đã cho là nực cười. Thật ra ta cũng đã đọc qua Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Vệ Đoan nói, ngay từ đầu đã nói về cái chết, rồi 7 lần chết, 9 lần chết, chẳng phải nực cười lắm sao? Những bài văn như vậy có gì bổ ích chứ? Ta đã thấy cái chết, Lý Viên nói với giọng thản nhiên, trên chiến trường, gươm giáo không có mắt, sống chết chỉ trong chớp mắt. Người nhà ta, người hộ vệ theo ta thoát chết may mắn, bị thương bởi gươm giáo, máu chảy không ngừng, ruột đứt rời, đau đớn không chịu nổi, không thể chữa trị, sống không được, chết cũng không xong. Ta chỉ có thể an ủi anh ta, rằng bên kia có cõi cực lạc, có thể đoàn tụ với gia đình, sống hạnh phúc, không còn đau đớn. Anh ta cười rồi nhắm mắt. Ta thấy tốt, bởi vì ta thấy được điều tốt, nhưng đó chỉ là cảm nhận của riêng ta, có vài lời khen, vệ huynh thích thì đọc, không thích thì thôi, chỉ vậy mà thôi. Lý Viên ngẩng đầu nhìn Vệ Đoan, ta cũng không ép buộc vệ huynh phải nói cuốn kinh này hay, vậy sao vệ huynh lại phải buông lời ác ý, xúc phạm gia tộc ta? Ta không có ý đó. Vệ Đoan hơi giật mình, nói, ta cũng chỉ muốn tốt cho hiền đệ thôi. Hơn nữa kinh văn này sai lệch đến mức gây hại cho con đường kinh học, thì chẳng phải là tội lớn sao? Chúng ta phải loại bỏ nó để giữ vững chính đạo kinh văn. Vệ huynh chí cao xa, ta thực lòng kính phục. Lý Viên nâng ly rượu, thản nhiên nói, chuyện này nên dừng lại ở đây thôi. Vệ Đoan cau mày, nâng ly một lúc rồi đột nhiên nói, ta vừa nhớ ra có việc gấp cần giải quyết. Vệ huynh cứ tự nhiên. Lý Viên cười cười, thứ lỗi cho ta thất lễ, không tiễn xa được. Vệ Đoan cười gượng vài tiếng, rồi cáo từ xuống lầu. Khi lên xe ngựa về nhà, ông ta không kìm được, khẽ chửi rủa, thật là không biết điều. Nếu không có ta giúp đỡ năm đó, làm gì có tên tiểu tử này ngày hôm nay. Đúng là kẻ vong ân bội nghĩa. Nói về Khải Tuyệt Lâu, sau khi Vệ Đoan rời đi, Lý Viên cười cười, gọi mỹ nữ vừa lui ra trở lại, ôm nàng ngồi trên đùi, rồi vừa cười vừa cắn lấy đôi tai thơm tho của mỹ nữ, thì thầm, nói chuyện kinh sách gì đó, cuối cùng lại bỏ lỡ mất mỹ nhân rồi à. Nói về sách, nhà ta cũng có một cuốn hay, hôm nào ta và mỹ nhân cùng xem nhé. Tào và Viên lại sắp đại chiến nữa rồi. Phi Tìm ngồi sau bàn, trao cho bàn thống bản tin tình báo mới nhận được. Bàn thống nhận lấy, đọc qua một lượt rồi nói, xuất binh từ Hà Nội sao? Kế hoạch này không tệ. Phi Tìm gật đầu nói, ta đã cho người sao chép một bản gửi cho Tào Tư Không. Chiến tranh, nếu nói đơn giản, thì cũng rất đơn giản. Không phải chỉ cần bấm chuột hai cái là có thể xuất quân ngay lập tức. Lương thảo, dụng cụ, thậm chí áo giáp, giày dép cho binh lính đều phải chuẩn bị kỹ càng. Những thứ lặt vặt này cần được lo liệu, và việc chuẩn bị đủ trong vòng 3 ngày đã được coi là quân đội kỷ luật nghiêm minh. Thời Tần Trung ương cấm quân, hay thời Hán với Vũ Lâm quân, đều thuộc loại này. Thông thường, quân đội có thể tập hợp và sẵn sàng xuất binh trong vòng 5 đến 7 ngày đã được xem là khá tốt, đó là đối với quân thường trực. Còn đối với quân triệu tập, từ lúc ra lệnh đến khi hoàn thành việc triệu tập và xuất quân, nếu trong vòng nửa năm mà hoàn thành, đã được coi là đúng hạn. Hà Nội cách Thượng Đảng không xa, đi qua đường núi Thái Hành là đến Thượng Đảng, từ Thượng Đảng đến Biện Bắc và Quan Trung thường có ngựa chạy nhanh qua lại. Thêm vào đó, vì Viên Thiệu và Tào Tháo đang chiến đấu nên phòng thủ hướng Nam của Tào Tháo nghiêm ngặt hơn so với hướng Tây, nơi Phi Tìm đóng quân. Thông qua bố trí trước đó, Phi Tìm đã sớm nắm được thông tin về việc Viên Thiệu sẽ xuất quân. Điều này không quá khó khăn để dự đoán. Trên thực tế, thông tin này hầu hết đều công khai. Chẳng hạn như việc tập trung vận chuyển lương thực, dụng cụ, thu mua muối sắt khiến cho thị trường ngay lập tức cạn kiệt hàng hóa, giá cả tăng vọt, đó đều là những dấu hiệu rõ ràng. Chỉ cần để ý và phán đoán một chút là có thể kết luận quân đội sẽ sớm hành động. Về hướng xuất quân, tuy không dễ xác định, nhưng đối với toàn cục chiến sự, quân của Viên Thiệu xuất phát từ Hà Nội chỉ có thể đánh úp sườn sau của Tào Tháo. Các hướng khác không phải không thể, mà là không hợp lý và không có nhiều lợi ích rõ ràng. Trừ khi Viên Thiệu muốn tự chuốc rắc rối, thì bình thường sẽ không chọn tuyến đường khác. Chẳng hạn, nếu bất ngờ chuyển hướng, tiến quân về phía Bắc tấn công Thượng Đảng khả năng không phải không có, nhưng nếu không có phối hợp, việc quân kỵ của Trương Cáp tấn công Hồ Quan nơi Tào Tháo từng đánh nhau suốt nhiều tháng thì quá phi lý. Trừ khi họ muốn mở mặt trận thứ hai khi chưa giải quyết được Tào Tháo ở chính diện. Năm xưa, Hitler buộc phải mở mặt trận thứ hai vì thiếu thốn tài nguyên. Tương tự như vậy, quân Nhật cũng muốn chiếm tài nguyên Đông Nam Á, buộc phải đánh bại Mỹ để không bị cản trở. Vậy nên, tài nguyên là mấu chốt quan trọng. Đường vào lương đã được canh gác cẩn mật, Phi Tìm chỉ ngón tay vào bản đồ, như thể nơi ông chỉ chính là hồ quan của Thượng Đảng, sau đó di chuyển tay sang bên cạnh, tuy khả năng xảy ra là thấp, nhưng vẫn cần cẩn thận, chỉ cần quân ở trung mưu không động, thì Thượng Đảng sẽ không gặp nguy hiểm. Bàn thống gật đầu, đồng ý với quan điểm của Phi Tìm, đa phần vẫn là quấy nhiễu hậu phương của Tào Tháo, chỉ chờ xem Tào Tư Không sẽ đối phó thế nào, nhưng ý của chủ công là giúp Tào Tư Không. Phi Tìm trầm ngâm một lúc rồi nói, như ta đã nói trước đây, Viên Thị phải sụp đổ các thế gia sĩ tộc mới có con đường mới để đi. Viên Thị đã độc chiếm hết con đường thăng tiến của các sĩ tộc hàng đầu, không sụp đổ thì trời đất không dung. Bàn thống cũng trầm ngâm một lúc, sau đó bất ngờ nhìn Phi Tìm, ánh mắt có chút lo lắng. Ngươi nghĩ rằng một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành như Viên Thị. Phi Tìm phát hiện ra sự thay đổi của bàn thống, cười lớn và hỏi. Bàn thống khẽ gật đầu. Ta thì chắc sẽ không đâu, Phi Tìm cười lớn, nhưng đời sau thì chưa biết được. Vì vậy, hiện tại chế độ rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Nếu không có một chế độ tốt, sự tham lam của con người sẽ lặp lại những gì đã xảy ra trong lịch sử. Chế độ có thể đảm bảo được điều đó. Bàn thống ngập ngừng, nhưng không nói hết câu. Không có gì đảm bảo cả, Phi Tìm lắc đầu, chỉ có thể làm chậm lại chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn. Còn làm chậm được bao nhiêu thì phải xem chúng ta làm đến mức nào cố gắng thôi. Bàn thống ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu và tiếp tục xử lý công việc. À, đúng rồi, chuyện đại tắc ngươi sắp xếp thế nào rồi? Phi Tìm vừa tiếp tục xem văn thư vừa hỏi, như thể hỏi bâng quơ. Bàn thống hoàn thành vài nét bút phê duyệt văn thư trong tay, rồi mở quyển khác, nói, chẳng phải làm theo ý chủ công, công khai xây dựng lò rèn sắt ở Đại Tắc, nhưng thực tế là nhằm vào đồng ở Nam Trung sao? Bàn thống chớp mắt, khuôn mặt đen đúa có chút ngờ vực, nhìn Phi Tìm một cái, dùng việc rèn sắt ở Đại Tắc để thu hút sự chú ý của người Thục, sau đó nhân cơ hội chiếm lấy mỏ đồng ở Nam Trung. Khi người thuộc phát hiện việc rèn sắt ở Đại Tắc khó khăn, thì lúc đó đã quá muộn để quay sang khai thác đồng, chẳng phải chủ công có ý đó sao? Phi Tiềm vài tiếng, không ngẩng đầu, nói, đúng, đúng, ta có ý đó, Sĩ Nguyên làm tốt lắm, đúng rồi, mấy ngày nữa đi săn chứ. Săn bắn. Bàn Thống giật mình, ngẩng đầu lên, mắt mở to, thật sự đi sao? Phải chuẩn bị trước đấy. Không, không phải ta đi, là ngươi đi. Phi Tiềm đáp. Ta. Bàn Thống chỉ vào mũi mình, suýt nữa chọc vào mặt bằng cây bút lông, tại sao lại là ta? Ta đâu có giỏi bắn cung cưỡi ngựa. Không giỏi thì cần phải luyện tập chứ. Phi Tiềm đáp một cách hợp lý, đi săn, ngắm cảnh, uống rượu, làm thơ. Hả? Bàn Thống ngẩn người. Người nhà ngươi viết thư đến rồi, Phi Tiềm cười nói. Hả? Bàn Thống vẫn chưa kịp phản ứng. Cha ngươi, Bàn Công nói ngươi cũng lớn rồi, hoặc là tìm một người ở Trường An, hoặc để ông ấy sắp xếp cho ngươi một người ở Kinh Tương. Phi Tiềm cười hí hửng, ta nghĩ tốt nhất là ngươi nên tự chọn đi, không thể cứ ngồi mãi trong phòng làm việc. À, Bàn Thống mở to mắt. Tướng quân Thái ở Kinh Tương gần đây lại nhận một cô em gái nuôi có vẻ như tuổi tác hợp với ngươi, Phi Tiềm cười khẽ. Lại là Thái Thị. Bàn Thống trố mắt, khuôn mặt như chiếc bánh bao lắc lư, không ổn, không ổn. Thế ngươi muốn ai? Ở Quan Trung ngươi không tìm, còn Kinh Tương thì họ Khoái không hợp với ta, họ Mã thì toàn con trai, nhà Hoàng thì được, hay để ta viết thư cho nhạc phụ ta, nhờ ông ấy sắp xếp một chi bên của gia tộc Hoàng. Phi Tiềm triêu. Thôi, để ta tự xem xét. Bàn Thống thở dài. Được thôi. Phi Tiềm gật đầu, nhớ là phải nhanh lên, ta nhớ lần trước ngươi bảo, nếu gia tộc sắp xếp thì ngươi cũng sẵn sàng mà. Sao bây giờ lại đùn đẩy? Đùn đẩy gì chứ? Bàn Thống lầm bầm, nghe chẳng giống lời hay chút nào. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ lo liệu. Phi Tiềm gật đầu và tiếp tục vùi đầu vào công việc. Trong phòng chỉ còn nghe tiếng lật dở những quyển sách tre, gỗ và giấy tờ. Một lúc sau, Phi Tiềm bất ngờ hỏi, à, Sĩ Nguyên, ngươi có ngựa tốt không? Có muốn đến chỗ ta chọn một con không? Tiện thể luyện tập, kẻo đến lúc đó ngươi lại không leo nổi lên ngựa. Bàn Thống vừa cười vừa đáp, ta không béo. Chỉ là vạm vỡ thôi. Phi Tiềm bật cười lớn. Cả hai người tiếp tục công việc, không nói gì thêm. Một lúc sau, Bàn Thống chợt nói, chủ công, chỗ ngươi thật sự có ngựa tốt sao? Ý ta là loại ngựa tốt một chút ấy. Phi Tiềm cười ha hả, gọi Hoàng Húc đến, lát nữa dẫn sử quân Bàn đi chọn ngựa tốt. Hoàng Húc mỉm cười đồng ý, Bàn Thống đặt bút xuống, nói, sao phải đợi nữa? Đi ngay bây giờ thôi. Cáo từ, cáo từ. Nói xong, hắn cúi chào Phi Tiềm rồi vội vàng gọi Hoàng Húc, đi nào, đi, đi, đi. Phi Tiềm cười lớn, vẫy tay tạm biệt, nhìn Bàn Thống và Hoàng Húc rời đi. Ông vẫn tiếp tục cười cho đến khi nhìn thấy thanh kiếm Trung Hưng trên giá kiếm bên cạnh Bàn, nụ cười dần tắt, ông lặng lẽ trầm ngâm khác với Phi Tiềm, người có thời gian ngồi chờ làm ngư ông Đắc Lợi, Tào Tháo, đang thực sự phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Tào Tháo khoác giáp trụ, đứng trên một ngọn đồi nhỏ, nhìn quanh bốn phía. Đây là vùng cách Lạc Dương hơn 200 dặm về phía tây nam, vốn là một khu đất canh tác với nhiều làng mạc, nhưng giờ đây đã bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy. Khắp nơi không còn bóng dáng con người. Gió ngày càng mạnh hơn, len qua những ngọn đồi cao thấp, phát ra tiếng hú rít qua tai. Những bụi cây và cây nhỏ trên sườn đồi rung lên xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng tru của sói hay tiếng sủa của chó vang lên lẫn trong tiếng gió, nghe vô cùng rùng rợn. Nghe những tiếng gió, cùng với tiếng tru khàn đặc đó, Tào Tháo không khỏi rùng mình. Đêm qua, Tào Tháo lại mơ thấy ác mộng. Dù sáng ra nhiều chi tiết đã mờ nhạt, nhưng ông vẫn nhớ rõ đã thấy con trai mình, Tào Ngang, đứng không xa, nhìn chằm chằm vào ông, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc mà Tào Tháo không thể nào hiểu hết. Dường như trong giấc mơ còn có Đinh Phu Nhân, nhưng cũng không chắc, chỉ thấy ánh mắt của bà ta giống như cái nhìn căm hận, sợ hãi và đầy đau thương của Lữ Bá Xá khi bị ông giết. Giấc mơ hỗn loạn và đáng sợ khiến Tào Tháo không phân biệt được liệu đó chỉ là do tâm trí quá tải hay là dấu hiệu báo trước điều gì. Khi tỉnh dậy, ông phát hiện những tiếng gió rít từ địa ngục kia thực ra chính là tiếng gió bên ngoài. Hoặc có lẽ đó thực sự là tiếng nguyền rủa từ xa vọng về. Tào Tháo không còn chắc chắn nữa. Dòng máu sục sôi trong cơ thể khiến Tào Tháo vẫn giữ tư thế đứng thẳng, nhưng lưng ông đẫm mồ hôi lạnh, gió thổi qua khiến ông cảm thấy một cơn lạnh buốt khó tả, dù đã là mùa xuân nhưng vẫn không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Tào Tháo biết rằng tình thế căng thẳng, cùng với cái chết của con trai mình, đã đẩy ông vào tình trạng tâm thần bất ổn, nhưng ông không có thời gian để hồi phục, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả sau này, nhưng Tào Tháo hiểu rằng mình không có sự lựa chọn nào khác. Lần này, ông thực sự đang đứng trước bước ngoặt nguy hiểm nhất. Nếu ông thể hiện chút nhục chí, chắc chắn sẽ chỉ còn con đường thất bại. Tào Tháo ngẩng mặt lên trời, cười lớn hai tiếng, tỏ vẻ như đã an tâm, nhưng trong lòng vẫn cố gắng xua đi cảm giác bất an. Ông quay sang gọi Tào Hồng. Tào Hồng vội vàng bước đến cúi chào, "Chủ công, có gì dặn dò?" Tào Tháo không vội nói kế hoạch tác chiến, mà hỏi, "Tử Liêm, hôm nay gió lớn, binh sĩ đã có đồ giữ ấm chưa?" Tào Hồng ngớ người ra một lúc, rồi vội trả lời, "Bẩm chủ công, trên sườn đồi gió lớn, nhưng dưới đồi thì không sao. Ngoài ra, trong quân nhu cũng có mang theo chăn đệm, đủ để giữ ấm." Tào Tháo gật đầu, nói, "Tốt lắm." Sau đó, ông không nói gì thêm. Tào Hồng cảm thấy hơi ngơ ngác, ông gọi mình tới chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Sau khi chớp mắt vài cái, Tào Hồng quay lại giao lệnh cho lính truyền tin, bảo binh sĩ truyền lệnh phát đồ giữ ấm cho binh lính, rồi trở lại đứng phía sau Tào Tháo, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, "Chủ công, liệu quân viên có thực sự đến đây không?" Từ Hà Nội đến Dự Châu, nếu đi đường bình thường thì phải qua Lạc Dương, nhưng nếu muốn tránh bị Lạc Dương phát hiện, thì chắc chắn phải đi đường vòng. Tào Tháo nhắm mắt lại, nhưng đôi mắt vẫn cử động dưới mí, chắc chắn sẽ đến. Ngừng một lúc, Tào Tháo bổ sung, "Quân viên đối mặt với chúng ta đã lâu, rất cần tìm cách đột phá. Nếu lương đạo của chúng ta bị tấn công, chắc chắn sẽ gây ra náo loạn, nội bộ Viên Bản Sơ cũng đang lo lắng về Phi Tìm, không dám hành động liều lĩnh." Tào Tháo mở mắt, đôi mắt dài hẹp lóe lên vẻ sắc bén, "Do đó, quân viên chắc chắn sẽ đến. Chúng ta có thể lợi dụng kế này, dùng lương đội làm mồi nhử, đợi khi quân địch lọt vào bẫy, chúng ta sẽ nhân cơ hội tiêu diệt. Chắc chắn sẽ đại thắng." Thực ra Tào Tháo đã tính toán kỹ lưỡng từ trước, lần này chỉ là để củng cố niềm tin, giải thích rõ ràng cho Tào Hồng và cũng là để tự khẳng định mình. Tin tức từ Quan Trung truyền đến Qua Ngựa cũng đã xác nhận điều này, Phi Tìm dường như không có ý định xuất quân từ Quan Trung, hoặc ít nhất là không có kế hoạch làm vậy ngay bây giờ. Dù Tào Tháo biết Phi Tìm đang đợi thời cơ làm ngư ông đắc lợi, nhưng ông cũng hiểu rằng chỉ khi đánh bại Viên Thị, ông mới có cơ hội thống nhất hai miền Bắc Nam sông Hoàng Hà và mới có đủ thực lực để đối kháng. Nhìn thấy Tào Hồng gật đầu đồng ý, Tào Tháo cũng phấn chấn lên, dẹp bỏ hết những lo lắng trong đầu, tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiến sự trước mắt. Ông nói trầm giọng, "Vậy thì, hãy để Mãn Thành dẫn đội lương thực, dụ quân viên xuất động. Còn gì là mục tiêu ngon lành hơn đoàn xe vận lương? Nếu quân viên đánh lén đoàn xe, dù xuất phát từ Lạc Dương hay Dự Châu, đều có thể đánh trúng vào hậu phương của Tào Tháo. Vì vậy, nếu quân viên biết tin này, chắc chắn sẽ xuất quân." "Trương Cáp à Trương Cáp, liệu ngươi có rơi vào cái bẫy này không?" Tào Tháo nhìn chằm chằm về phía xa, như thể nơi ấy có người tình của ông đang mỏi mòn chờ đợi sau bao ngày xa cách, lòng dạ ngập tràn nhớ mong. Mối quan hệ giữa ông và Viên Thiệu cũng chẳng khác gì một mối tình không chính đáng, gần nhau thì mâu thuẫn xung đột, xa nhau thì lại có chút nhớ nhung. Vì trông đợi quá nhiều, nên khi không đạt được kỳ vọng, thất vọng càng lớn. Họ không thể sống chung, gia cảnh lại không tương xứng, cuối cùng, chia tay là kết cục tất yếu. Lý Điển cử một đội vận chuyển lương thực đi trên quan đạo, như ném ra một miếng mồi để thu hút quân của Viên Thiệu đang ẩn nấp đâu đó. Chỉ cần quân Viên tấn công, lửa báo hiệu sẽ bùng lên, báo hiệu thời điểm bao vây đã đến. Phía trước, Tào Tháo đích thân dẫn bộ binh chặn đường, còn bên sườn, Hạ Hầu Uyên sẽ dẫn kỵ binh bao vây. Nếu quân Viên sơ suất, con đường trở về của họ sẽ bị cắt đứt và họ sẽ bị vây khốn. Trận chiến này, Tào Tháo lẽ ra không cần phải đích thân tới, nhưng ông không yên tâm. Hay nói đúng hơn, là ông không thể yên tâm. Từ trận chiến ở Toan Táo, hầu như mỗi trận đánh lớn, Tào Tháo luôn xuất hiện ở tiền tuyến. Không phải vì ông có võ nghệ cao cường, cũng không phải vì ông thích đối mặt với nguy cơ từ đao kiếm và tên đạn. Gió dường như đã nhẹ hơn vài hôm trước, nhưng vẫn đủ mạnh để thổi bay chút hơi ấm còn sót lại trên cơ thể. Tào Tháo phải tìm ra và tiêu diệt đội kỵ binh mới được tái tổ chức của Viên Thiệu. Ít nhất, ông phải đánh bại hoặc đánh tan quân đội này, bởi nếu không, trên chiến trường chính diện, ông sẽ luôn canh cánh nỗi lo bị tấn công bất ngờ từ bên sườn. Làm sao có thể chiến đấu trong tình trạng như vậy? Có thể nói, trận tập kích Nghiệp Thành của Thái Sử từ dưới trướng Phí Tìm đã quá xuất sắc, khiến Tào Tháo nghĩ lại mà không khỏi lạnh sống lưng. Nếu kỵ binh của đối phương xông vào sườn và phá rối hậu phương của ông, Tào Tháo thực sự không có biện pháp hữu hiệu nào để đối phó. Tào Tháo được coi là một nhà quân sự vĩ đại thời Tam Quốc, nhưng ông cũng không thể vượt qua những hạn chế của thời đại. Dù gì đi nữa, chiến thuật đột kích của các dân tộc du mục vẫn là một mối đe dọa lớn. Ngay cả đến thời nhà Minh, biện pháp duy nhất vẫn là dựa vào địa hình và xây dựng các cửa ải để chặn đứng họ. Một khi đã bị đột phá, việc đuổi theo họ gần như là điều không thể. Kỵ binh à Tào Tháo thì thầm không rõ, như đang tự nói với chính mình. Đáng tiếc là không có đủ ngựa, nếu có đủ ngựa chiến, Tào Tháo thậm chí sẵn sàng dốc hết tài sản để xây dựng một đội kỵ binh hùng mạnh. Nhất là ở các vùng Ký Châu và Dự Châu, nơi địa hình tương đối bằng phẳng và rộng lớn, hoàn toàn là chiến trường lý tưởng cho kỵ binh. Vì vậy, trong trận này, Ngoài việc đánh bại quân Viên Thiệu, ông còn hy vọng chiếm thêm được một số ngựa chiến. Dù là ngựa què cũng không sao, miễn là chúng có thể sinh sản và phát triển số lượng. Chủ công Tào Hồng đứng bên cạnh nghe không rõ, bèn hỏi, ngài có gì cần chỉ dạy không ạ? Tào Tháo chậm rãi lắc đầu. Tào Hồng dừng lại một chút rồi hỏi tiếp, chủ công, liệu quân Viên có thực sự đến không? Chắc chắn sẽ đến. Mấy ngày trước đã thấy vài trinh sát quân Viên xuất hiện quanh đây rồi chỉ là Tào Tháo gật đầu, mắt nhìn về phía bắc, rồi lại quay sang nhìn về phía đông bắc, chỉ là không biết họ ẩn nấp ở đâu. Người cần uống nước, ngựa lại càng cần cỏ nước. Vì vậy, nơi có thể giấu quân chỉ có thể là những nơi gần sông núi hoặc đầm lầy lớn. Sau nhiều lần sông Hoàng Hà đổi dòng, đã tạo ra nhiều đầm lầy lớn, nằm rải rác ở vùng Ký Châu, Dự Châu và Duyện Châu. Gần đây cũng có hai đầm lầy lớn phủ đầy lau sậy, cỏ dại mọc um tùm. Một đầm nằm ở phía bắc, đầm kia ở phía đông bắc. Cả hai đều có khả năng trở thành nơi ẩn nấp của quân Viên. Đáng tiếc, Tào Tháo không thể cử trinh sát tới gần để điều tra, vì sợ đánh động kẻ địch, mất đi cơ hội phục kích, nên chỉ có thể chờ đợi ở đây. Chủ công! Nhìn kìa! Tào Hồng đột nhiên chỉ tay về phía trước, bọn chúng đến rồi. Ở phía chân trời xa xa, một đám bụi thấp và lớn đang bốc lên, cuộn xoáy trong gió, trải dài thành một dải. Đó không phải là quân Viên, mà là đoàn vận lương của Lý Điển. Đoàn vận lương di chuyển rất chậm và vô cùng phô trương, trông như một hàng dài những chấm đen nhỏ hơn cả kiến, kéo theo những chiếc xe lương thồ lớn, xa xa chỉ nhỏ như hạt kê. Ngay sau khi Tào Tháo nhìn thấy đoàn vận lương, mặt đất dường như khẽ rung chuyển. Ông cúi xuống nhìn, thấy lớp bụi trên bề mặt đá trên sườn đồi bắt đầu rung rinh nhẹ nhàng. Ông lập tức phấn khích, cuối cùng cũng đến rồi. Toàn quân chuẩn bị. Tào Tháo vung tay hạ lệnh, rồi nhìn về phía bắc và đông bắc, nào, để ta xem thử ngươi đang ẩn nấp ở đâu. Chỉ trong chớp mắt, nhưng có cảm giác như cả thế kỷ trôi qua, tiếng vó ngựa dần vang vọng trên mặt đất, lấn át cả tiếng gió. Cả mặt đất cũng dần rung chuyển theo nhịp chân ngựa. Nhưng điều khiến Tào Tháo bối rối là, ở phía bắc và đông bắc không hề có dấu vết của khói bụi, nhưng tiếng vó ngựa lại rõ ràng vang lên. Tào Tháo cố mở to mắt tìm kiếm xung quanh. Khi quay sang hướng đông nam, đầu ông bỗng chốc như nổ tung, trời đất quay cuồng, mặt ông lập tức tái nhợt, không còn một giọt máu. Tại sao kỵ binh lại xuất hiện từ hướng này? Khói bụi cuồn cuộn, cao ngất trời, dù gió thổi mạnh cũng không làm nó tan đi. Một luồng sát khí mãnh liệt bùng lên, như lưỡi kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào mắt người nhìn. Phía đông nam chính là hướng từ Hà Lạc. Sao lại có kỵ binh xuất hiện ở đây? Chủ công! Tào Hồng hoảng hốt hỏi, chẳng lẽ là quân của Phí Tiềm đã xuất quân rồi sao? Mặt Tào Tháo trắng bệch, cảm giác như toàn bộ máu trong người đổ dồn lên não, hai bên thái dương đổ mồ hôi lạnh. Ông không thể trả lời ngay câu hỏi của Tào Hồng. Cảm giác lạnh thấu xương từ chân dâng lên đầu, Tào Tháo cảm thấy da đầu mình như đông cứng lại, toàn thân lạnh buốt, đến mức cơ thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Chẳng lẽ Phí Tiềm đã trở mặt, trước dùng lời lẽ đánh lừa để mình chủ quan, rồi bí mật điều quân chuẩn bị cắt đứt đường lui của mình. Không ngờ rằng, chuẩn bị bao vây đánh tan quân Viên Thiệu, lại đụng phải kỵ binh của Phí Tiềm. Giờ phải làm thế nào đây? Binh sĩ của Tào Tháo đang bố trí ở phía nam sườn núi. Nếu kẻ địch đến từ phía bắc hoặc đông bắc thì không bị phát hiện, nhưng từ phía nam tới, quân của Tào Tháo sẽ hoàn toàn bị lộ. Không chỉ mất đi yếu tố phục kích, mà ông còn có khả năng đối mặt với sự tấn công của cả quân Viên Thiệu và quân của Phí Tiềm. Đây sẽ là một sai lầm không thể cứu vãn, một khủng hoảng cực lớn. Chẳng lẽ ta, Tào Tháo Tào Mạnh Đức, mộng tưởng phải dừng lại tại đây sao? Tào Tháo cảm thấy cõi lòng lạnh giá, nghĩ rằng mình và đại tướng quân Phí Tiềm, dù sao cũng coi như đồng môn, đã từng có không ít giao tình. Năm xưa, khi Phí Tiềm lên làm Chinh Tây tướng quân, Tào Tháo từng mời rượu chúc mừng, hát vang và say đắm một trận. Mối quan hệ giữa hai bên dù có thăng trầm nhưng vẫn duy trì được mối giao hảo. Chẳng lẽ là vì những chuyện ta đã làm trước đây mà Phí Tiềm phát giác ra? Lòng Tào Tháo chợt trĩu nặng. Nhớ lại thuở ban đầu, ông tự cho rằng mình đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, trên chiến trường phải cân nhắc mọi khả năng. Không ngờ cuối cùng mình lại bị bất ngờ vì thiếu sót về Phí Tiềm. Đúng vậy, đã đánh giá thấp tầm quan trọng của đại tướng quân Phí Tiềm. Tào Tháo không khỏi cất tiếng cười lớn, khiến Tào Hồng bên cạnh cũng ngạc nhiên không biết tại sao. Tào Tháo ngước nhìn trời cao. Ban đầu, ông chỉ muốn thoát khỏi cái bóng của một kẻ mang dòng máu thái giám. Ông đã không tiếc rời bỏ mối quan hệ với họ, thậm chí đánh đổi cả mạng sống của gia tộc mình để đi theo con đường này. Ông tưởng rằng đến thời điểm này, ít nhất cũng đạt được phần nào những ước mơ đã ấp ủ, nhưng đến giờ, khi gỡ bỏ tấm áo choàng của chức vụ tư không, ông vẫn cảm thấy mình như con chó hoang không nhà từ thời hỗn loạn ở Lạc Dương, vẫn lo sợ bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Trong khi Tào Tháo vẫn cười ngạo nghễ, tay chân ông lại đầy mồ hôi lạnh, toàn bộ cơ thể cứng đờ như bị đóng băng. Bên dưới đồi, binh lính đã hoảng loạn, nhưng Tào Tháo vẫn đứng đó, như không nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Là quân viên. Là kỵ binh của quân viên. Một binh sĩ mắt sắc kêu lên, giọng nói chói tai như một cây kim đâm vào người Tào Tháo, làm ông giật mình tỉnh lại. Cái gì? Tào Tháo lập tức thu hồi tiếng cười, đôi mắt nhỏ của ông trợn tròn, chăm chú quan sát. Giữa đám bụi mù kia, trong làn cát mờ mịt ẩn hiện một lá cờ nhỏ, rõ ràng có chữ viên. Hơn nữa, không phải là lá cờ ba màu của tướng quân Phí Tìm, mà là cờ màu huyền thanh của Viên Thiệu. A ha! Quả là Trương Cáp tài giỏi. Không biết vì sao, toàn thân Tào Tháo bỗng nhiên lại có sức mạnh, ông cười vang và ra lệnh lớn, lệnh cho Mãn Thành xuất binh chặn đường về phía Bắc. Diêu Tài dời quân về phía Tây Nam, bao vây phía sau. Tử Liêm! Có mặt! Tào Hồng lập tức đáp lời. Lệnh cho binh sĩ đổi hướng về Đông Nam. Nâng cao đại kỳ của ta lên. Tào Tháo vung tay chỉ huy, giọng nói đầy quyết đoán, ta sẽ tại đây, đối đầu với quân viên. Trương Cáp. Tào Tháo cười ha hả, thật là tài ba. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Tào Tháo nhanh chóng nhận ra vấn đề. Đúng vậy, Trương Cáp, tướng quân của Viên Thiệu, không hề ẩn nấp ở đầm lầy phía Bắc hay Đông Bắc, vì những nơi này Tào Tháo dễ dàng dự đoán được. Do đó, Trương Cáp đã chọn một chiến thuật ngược lại, ẩn quân về phía Hà Lạc. Khu vực Hà Lạc đã bị bỏ hoang, có nhiều ngôi làng không người ở, và có thể dễ dàng tìm thấy nguồn nước từ những giếng cũ. Quân Tào cũng không có lý do gì để cử trinh sát kiểm tra kỹ khu vực này, nên đây là một vị trí rất kín đáo. Thấy Tào Tháo hành động quyết đoán như vậy, quân sĩ, bao gồm cả Tào Hồng, dần bình tĩnh lại và bắt đầu triển khai theo lệnh. Vài lính liên lạc phi ngựa rời đi, bộ binh dưới sự chỉ huy của các sĩ quan bắt đầu chuyển hướng về phía Đông Nam. Lúc này, Tào Tháo mới nhận ra một vấn đề khi hồi tưởng lại khoảnh khắc hoảng loạn vừa qua, khi bản thân mất kiểm soát, mặt Tào Tháo nóng bừng lên. Khi nào ta lại trở nên sợ Phí Tìm đến thế? Đại tướng quân của nhà Hán có gì đáng sợ? Phải rồi, có gì phải sợ chứ? Tào Tháo tự mắng thầm trong lòng. Dù khó chịu, nhưng lúc đó mình đã thực sự hoảng loạn. Có lẽ vì trận chiến trước kia của Thái Sử Từ quá xuất sắc. Hay do chiến công chói lọi của đại tướng quân Phí Tìm khiến người khác khó quên. Hoặc có thể vì Tào Tháo chưa bao giờ đối đầu trực tiếp với Phí Tìm, nên không biết rõ về thực lực của đối phương. Dù nguyên nhân là gì, Tào Tháo giờ đây nhận ra rằng trong thâm tâm mình, ông thực sự không muốn đối đầu với đại tướng quân Phí Tìm. Ông sợ có một ngày, kỵ binh của Phí Tìm sẽ tràn ra khỏi Hàm Cốc Quan, như một trận đại hồng thủy, cuốn phăng tất cả trên vùng đất Dự Châu và Duyện Châu. Lúc này, Tào Tháo chỉ có những binh sĩ này để đối phó với quân của Viên Thiệu, đối phó với quân của Phí Tìm là điều không tưởng. Đại tướng quân của nhà Hán. Tào Tháo ngửa mặt nhìn trời, hít một hơi thật sâu, rồi tập trung ánh mắt vào đội kỵ binh của quân viên đang tiến đến gần. Nếu hôm nay là đại tướng quân Phí Tìm, có lẽ ta thực sự sẽ sợ hãi. Nhưng chỉ có Trương Cáp và đám kỵ binh này, thì ta chẳng coi ra gì. Truyền lệnh. Đánh trống. Dựng cờ lớn. Tào Tháo hét to, giọng dõng dạc. Mặc dù kế hoạch có thay đổi chút ít, nhưng kết quả vẫn sẽ như cũ. Ban đầu, mồi nhử là đoàn xe lương thực. Giờ đây, chính ông trở thành miếng mồi, và cũng sẽ khiến Trương Cáp cắn câu. Trong khi Tào Tháo và Trương Cáp yêu hận đang xen, Trương Phi cũng gặp phải một vài rắc rối. Những rắc rối này tuy không lớn về quy mô nhưng lại vô cùng đáng sợ. Sự cản trở tại cửa núi Bàn Khuyết chẳng những không thể ngăn cản bước chân của Trương Phi, mà ngược lại còn khiến người dân bộ tộc Dạ Tắc nhận ra sự chênh lệch giữa họ và quân chính quy nhà Hán. Vì vậy, người Dạ Tắc không còn tham gia vào các trận chiến chính quy, mà thay vào đó, dần dần đẩy Trương Phi vào tình thế đường cùng. Người Dạ Tắc có nhiều thủ lĩnh bộ tộc, trong khi Trương Phi chỉ có một mình. Khi một số thủ lĩnh có thể thoải mái nghỉ ngơi, thì Trương Phi phải một mình đối phó với từng đợt tấn công quấy rối. Không có giáp trụ, điều này lại trở thành lợi thế của người Dạ Tắc. Đừng nói đến bao vây hay đánh úp, ngay cả trong rừng núi, quân lính mặc giáp nặng của Trương Phi không thể nào sánh được với sự linh hoạt và tốc độ của họ. Những mũi tên bắn ra chìm ngập trong rừng cây bụi rậm, đao thương chém ra bị mắc kẹt trong nhánh cây và dây leo. Chiến thắng vang dội tại cửa núi Bàn Khuyết giờ đây đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự bực bội và phiền muộn vô tận. Người Dạ Tắc trong rừng núi nhanh nhẹn như gió, họ quá quen thuộc với địa hình khu vực này. Họ có thể nấp sau tảng đá lớn, bụi cây, chờ đợi binh sĩ của Trương Phi đi qua rồi bất ngờ xông ra tấn công, hét lên những tiếng kêu lạ thường, đánh nhanh thắng nhanh, sau đó lại rút lui như chim muông. Mặc dù binh sĩ dưới trướng Trương Phi có giáp bảo vệ, nhưng không phải tất cả đều tránh khỏi nguy hiểm. Một khi bị thương, máu sẽ thu hút không chỉ mãnh thú mà còn cả những con côn trùng dai dẳng. Giết được một con côn trùng, nhưng không thể giết hết cả bầy. Xua đuổi được một lúc, nhưng không thể xua đuổi suốt cả ngày. Mùi máu tươi và những loài thú đói sau một mùa đông dài sẽ xuất hiện về đêm. Dù người đông, vẫn còn có thể phòng ngự, nhưng côn trùng thì không phân biệt ngày đêm, chúng luôn hiện diện xung quanh những binh sĩ bị thương, không thể nào phòng ngự được. Hơn nữa, những loài côn trùng ăn máu và xác thối đều có khả năng gây hại, từ việc tiêm nọc độc đến chất gây tê, làm trầm trọng thêm vết thương, dẫn đến viêm nhiễm, sốt nhẹ, nôn mửa, tiêu chảy. Nếu không được chữa trị kịp thời, những binh sĩ bị thương sẽ tiến gần hơn tới cái chết. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để đối mặt với cái chết. Khi chính mình sắp chết, còn ai quan tâm đến điều gì khác nữa? Bản chất xấu xa và vẻ đẹp của con người sẽ bộc lộ mạnh mẽ nhất trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Người nhân hậu sẽ lặng lẽ ra đi, còn kẻ xấu xa sẽ kéo theo nhiều người vô tội hơn. Vì vậy, lúc đầu, vẫn còn có người chặt cây làm cán, hoặc cổng, đưa những binh sĩ bị thương đi cùng. Nhưng khi những hành động điên cuồng của binh sĩ sắp chết đã khiến tình đồng đội dần dần bị xóa nhòa. Không ai dám chắc rằng những binh sĩ sốt cao không còn cứu chữa được sẽ tươi cười dặn dò trước khi ra đi, hay bất ngờ vung đao thương tấn công. Dù đã bị tước vũ khí, họ vẫn có thể cướp lấy vũ khí của người khác. Do đó, khi có người bị thương, chẳng ai dám chăm sóc, chẳng ai dám đến gần. Hành động này đã gây ra một đòn mạnh vào tinh thần của binh sĩ. Có người khuyên Trương Phi, tướng quân, không bằng tạm thời rút quân, đợi hội hợp cùng chủ công rồi xử lý sau. Nhưng Trương Phi vẫn không đồng ý, vì ông cho rằng, khi đại ca Lưu Bị đã nói phải nhanh chóng chiếm được Định Dạ, thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ khi chỉ còn cách đó một chút nữa. Thêm vào đó, người Dạ Tắc không giỏi về binh trận, nếu chiếm được Định Dạ, chẳng phải sẽ tốt hơn so với việc quay lại những con đường núi chết tiệt kia hay sao? Vì vậy, Trương Phi từ chối rút quân và tiếp tục thúc giục binh sĩ tiến lên. Tuy nhiên, sự sụp đổ của tinh thần binh sĩ không phải là điều có thể xoay chuyển chỉ bằng ý chí của một mình Trương Phi. Hơn nữa, với tính cách nóng nảy vốn có, ông không hề gần gũi với binh sĩ, chỉ biết đưa ra mệnh lệnh cứng nhắc, nên tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Tình cảnh gan dạ, xông pha tại cửa núi Bàn Khuyết đã không còn xuất hiện nữa. Cuối cùng, trong một lần người Dạ Tắc tấn công, một số binh sĩ vừa nhìn thấy họ đã quay đầu bỏ chạy. Trong ký ức của Trương Phi, điều này gần như là không thể xảy ra. Ông chưa từng chỉ huy một đội quân nào mà lại có những kẻ nhát gan, thấy địch đã quay đầu bỏ chạy như thế. Quá tức giận, Trương Phi lập tức chém đầu mấy tên binh sĩ, tạm thời áp chế tình hình. Nhưng đến ngày hôm sau, Trương Phi phát hiện có binh sĩ đào ngũ. Nên nhớ rằng, đây là ở trên núi, không giống như trên cánh đồng bằng phẳng, việc đào ngũ vào ban đêm mạo hiểm không kém việc theo quân tấn công. Thế mà vẫn có kẻ đào ngũ. Trương Tam gia nổi trận lôi đình, giận dữ đến nỗi như thể có ai đó vừa tát vào mặt ông mười mấy cái. Khuôn mặt vốn đã đen của ông giờ đỏ bừng như một cục than cháy. Theo quân pháp, nếu có binh sĩ đào ngũ, đội trưởng và tổ trưởng đều phải chịu liên đới trách nhiệm. Trương Phi định xử theo quân pháp, nhưng có người khuyên, tướng quân. Đại chiến đang tới gần, không nên tùy tiện thi hành quân pháp. Chi bằng ghi nhớ tạm thời, để họ lập công chuộc tội. Với tính cách nóng nảy của mình, Trương Phi không thèm nghe lời khuyên, vẫn quất mỗi người năm roi rồi mới dừng tay, gầm lên, còn lại tạm ghi nhớ. Nếu có lần nữa, nhất định chém không tha. Theo luật, đội trưởng phải chịu 20 roi, tổ trưởng 10 roi. Trương Phi chỉ đánh 5 roi, coi như đã khoan dung. Nhưng trong cơn giận dữ, ông chỉ biết trút giận mà không để ý đến hoàn cảnh hiện tại. Không ai muốn mình phải chết oan uổng. Tuy rằng quân Đan Dương là những binh lính mà Lưu Bị và Trương Phi đã mang theo từ Từ Châu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ hoàn toàn không có chút bất mãn nào, đặc biệt là sau khi họ thấy được sự đối đãi của Phí Tiềm với binh sĩ của ông ta. Sau cuộc đối đầu với Phí Tiềm và thất bại, binh sĩ gốc Xuyên Thục và Đông Xuyên đã cơ bản bị Phí Tiềm thu nạp, chỉ còn lại quân Đan Dương. Điều này trong mắt Lưu Bị là một việc tốt, vì ít ra họ vẫn còn giữ được một phần lực lượng. Nhưng với quân Đan Dương thì sao? Trong quân Lưu Bị, quân Đan Dương là đội quân hạng nhất, nên lương thực, quân tư đều được cung cấp đầy đủ. Nhưng sau khi thất bại dưới tay Phí Tiềm, tình hình hoàn toàn đảo ngược. Quân Đan Dương nay phải chịu cảnh thiếu thốn, trong khi binh sĩ Xuyên Thục và Đông Xuyên sau khi được thu nạp thì trang bị và lương bổng đều tăng lên một mức đáng kể. Nói rằng binh sĩ Đan Dương không có chút bất mãn nào thì cũng khó tin. Dẫu rằng trước đây Lưu Bị đối đãi với quân Đan Dương khá tốt, nên dù họ có chút phàn nàn trong lòng, nhưng vẫn giữ thể diện cho Lưu Bị. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, sự bất mãn và oán giận vốn dĩ bị dồn nén, giống như bị năm roi của Trương Phi đánh nứt toa ngọn núi lửa, bùng phát dữ dội trong đêm đen. Đêm đó, đội trưởng và tổ trưởng bị đánh roi đã tập hợp những người bạn và đồng hương của mình, cho rằng Trương Phi đã đánh họ trọng thương, ép họ vào đường chết, nên họ hú hét nổi dậy, làm loạn doanh trại. Trong bóng tối, sự sợ hãi của con người bị phóng đại. Trương Phi đẩy vệ binh sang một bên, cây trường thương trong tay ông không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào. Bộ râu cứng như kim thép của ông run rẩy liên tục, bước chân lảo đảo. Tại sao? Trương Phi tóm lấy một binh sĩ trông còn nguyên vẹn, nhấc bổng lên và gào lên giận dữ. Mấy vệ binh lập tức chạy tới, dùng chân đá văng thanh đao dính máu nằm cạnh binh sĩ đó ra xa. Binh sĩ bị Trương Phi nhấc lên, giống như một khúc gỗ, đầu cúi gằm xuống, đôi mắt mờ mịt, không tiêu cự. Hắn dường như phải mất một lúc lâu mới nhận ra tình cảnh xung quanh, rồi bất ngờ hét lên một tiếng kinh hoàng. Tay chân hắn quơ quào, khuôn mặt vốn vô hồn giờ đầy vẻ kinh hãi, hắn không thể thốt nên lời, chỉ biết hét lên bằng giọng khàn khàn. Hừ. Trương Phi ném mạnh tên binh sĩ đó xuống đất, rồi tiếp tục tìm kiếm trong doanh trại tan hoang. Nhưng những binh sĩ mà ông tìm được đều giống như người vừa rồi, kẻ thì ngây dại như khúc gỗ, người thì hoàn toàn điên loạn, thấy ai cũng hét lên đòi chém giết. Những binh sĩ đã mất đi lý trí, không còn cứu vãn được nữa. Dù có cứu sống họ, những kẻ này đa phần cũng đã dốc cạn sức lực trong cơn điên cuồng đêm qua. Trong doanh trại tạm thời, đội quân tiên phong gần 1.000 người mà Trương Phi dẫn theo, trước đêm qua vẫn còn khoảng 800 người. Sau một đêm bạo loạn, gom lại kiểm đếm thì chỉ còn hơn 70 người lành lặn và tỉnh táo. Bất đắc dĩ, dù trong lòng Trương Phi đầy uất ức và không cam tâm, ông cũng phải thu gom số ít vật tư còn lại, vội vàng rút lui. Trên đường rút về, ông gặp Lưu Bị, người không yên tâm đã đích thân đi tìm ông. Trương Phi bật khóc thành tiếng, rồi quỳ sụp xuống trước mặt Lưu Bị. Tất cả những cảm xúc chất chứa bấy lâu giờ không thể kìm nén được nữa, ông khóc như một đứa trẻ to lớn nặng gần 180 cân. Hết chương 1592. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.